Thanh Long tộc. Diêm tộc tộc trưởng Mặc Nghiệm, sau đó cùng bên cạnh tộc nhân thảo luận, bất quá bởi vì Viêm tộc quan trọng, cho nên tới theo chân bọn họ giao tiếp bộ lạc đặc biệt nhiều, trong đó giống loại này tiểu bộ lạc, bọn họ là không nhớ rõ, lúc này mọi người đều là lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Này Thanh Long tộc là? Diêm tộc tộc nhân thật cẩn thận hỏi. Là thuộc sở hữu cái nào bộ lạc sao? Phía trước chúng ta Thanh Long tộc chỉ là một cái hơn 700 người trung loại nhỏ bộ lạc mà thôi, quý tộc không biết đúng là bình thường, bất quá bởi vì năm trước tuyết thai chúng ta trong tộc được đến một ít kỳ ngộ, cho nên hiện giờ chúng ta bộ lạc đã khuyết trương đến 5.000 nhiều người, hơn nữa không chỉ có như thế, hiện giờ ở tại chúng ta Thanh Long tộc cũng vượt qua tam vạn người mặc như cũ tươi cười bất biến. Chính là nói ra nói lại làm Diêm tộc thay đổi lại biến, Diêm tộc là một đại tộc, cùng đào bộ lạc giống nhau. Bởi vì công nghệ xuất sắc, hơn nữa là tùy thời đều có thể dùng đến đồ vật, ở thời đại này là nhất nổi tiếng. Cho nên Diêm tộc từ lúc ban đầu mấy trăm người hiện giờ đã phát triển thượng vạn người, là bên này thượng vạn người bộ lạc trí nhất. Bởi vì mối quan trọng, Diêm tộc người đi đến chỗ đó đều sẽ đã chịu tôn sùng, là mọi người đều không muốn đắc tội bộ lạc trí nhất, dần ra, tính tình cũng tiệm trường, bất quá ở đối mặt như vậy nhiều đồ công khi. Hơn nữa Mặc còn nói ra kia phiên lời nói, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hơn 700 người phát triển trở thành vì 5.000 nhiều người kỳ thật không tính quá thái quá, cũng có một ít bộ lạc làm được quá, chính là nhưng thật ra không ai có thể làm nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là bộ lạc cư trú tam vạn người, đây là cái gì khái niệm? Quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi được nghe a. Đồng thời ở trong lòng một ít khinh thường toàn bộ đều thu lên. Này! Bọn họ vì cái gì toàn bộ đều lưu lại ở các ngươi trong tộc? Diêm tộc tộc trưởng nhịn không được dò hỏi. Bởi vì chúng ta trong tộc hiện giờ đang ở tu sửa giao dịch thị trường, mà những cái đó bộ lạc tộc trưởng cũng tham dự ở trong đó, cho nên bọn họ liền lưu lại. Đường Triệt mở miệng. Mọi người cả kinh, giao dịch thị trường. Bọn họ thế nhưng tưởng thành lập giao dịch thị trường, hơn nữa vẫn là có được vài vạn người giao dịch thị trường, nếu thật sự như hắn theo như lời. Kia giao dịch thị trường nhất định có thể thành lập lên, chỉ là những cái đó bộ lạc người lại như thế nào sẽ như thế phối hợp. Nay trong đó có phải hay không lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đây là thật vậy chăng? Diêm tộc tộc nhân không dám tin tưởng, nhịn không được hỏi. Tự nhiên là thật, nay trong đó còn bao gồm có hùng bộ lạc cùng cây rừng bộ lạc, trong đó lệnh tộc là lớn nhất đại bộ lạc, hiện giờ cũng ở chúng ta Thanh Long tộc bãi quầy hàng, theo nghe nói. Giao dịch tình huống còn khá tốt. Đường Triệt cười, trên thực tế lệnh tộc tình huống bọn họ thật đúng là không biết, bởi vì ở bọn họ trước khi rời đi, lệnh tộc còn không có đem vật phẩm bày biện ra tới, bất quá ai còn đâu, dù sao lệnh tộc ở Thanh Long tộc là sự thật, này liền vậy là đủ rồi. Chương 320 tới Diêm tộc, 2. Chương 320 tới Diêm tộc, 2. Lệnh tộc đều gia nhập đi vào sao? Mọi người giật mình. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Thanh Long tộc người, hy vọng có thể ở bọn họ biểu tình trông được ra một ít nghê đoan, bất quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, không có bất luận cái gì dị thường, những lời này, có một nửa có thể tin tỷ lệ. Vậy các ngươi chuyến này mục đích tuy rằng biết đổi mối, chỉ là vẫn là muốn hỏi một chút. Đổi mối, đem này đó đồ gốm toàn bộ đều cho ta đổi thành mối. Đường Triệt trong mắt mang theo một mạt ý cười. Toàn bộ đều đổi. Diêm tộc tộc trưởng kinh hô, nhìn về phía kia một xe lại một xe đồ gốm, trong mắt hiện lên một mạt tham lam, như vậy nhiều đồ gốm à, có này một đám, cơ hồ ngày sau đều không cần đổi đồ gốm, hơn nữa này đó đảo chế phẩm chính là so đảo tộc thành phẩm muốn khá hơn nhiều, nhiều như vậy đảo chế phẩm chính là một bút thật lớn sinh ý à. Tuy rằng bọn họ mới tinh luyện khó khăn không nhỏ, bất quá bởi vì phụ trách quanh thân sở hữu bộ lạc, cho nên bọn họ đã còn có một đám mới tinh. Chỉ là này phê mối tinh hắn là không tính toán đổi lấy, mà là lưu tại bộ lạc, chờ đến thật sự không mối, mới có thể lấy ra tới giá cao bán ra, chỉ là hiện giờ tình huống này có chút khó giải quyết, mối thô không đủ. Bởi vì ngày thường liền tính là có người tới đổi lấy mối ăn, chẳng sợ chính là tới thượng trăm cái bộ lạc, bọn họ đổi lấy mối ăn cũng nhất định không có bọn họ nhiều, bằng không. Diêm tộc tộc trưởng trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Thanh Long tộc trường các ngươi có thể từ xa xăm Thanh Long tộc đi vào chúng ta bộ lạc đổi mối là đối chúng ta Diêm tộc một loại khẳng định, huống chi các ngươi còn mang đến nhiều như vậy tinh mỹ đồ gốm, chẳng qua các ngươi có lẽ không biết, chúng ta chế muối thực vất vả, cũng không phải nói một chút liền thành công, cho nên này đổi muối tỷ lệ. Diêm tộc tộc trưởng lời này vừa ra, Đường Triệt đám người liền biết này lao đông tây là muốn ép giá. Yên tâm, nếu Diêm tộc thật sự là lấy không ra như vậy nhiều lời cũng không quan hệ, đến lúc đó chúng ta này đó đồ gốm ở kéo về đi cùng người khác đổi lấy ăn thịt cũng là giống nhau. Đường Triệt phúc hậu và vô hại cười. Lại làm đối diện Diêm tộc tộc trưởng sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này, nhìn như dễ nói chuyện kỳ thật cũng không đốc. Thanh Long tộc trưởng không cần sốt ruột, bổn tộc lớn lên ý tứ là, hiện giờ mối ăn bởi vì càng khó tinh luyện, cho nên này giá cả cũng là hướng lên trên trở mình một phen, dị vãng đổi mối tỷ lệ muốn cao hơn một bộ phận. Diêm tộc tộc trưởng các ngươi này nhưng không địa đạo, ta chính là nghe thật nhiều bộ lạc đều nói qua, tới bộ lạc đổi mối đổi nhiều, sẽ càng thêm ưu đãi một chút, như thế nào tới rồi chúng ta ngược lại muôn trương giới đâu. Hơn nữa các ngươi cũng thấy được, chúng ta đồ gốm tinh mỹ dùng bền, so đào tộc đồ gốm hảo không biết nhiều ít lần, này đó các ngươi liền không tính qua sao. Nếu không phải chúng ta không nghĩ phiền toái, chúng ta đại có thể đem này đó tinh mỹ đồ gốm cùng đào tộc thay 3-4 lần đồ gốm, đến lúc đó lượng càng nhiều, đó có phải hay không chúng ta lại đây thời điểm đổi mối ăn cũng liền càng nhiều. Mặc ở bên cạnh không làm, hắn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nghe được ra tới. Diêm tộc tộc trưởng bị này một dỗi, sắc mặt biến hồng, ngượng ngùng cười nói, này, này cũng không thể như vậy tính không phải. Vậy các ngươi còn tưởng như thế nào tính? Vốn tưởng rằng Diêm tộc là đại tộc, sẽ công bằng công chính, không nghĩ tới thế nhưng so bên ngoài tiểu bộ lạc còn hắc, cũng là, cùng lắm thì về sau chúng ta dùng này đó đồ gốm cùng bên cạnh tiểu bộ lạc đổi là được. Đường Triệt sắc mặt lạnh lùng, nói xong xoay người liền phải mang theo tộc nhân rời đi. Đừng đừng đừng. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng không phải ý tứ này, hắn là, đúng rồi, là tưởng nói chúng ta một đám muối tinh, cùng phía trước các ngươi đổi không giống nhau, này đó muối tinh à, không khổ, hương vị muốn hảo, tinh luyện cũng phiền toái, cho nên chúng ta tộc trưởng mới có thể nói giá cả trướng cao một chút, là ý tứ này, ha ha. Đúng không tộc trưởng? Bên cạnh tộc nhân vội vàng nói. Chương 321 tới Diêm tộc, 3. Chương 321 tới Diêm tộc, 3. Diêm tộc tộc trưởng chính hối đâu, nghe được như thế, vội vàng gật gật đầu. Đúng vậy, bổn tộc trưởng đúng là ý tứ này. Một khi đã như vậy nhưng thật ra chúng ta hiểu lầm Diêm tộc tộc trưởng ý tứ, mặc, còn không mau hướng Diêm tộc tộc trưởng xin lỗi. Đường Triệt cau mày đối mặc nói. Mặc vội vàng gật gật đầu, đối Diêm tộc tộc trưởng ấy nay nói, ngượng ngùng a Diêm tộc tộc trưởng. Là ta một chút không làm rõ ràng, hiểu lầm ngài, kia không biết những cái đó muối tinh có thể cho chúng ta quan khán một chút sao. Đối mặt mặc đưa ra yêu cầu, Diêm tộc không có cự tuyệt, Diêm tộc tộc trưởng nhìn kia vô số đào chế phẩm, tâm hung ác, liền làm tộc nhân đi đem muối tinh lấy ra tới. Này đó muối tinh chế tác phiền thoái, hơn nữa hương vị thực hảo, một năm cũng chế luyện không ra nhiều ít, cho nên nhiều như vậy, có thể nói là hắn tâm đầu nhục. Bất quá tưởng tượng đến nhiều như vậy tinh mỹ đồ gốm, đảo cũng thỏa mãn. Nhiều như vậy đồ gốm đâu, chờ Thanh Long tộc người đi rồi lúc sau, bọn họ liền lấy một bộ phận cùng mặt khác quanh thân bộ lạc người trao đổi, đến lúc đó chỗ tốt sẽ càng nhiều. Mọi người đều là nhân tinh, đều có chính mình suy xét, chờ đến Diêm tộc tộc nhân đem một tiểu vại muối ăn đều lấy lại đây, Đường Triệt đám người nhìn thấy đều là trước mắt sáng ngời. Không thể không nói, này đó muối chất lượng vẫn là thứ tốt. Ố vàng nhan sắc đã so trước kia muốn thuần khiết rất nhiều, hơn nữa ở nếm thử một chút lúc sau, tuy rằng không có giống như Diêm tộc theo như lời một chút cay đắng đều không có, nhưng mọi người vẫn là có thể tiếp thu. So với bọn họ dĩ vãng dùng muối ăn, lần này muối sắc thật tinh luyện khá hơn nhiều. Đường Triệt lần này lại đây mang theo không sai biệt lắm thượng vạn kiện đào chế phẩm, trừ bỏ ngẫu nhiên hư hao vài món đồ gốm ở ngoài, sở hữu đều là tốt. Phải biết rằng mọi người vẫn luôn tâm hệ này đó đồ gốm, cho nên đều là cẩn thận không thể ở cẩn thận, cho nên lộ trình đều lâu rồi một ít. Đang nói hảo điều kiện lúc sau, hai tộc người liền bắt đầu động thủ trao đổi. Ở nhìn đến Thanh Long tộc bàn tay xe khi, sở hữu Diêm tộc người đều là yêu thích không buông tay, đem kia đồ gốm toàn bộ dỡ xuống tới. Rất nhiều Diêm tộc người đều thỉnh cầu làm cho bọn họ thử một lần này xe đẩy tay. Còn đừng nói, nay thử một lần liền thí nghiệm rồi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này đó bàn tay xe, nếu có thể giao dịch này đó bàn tay xe là tốt nhất. Bất quá làm người thất vọng chính là Thanh Long tộc từ chối. Từ chối lý do là, bọn họ còn cần dùng này đó bàn tay xe đem muối ăn cấp vận chuyển trở về. Mọi người tuy rằng không tha, nhưng giờ phút này cũng không lời gì để nói. Rốt cuộc như thế quan trọng đồ vật, đừng nói Thanh Long tộc, chính là bọn họ, không có đồ vật trang, cũng là không muốn trao đổi cấp ngoại tộc. Thật là đáng tiếc ca, đáng tiếc. Diêm tộc tộc trưởng vẫn luôn nhìn bàn tay xe, trong mắt có thật sâu đáng tiếc, này bàn tay xe thật sự là quá phương tiện, có này bàn tay xe, vận chuyển muối ăn gì đó, cũng sẽ không như vậy khó đi. Diêm tộc tộc trưởng không cần như thế, nếu Diêm tộc thật có lòng nói, lần này có thể phái người đi theo chúng ta cùng nhau trở về Thanh Long tộc, đến lúc đó này đó bàn tay xe vẫn là có thể giao dịch cho các ngươi, hơn nữa không ngừng là bàn tay xe mà thôi. Chúng ta Thanh Long tộc có rất rất nhiều các ngươi không thể tưởng được thứ tốt. Đường Triệt làm ra mời. Diêm tộc cũng là thượng vạn một đại tộc, có bọn họ gia nhập, Thanh Long tộc có sẽ càng thêm phát triển mau một ít. Đi trước Thanh Long tộc. Diêm tộc tộc trưởng lâm vào trầm tư, vấn đề này hắn nhưng thật ra không có suy xét quá, rốt cuộc hiện giờ sinh hoạt thực hảo, hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển, liền tính không có Thanh Long tộc, bọn họ mối ăn cũng giống nhau hảo bán, chỉ là này bàn tay xe. Ta suy xét một chút, đúng rồi, Thanh Long tộc trưởng các ngươi tính toán khi nào trở về a? Chương 322 tới Diêm tộc, 4. Chương 322 tới Diêm tộc, 4. Ngày mai chúng ta sớm liền trở về. Nhìn tộc nhân nỗ lực đem một sọt sọt muối ăn dọn lên xe, Đường Triệt trong lòng cũng là có kích động. Tuy rằng chỉ là hơn 20 thiên không gặp Đào Nhiên mà thôi, chính là đối với Đường Triệt tới nói, phảng phất giống như là qua mấy năm như vậy lâu. Lâu đến nàng hận không thể lập tức bay đến Đào Nhiên trước mặt, hảo hảo ôm nàng. Nhanh như vậy. Diêm tộc tộc trưởng kinh ngạc, bằng không ở nhiều dừng lại một đoạn thời gian đi, đến lúc đó ta mang các ngươi ở chúng ta tộc đàn trung hảo hảo dạo một dạo. Diêm tộc tộc trưởng phát ra mời, cùng Thanh Long tộc giao dịch còn tính vui sướng, hơn nữa nói không chừng lần sau còn sẽ có cơ hội như vậy đâu, cho nên có thể kết giao là tốt. Không được, trong bộ lạc còn có việc. Chúng ta đến cần thiết chạy nhanh trở về mới là. Đường Triệt cười cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền không lưu các người. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu. Các ngươi đào chế phẩm nếu như vậy tinh mỹ, vì sao trước kia chúng ta không có gặp qua? Vấn đề này, kỳ thật trừ bỏ Thanh Long tộc người, sở hữu bộ lạc người đều tò mò. Nay đào chế phẩm là chúng ta trong tộc người ở một lần trong lúc vô ý mân mê ra tới, cũng chỉ là năm trước tuyết thiên phía trước làm ra tới mà thôi. Cho nên liền còn không có hiện thế. Đường Triệt nhưng thật ra không có muốn gạt mọi người ý tứ, hơn nữa hiện giờ Thanh Long tộc đã cường đại đi lên, cho nên càng là không cần thiết cất giấu, rất nhiều trong tộc sự tình thậm chí có thể công bố với chúng, làm cho càng nhiều người gia nhập tiến vào. Kia thật là các ngươi phúc khí. Diêm tộc tộc trưởng kinh ngạc, phải biết rằng loại chuyện này có thể ở trong lúc vô ý phát hiện có thể thiên tài, phải biết rằng vô luận là Diêm tộc vẫn là Đào tộc. Bọn họ tay nghề toàn bộ đều là từ cổ xưa bộ tộc truyền thừa xuống dưới. Mà hiện giờ trong tộc tuy rằng đã đem muối tinh luyện ra tới càng tốt, chính là vẫn là có muối truyền thừa, bằng không bọn họ này một bước đi liền vô pháp thực hành cũng sẽ không nghĩ đến. Này Thanh Long tộc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều mới mẻ sự tình toàn bộ đều bị bọn họ mân mê ra tới, phương tiện chuyên trở bàn tay xe cùng với đào chế phẩm, còn có bọn họ dùng để trang muối cái sọt. Toàn bộ đều là tân tân chế tạo, thuyết minh hiện giờ bọn họ đã nắm giữ rất nhiều sinh hoạt kỹ xảo, đây chính là không chỉ là thông minh sự tình. Suy xét tới rồi nơi này, Diêm tộc tộc trưởng tựa hồ nghĩ tới cái gì, làm trong tộc một cái người phụ trách lưu lại phụ trách giao dịch việc, liền từ biệt Đường Triệt, rồi sau đó liền nhanh chóng triệu trong tộc cao tầng tới mở họp. Đem Thanh Long tộc sự tình toàn bộ đều nói, tới mở họp cơ hồ đều là lão nhân, người trẻ tuổi cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Hiện giờ nghe được này đó đủ loại tin tức, đều có thể làm mọi người lâm vào trầm tư. Thanh Long tộc hiện giờ tính trời cao vận chi tộc, bọn họ sở sinh ra hết thể đều có thần linh đang âm thầm phù hộ, đây là nhiều ít năm đều không có xuất hiện qua sự tình. Diêm tộc tộc trưởng nói, phía dưới người đều ở trầm mặc, thiên vận chi tộc, dựa theo Diêm tộc sở miêu tả đích xác thật như thế, bằng không bọn họ lại như thế nào sẽ tại đây ngắn ngủn thời gian có thể nghĩ ra nhiều như vậy đối sinh hoạt có lợi đồ vật đâu. Bất quá 3-4 vạn người cư trú địa phương, bọn họ cần thiết đi một chuyến, cũng chỉ có đi, mới có thể xác định một chút sự tình, nếu thật sự giống như tộc trưởng theo như lời, như vậy ngày sau, bọn họ liền sẽ càng thêm giao hảo Thanh Long tộc, bởi vì chỉ có giao hảo thiên vận chi tộc, bọn họ trong tộc mới có thể được lợi. Thương lượng hảo lúc sau, liền bắt đầu chọn lựa người được chọn, làm lúc này đây đi Thanh Long tộc người được chọn. Hơn nữa mặc kệ thế nào, lần này bọn họ còn muốn đem một ít muối tinh mang qua đi, nếu đến lúc đó là thật sự, vừa lúc đem những cái đó bản tay xe giao dịch trở về. Chương 323 nắng gắt. Bọn họ suy nghĩ cái gì Đường Triệt không rõ ràng lắm, hắn chỉ rõ ràng ngày mai liền phải đi trở về, nghĩ, động viên tộc nhân nhanh hơn tốc độ. Ở buổi tối thời điểm ở Diêm tộc dùng một đốn phong phú đồ ăn, tất cả mọi người là hưng phấn. Vì Thanh Long tộc, Diêm tộc còn cố ý mở ra một hồi lửa trại tiệc tối, tất cả mọi người hưng phấn ở trong đó vừa múa vừa hát, mà Đường Triệt thì tại bên cạnh ăn thịt nướng. Nơi này thịt nướng hương vị thực nguyên thủy, trừ bỏ muối ăn cái gì gia vị đều không có phóng, Đường Triệt tuy rằng luôn luôn không kén ăn, bất quá lại cũng nhớ tới Đào Nhiên làm ăn ngon đồ ăn, bất chi bất giác trùng, thế nhưng cười, tựa hồ là nghĩ tới phía trước hai người đủ loại. Hắc! Người ở chỗ này làm gì đâu? Tới khiêu vũ a một cái hấp tấp nữ tử sắc mặt kiểu dung, rộng rãi chụp một chút Đường Triệt tay, sau đó ở hắn bên người vũ động lên. Đường Triệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nắng gắt sau đó mặt không gợn sóng túi đầu tiếp tục ăn thịt nướng. Hắc ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không để ý tới người a? Nữ tử có chút sinh khí, theo sau trước mắt, hắc hắc ngồi ở Đường Triệt bên cạnh, cũng cầm lấy một chuôi thịt nướng ở bên cạnh ăn nhiều lên. Ngươi là Thanh Long tộc người sao? Nghe nói các ngươi bên kia có giao dịch thị trường, nhất định thực hảo chơi đi. Nắng gắt trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ. Kia ngày mai ngươi dẫn ta cùng đi các ngươi bộ lạc được không? Nắng gắt bắt lấy Đường Triệt cánh tay, trong mắt lóe khát vọng. Đại ở bộ lạc không hảo sao? Đường Triệt câu được câu không cùng nàng hàn huyên lên. Không tốt, ta đều nhàm chán đã chết, ngươi cũng không biết, mỗi năm thật vất vả tới rồi bình nguyên giao dịch thị trường thời điểm. Ta A Phụ đều sẽ tìm các loại lý do tránh đi ta, chính là không cho ta đi, ngay cả ta ngày thường tưởng theo chân bọn họ cùng đi săn thú đều không được. Nắng gắt tựa hồ tìm được rồi tố khổ người, bợ lạ nói một đống. Đường Triệt nhìn trước mắt nữ nhân, kia kiêu căng bộ dáng nhưng thật ra làm hắn nhoáng lên, cũng không biết ngày sau hắn có nữ nhi có phải hay không cũng như vậy giống nhau, mỗi ngày ở hắn trước mặt làm nũng, nói các loại bất mãn. Ở bóng đêm lửa trại chung, nắng gắt thoáng nhìn Đường Triệt kia màu đồng cổ da thịt, thật dài lông mi hơi hơi quyển thượng, bao trùm ở một đôi thâm thúy lại mị lực con ngươi thượng, bình tĩnh ánh mắt làm người nắm lấy không chừng, tăng thêm một tia cảm giác thần bí, kia tuấn lãng dáng người càng có vẻ hắn vương giả phong phạm. Nắng gắt không biết vì sao, mặt thế nhưng đỏ. Uy, ngươi có bạn lữ không có? Nắng gắt giả khụ một tiếng, mắt lẽ xem hắn, nếu không có, kia nàng liền cố mà làm. Cùng hắn kết làm bạn lữ đi. Ha ha. Có. Đường Triệt cười, kia ôn nhu gương mặt tươi cười nhưng thật ra làm nắng gắt ngần ra, đồng thời trong lòng cũng là ảm đạm, hắn thế nhưng có bạn lữ. Nga, nàng xinh đẹp sao? Xinh đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Đường Triệt trên mặt tràn ngập đắc ý, thế nhưng làm nắng gắt nhìn có chút tức giận. Ngươi mới thấy qua mấy người phụ nhân A, liền nói nàng xinh đẹp nhất. Ta cũng thật xinh đẹp A. Hơn nữa vẫn là chúng ta trong tộc xinh đẹp nhất nữ nhân, nắng gắt nhịn không được phun tào. Đường Triệt nghe vậy, quay đầu nghiêm túc nhìn nàng, có lẽ nàng ở người khác trong mắt không như vậy xinh đẹp, nhưng là đối ta mà nói, chính là tốt nhất cũng là đẹp nhất. Nắng gắt có chút hoàng thần, như vậy tình cảm là nàng không gặp được quá, cũng là nàng không hiểu, nhất thời đảo cũng không lời nói, liền ngồi yên tại bên người. Nắng gắt ngươi như thế nào ở chỗ này, mau tới, chúng ta cùng đi khiêu vũ nắng gắt bạn tốt. Thản Nhi đang tìm hảo tỉ muội, nhìn thấy nắng gắt đang ngồi ở bên cạnh phát ngốc, cười lại đây kéo nàng. Chương 324 nắng gắt 2. A. Nga, hảo, nay liền tới nắng gắt lấy lại tinh thần, ha ha cười, rồi sau đó đối Đường Triệt bái biệt, nếu ngươi không đi khiêu vũ, ta đây có thể đi Nga. Đường Triệt gật gật đầu, nói một tiếng hảo lúc sau, lại bắt đầu nhấm nháp đồ ăn. Thẳng đến hảo xa, nắng gắt mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Làm gì? Coi trọng nhân ra. Thản Nhi vừa thấy, liền biết nha đầu này động tâm tư. Cũng không tính đi, chính là rất có hảo cảm. Nắng gắt nói không nên lời. Ai u tới thật sự a? Bất quá còn đừng nói, kia nam nhân lớn lên thật sự thực không tồi ai, lại đẹp lại cường tráng, chỉ là hắn không phải chúng ta bộ lạc đi. Giống như chưa thấy quá a. Thanh Long tộc đi vào Diêm tộc, đây là Diêm tộc trên dưới tất cả mọi người biết đến. Là Thanh Long tộc. Nàng gắt tưởng tượng đến Đường Triệt nói hắn có bạn lữ, nàng liền mạc danh bực bội. Ngươi đây là sợ tộc trưởng không đồng ý vẫn là sợ cái gì? Như vậy phiền não. Thản Nhi cau mày, xem nha đầu này bộ dáng, đối cái kia nam thật đúng là để bụng a. Hắn có bạn lữ. Nàng gắt buồn rầu. Có bạn lữ sợ cái gì? Bất quá ngươi làm sao mà biết được? Hắn là ai a? Ở Thanh Long tộc phụ trách gì đó a? Ở Nguyên Thủy trong bộ lạc, chế độ một vợ một chồng không mãnh liệt, rất nhiều có thực lực đám người đều là đồng thời có được vài cái nữ nhân, lại hoặc là một nữ nhân đồng thời có được rất nhiều cái nam nhân, này đều thực bình thường, cho nên Thản Nhi mới không rõ, này có bạn lữ tinh cái gì phiền não sự. Hắn là Thanh Long tộc tộc trưởng. Hôm nay Đường Triệt ở mang theo tộc nhân tới thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, mặc danh đối hắn rất có hảo cảm. Cho nên ở vừa rồi nàng là cố ý đến gần, chỉ là nàng không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Hắn chính là Thanh Long tộc tộc trưởng. Có thể a nàng gắt, có bạn lữ thì thế nào, huống chi hắn là tộc trưởng ai, tộc trưởng có mấy cái bạn lữ là thực bình thường sự tình đi. Cho nên ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, ta chính là nghe ta a ca nói, này Thanh Long tộc hiện giờ chính là quật khởi quá nhanh, hơn nữa bọn họ chính là hiện tại chúng ta. Đối bọn họ cũng muốn lễ nhượng ba phần, ta ca còn nói, làm ta tìm bạn lữ, trừ bỏ tìm trong tộc chính là tìm Thanh Long tộc, không nghĩ tới ngươi ánh mắt như vậy hảo, thế nhưng chọn thượng tộc trưởng, nắng gắt cũng thật có ngươi. Thản Nhi giống một con hương phấn cực kỳ chim nhỏ, ở bên cạnh ríu rít ê. Mau đừng nói nữa, ngươi lại không phải không biết ta không thể tìm có bạn lữ. Nắng gắt bất đắc dĩ, nàng là Diêm tộc tộc trưởng nữ nhi. Mẫu thân còn lại là Diêm tộc tộc trưởng bạn lữ chi nhất, từ nhỏ liền nhìn đến các loại khắc khẩu, từ lúc còn nhỏ lúc sau, nàng liền vẫn luôn thực kháng cự cùng người khác cùng thờ một chồng, cho nên chẳng sợ nàng nội tâm thật sự rất thích Đường Triệt, còn là không muốn. Vậy có chút khó làm, kia bằng không ngươi vẫn là tìm trong tộc độc thân nam tử đi. Thản Nhi cũng bất đắc dĩ, đối với nàng này cổ quái vẫn là thực không ủng hộ, cùng người khác cùng thờ một chồng làm sao vậy, chỉ cần sinh hoạt quá hảo. Liền không thành vấn đề a. Không thể không nói, hai người quan niệm vẫn là có kinh ngạc. Ở chơi một đêm lúc sau, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Thanh Long tộc sớm liền ăn được cơm sáng rồi sau đó cáo biệt Diêm tộc, lúc này mới chính thức xuất phát đi trước Thanh Long tộc. Cùng bọn họ cùng đi trước còn có một đội Diêm tộc tộc nhân, trong đó Nắng Gắt liền ở bên trong, nàng thiên tính hảo chơi, ở biết được mọi người muốn đi trước Thanh Long tộc lúc sau, nàng liền thỉnh cầu cùng đi. Tuy rằng nàng cảm thấy cùng Đường Triệt không diễn, còn là muốn đi nhìn một cái hắn bạn lữ rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hảo đến hắn như vậy thích, đệ nhị sao, tự nhiên phải hảo hảo chơi một phen. Chương 325 đường về. Dọc theo đường đi trở về có vẻ rôn rập chút, này không đơn thuần chỉ là Đường Triệt ý tưởng, Thanh Long tộc người cũng đều có cái này ý tưởng. Ra tới cũng có hơn 20 thiên, thời gian không tính quá dài. Nhưng hôm nay Thanh Long tộc đều là tất cả mọi người nhớ thương, cũng không biết hiện giờ trong tộc biến hóa thế nào. Tới thời điểm vận chuyển đào chế phẩm, tuy rằng không tính quá nặng, chính là bởi vì dễ dàng khai phá, cho nên mọi người ở vận chuyển thời điểm đều sẽ cẩn thận một chút, mà hiện giờ vận chuyển trở về mối ăn muốn trọng rất nhiều, chính là bởi vì không cần lo lắng chúng nó sẽ phá, cho nên ngược lại mọi người đều tốc độ đều có thể mau một chút. Mấy ngày nay thời gian, Nắng Gắt vẫn là sẽ ngẫu nhiên đi tìm Đường Triệt đáp lời, Đường Triệt chỉ cần là có thời gian, đảo cũng sẽ cùng nàng nói một chút sự tình. Nắng Gắt cấp Đường Triệt cảm giác còn tính hảo, bởi vì là tộc trưởng nữ nhi, gặp qua sự tình cũng còn tính nhiều, cho nên đang nói một chút sự tình thời điểm đảo cũng có thể cấp đến Đường Triệt một chút ý tưởng, bất quá cũng chỉ là bằng hữu ý tưởng mà thôi. Ở đi rồi mấy ngày thời gian sau, mọi người ở buổi tối thời điểm tìm một khối còn tính bình nguyên địa phương dừng lại, sau đó tiếp theo mọi người đều là nhanh nhẹn bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm con mồi. Diêm tộc tộc nhân tuy rằng cũng cùng Thanh Long tộc cùng nhau, bất quá từng người thức ăn đều từ chính mình phụ trách, cho nên hai bên đảo cũng không tồn tại cái gì mâu thuẫn. Nắng Gắt trong tay cầm một cái nướng tốt lộc chân, đi vào Đường Triệt bên người ngồi, lúc này Đường Triệt đám người cũng đang ở ăn cái gì. Ở nhìn thấy Nắng Gắt lại đây thời điểm đều là mí mắt vừa động, không nói gì, bọn họ đều là người từng trải, từ mấy ngày nay nắng gắt tình thế tới xem, phỏng chừng là nữ nhân này coi trọng tộc trưởng. Tộc trưởng đối Đào Nhiên cảm tình, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên mọi người nhưng thật ra không gì lo lắng. Ngươi nói các ngươi Thanh Long tộc có rất nhiều canh thực là thật vậy chăng? Bên trong còn thêm có cỏ dại những cái đó, sẽ thật sự ăn ngon sao? Nàng gắt nghi hoặc, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là muốn tới gần hắn. Tự nhiên là thật. Đường Triệt cười, nhớ tới Đào Nhiên lần đầu tiên làm cấp trong tộc người ăn thời điểm, cái nào có thể chịu được cái kia dụ hoặc a? Thật tốt ta. Làm cho ta cũng hảo muốn ăn. Cắn một ngụm ngoại tiêu lý nộn đùi thịt, nàng gắt trong mắt mạo lục quang, thân là tộc trưởng nữ nhi, hơn nữa vẫn là Diêm tộc loại này giàu có nữ nhi, nàng từ nhỏ liền không có khuyết thiếu quá đồ ăn, hơn nữa Diêm tộc tộc trưởng đối nàng cực kỳ sủng ái, cho nên cơ hồ đều là muốn cái gì có cái gì. Nhưng cho dù như vậy, dùng thủy nấu ra tới đồ vật, nàng vẫn là không có đến như thế nào ăn. Đang nghe nói Thanh Long tộc sự tình các loại lúc sau, nàng trừ bỏ hảo ngoạn đồ vật, chính là đối ăn nhất cảm thấy hứng thú. Thanh Long tộc Mỹ thực xa gần nổi tiếng, chỉ cần là ăn qua Thanh Long tộc chung làm đồ ăn, liền còn sẽ nghĩ tiếp theo đốn. Lời này người ngoài chính là chưa nói sai, tưởng tượng đến còn có một đoạn thời gian là có thể trở lại trong tộc, là có thể nhặt được Đào Nhiên, hắn trong lòng liền nhịn không được kích động. Chờ các ngươi đi đến Thanh Long tộc, liền biết Thanh Long tộc các loại chỗ tốt rồi. Ân, nếu thật sự giống ngươi theo như lời, đến lúc đó ta khiến cho ta A Phụ đi ngươi nơi đó giao dịch. Nàng gắt cười. Hảo. Hai người lại nói một chút sự tình. Ở bóng đêm tiệm vãn thời điểm, Đường Triệt liền an bài hảo nhân thủ, cùng tộc nhân nghỉ ngơi. Mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm, Đường Triệt mới bị tộc nhân trục tỉnh. Tộc trưởng, phía trước xuất hiện đại lượng bầy sói. Tộc nhân khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, lúc này đã rất nhiều người đều bị đánh thức. Hơn nữa phụ trách Diêm tộc người cũng nhanh chóng lại đây. Chương 326 bầy sói tập kích. Chương 326 bầy sói tập kích. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta tộc nhân thám tử cũng tới báo, nghe nói là một đám 200-300 chỉ dã lang, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diêm tộc đội trưởng thực sốt ruột, hàng năm sinh hoạt tại đây loại nguy hiểm mảnh đất, cho nên bọn họ cũng nghĩ tới loại tình huống này, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây. Cư nhiên, có nhiều như vậy bầy sói, làm cho bọn họ rất là khiếp sợ. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều dã lang đâu? Hơn nữa hiện tại vẫn là mùa xuân, con mồi phong phú, hiện giờ bọn họ nơi này nhân thủ ước chừng có 1.000 nhiều người, bầy sói tuy rằng cường đại, nhưng cũng là muốn xem người, thấy bọn họ nhiều người như vậy, không nên muốn chống chọi lại đây mới đúng, như thế nào hiện giờ ngược lại có tới gần xu thế? Bọn họ không biết, hiện giờ biết tình huống người đều thực hỏng mất. Trước làm tất cả mọi người chuẩn bị tốt, lang đầu góc thực thông minh, nếu biết chúng ta nhiều như vậy người, cũng nhất định biết trong đó nguy hiểm, nếu chúng nó thức thời, liền sẽ không lại đây. Đường Triệt bình tĩnh phân tích, bất quá vẫn là nắm chặt trong tay trường mâu, mà bên cạnh Thanh Long tộc người còn lại là dùng cung tiễn nhắm chuẩn tứ phương, chỉ cần là có bất luận cái gì sự tình, liền sẽ bắn chết qua đi. Lúc này nắng gắt trong tay cũng nắm trường mâu, đó là một cây từ cường đại động vật cự răng làm thành. Không chỉ có nhẹ nhàng hơn nữa sắc bén, là vũ khí chung khó được thượng phẩm, cũng là Diêm tộc tộc trưởng vì nữ nhi cố ý làm người đi đổi về tới. Hiện giờ nàng đã đi tới Đường Triệt bên người, đồng dạng làm ra cảnh giác. Ngươi tới này làm cái gì? Trở lại trong tộc gian. Đường Triệt lạnh giọng, ánh mắt khắp nơi đại lượng phía trước. Yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi trói buộc. Nàng gắt nhấp môi, lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía. Trung quanh tản mát ra một cổ cường đại khí tràng, làm Đường Triệt ngẩn ra, không nghĩ tới này thoạt nhìn rất văn nhã nữ nhân thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Nga ô! Đường Triệt ánh mắt co rụt lại, thầm kêu không tốt. Quả nhiên tại hạ một khắc, liền nhìn thấy vô số chỉ lang nhanh chóng nhảy lên lại đây, rồi sau đó vô tình đem móng vuốt còn có lợi nha điên cuồng cắn ở nhân thân thượng. Cẩn thận, đều cho ta bắn. Đường Triệt hô to, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị. Ở bầy sói phát động công kích thời điểm, bọn họ liền nhanh chóng đem cung tiện bắn ra, kia tinh chuẩn xạ kích nhưng thật ra làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Đường Triệt cầm trường thương không ngừng ở trong bầy sói chém giết, vô số chỉ lang đều ở hắn bên người nhanh chóng nhảy lên, bị đánh trúng sau kêu rên, liền ở chém giết trong chốc lát lúc sau, Đường Triệt lúc này mới thấy một con tương đối quen mắt đầu sói. Nguyên lai này thất lang thế nhưng là lần trước muốn công tiến bọn họ bộ lạc đám kia lang, chỉ là không biết lúc trước bọn họ giết như vậy nhiều lúc sau, thế nhưng còn lại làm nó kéo bè kéo cánh tới vây công bọn họ. Quả nhiên lang tính không thể khinh thường, đều là mang thủ chủ. Nắng gắt tuy rằng chỉ là một giới nữ lưu, chính là trên tay công phu lại so với đại đa số người tới muốn tàn nhẫn, còn muốn lợi hại, kia lợi kiếm không ngừng xuyên qua ở bầy sói giữa, kia hiến máu không ngừng tiêu bắn ra tới. Lang kêu thảm thanh, người tiếng kêu thảm thiết ở một khắc toàn bộ tề phóng. Vẫn luôn chém giết một giờ sau, chiến trường mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, lúc này bầy sói cơ hồ đã toàn bộ bị giết, kia đi đầu lang vương càng là chết ở đường triệt trường thương dưới, kia đỏ tươi máu theo đường triệt tay tích tích đi xuống. Lang vương một bị giết, dư lại bầy sói long vô đầu, đau ai hô nhanh chóng đào tẩu. Nguyên bản mọi người đều có giết hết sát tuyệt ý tưởng, bất quá còn có mấy chỉ bị thương không nặng. Nhanh chóng trốn, làm người vô pháp tra tìm. Tính, lang vương đã chết, dư lại bầy sói còn làm không được cái gì đại sự. Chương 327 sùng bái. Nhìn đầy đất bầy sói thi thể, nắng gắt nhìn về phía đường triệt trong mắt tràn đầy chấn động. Ngươi thật là quá lợi hại. Thế nhưng có vũ lực giá trị như vậy bạo biểu người, thật là đáng sợ. Tiểu tâm bên cạnh người đột nhiên hô to. Nắng gắt còn không có quay đầu lại liền bị một cổ mạnh mẽ cấp đẩy đi ra ngoài, cả người ngã xuống ở không xa ngầm, chờ nàng định nhãn vừa thấy, liền nhìn đến đường triệt bị một con còn chưa chết thấu lang cắn cánh tay, dây tiếp theo đường triệt liền trực tiếp một quyền đem kia thất lang toàn bộ đầu đều cấp đánh nát, lập tức không có tiếng động. Đường triệt đứng ở nơi đó, kia cao lớn thân ảnh giống như là người khổng lồ giống nhau, liền ở nắng gắt trong lòng, vĩnh viễn vô pháp ma diện. Tộc trưởng bên cạnh thanh long tộc y ghi giả vội vàng lại đây, muốn xem hắn miệng vết thương. Không có việc gì, ngươi đi xem bọn họ đi. Đường triệt chỉ vào những cái đó bị thương tộc nhân nói. Bởi vì bầy sói công kích, đã chết vài người, bị thương mấy chục cái chiếm đa số, lúc này đều nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn đâu. Thanh long tộc bởi vì huấn luyện quá, hơn nữa cung tiễn cường đại cấp tất cả mọi người mang đến chỗ tốt. Cho nên lần này là diêm tộc bộ lạc người bị thương chiếm đa số, cũng may bọn họ tuy rằng đi ra ngoài nhiều, nhưng lộ trình cũng xa, cho nên đảo nhiên cố ý để lại 5 người y giả làm cho bọn họ cùng nhau ra tới, cho nên giờ phút này nhưng thật ra thực mau là có thể được đến trị liệu. Đường triệt đem cánh tay thượng ra thú xe xuống, lộ ra mấy cái huyết lỗ thủng, ngã vào nanh sói không có cắn được quan trọng bộ vị, cho nên chẳng sợ nhìn lưu trữ không ít huyết, nhưng như cũ không tính đại sự. Đào nhiên phía trước chỉ cần có trống không thời điểm, đều sẽ ở trong tộc thụ y đi hề. Hắn không có việc gì làm thời điểm cũng sẽ đi học, dần ra, đảo cũng sẽ một ít. Đối với này đó miệng vết thương đảo cũng là sẽ xử lý, ở bên cạnh ngắt lấy một ít cầm máu sát độc dự thảo. Đường triệt một phen đặt ở trong miệng nhai nát, sau đó đắp ở miệng vết thương thượng, đang chuẩn bị dùng da thú đắp lên thời điểm. Một con tế tay tiếp được da thú. Ngẩng đầu vừa thấy, là nắng gắt. Không có việc gì đi. Đường triệt do hỏi, ở tới thời điểm, diêm tộc tộc trưởng cố ý làm ơn qua hắn, hy vọng hắn có thể nhiều chiếu cố một chút nữ nhi, diêm tộc cùng bọn họ có đại hợp tác, hơn nữa nắng gắt xem như hắn bằng hữu, hắn không có lý do gì không rút. Nắng gắt lắc lắc đầu, không nói gì, trong lòng lại bốc cháy lên một cổ phức tạp tình cảm, thẳng đến đem trong tay sự tình làm tốt, nàng cũng không có cùng đường triệt nói một lời. Đường triệt tuy rằng buồn bực, bất quá hắn cũng không phải nói nhiều người, cho nên cũng an tĩnh, không có dò hỏi. Đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, bởi vì nơi này mới vừa cùng bầy sói đại chiến, hiện giờ nơi này tản có đại lượng vết máu, thực dễ dàng sẽ khiến cho các con vật chú ý, nói không chừng còn sẽ khiến cho đại hình động vật chú ý, thật chờ cho đến lúc này, bọn họ liền có khả năng trốn không xong. Bất quá cũng hảo, ít nhất ngày mai bữa sáng có. Thanh long tộc y dìa giả ở một lần thể hiện rồi diêm tộc không thể tin tưởng sự tình, kia đó là y dìa thuật. Không nghĩ tới bọn họ y dìa thuật cư nhiên như vậy hảo, hơn nữa cư nhiên có 5 vị y dìa giả, đây là cỡ nào lợi hại sự tình a? Chỉ dùng vài loại cỏ dại liền có thể làm cho bọn họ huyết đọc lại, hơn nữa ở rửa sạch miệng vết thương thời điểm cũng rất quen thuộc, quả thực là quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Ở trải qua một đêm nghỉ ngơi lúc sau. Những cái đó bị thương chân hoặc là bị thương nghiêm trọng mọi người nhiều một phần đãi ngộ, kia đó là có thể nằm nơi tay xe đẩy tay thượng, bất quá tựa hồ không ai nguyện ý được đến loại này ưu đãi. Suy nghĩ một đêm lúc sau, nắng gắt tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, lại bắt đầu díu dít tính cách, ở Đường Triệt bên người nói cái không ngừng, kia biến đổi thất thường bộ dáng làm Đường Triệt đều xem ngây người, tựa hồ Đào Nhiên cũng thích như vậy. Chương 328 Nhu Đàn. Lúc này Đào Nhiên còn ở vất vả cần cù làm việc, nàng còn không biết đang có người chuẩn bị muốn cậy nàng góc tường đâu. Lúc này Đào Nhiên nhìn quanh thân khai hoang tốt đỉnh núi, nhịn không được kích động lên, thật là thật tốt quá, có nhiều như vậy mà, năm nay ăn Tết nhất định có thể qua cái hảo năm, hiện giờ đồ ăn cũng không sai biệt lắm, hạt giống khan hiếm, bất quá còn có này một tảng lớn mà nàng tạo thành nghị kỹ rồi, kia đó là lấy tới làm đông. Năm trước thời điểm, bọn họ bởi vì là ở phương xa phát hiện đông, hơn nữa đông không tính quá nhiều, trừ bỏ thanh long tộc người cũng cung ứng không thượng những người khác, chẳng sợ liền tính là hiện tại mới gia nhập tiến vào 3.000 nhiều người, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng vừa vặn làm một người một giường chăn mà thôi, cũng may hiện giờ mới vừa là mùa xuân mà thôi, nỗ lực hơn, nỗ lực một phen, tới rồi năm nay mùa đông, đến lúc đó là có thể đem này đó đông đều phân phát cho bọn họ một chút. Hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ cần tới rồi cuối năm, rất nhiều chuyện cũng đã đâu cái làm tốt, nói như vậy, nếu hảo thời điểm đông giàu có, bọn họ còn có thể cầm đi đổi đồ vật, đây đều là một bút thật lớn tài phú a. Cũng không biết Đường Triệt bọn họ khi nào có thể trở về. Đến lúc đó bọn họ một hồi tới liền có thể nhìn đến như vậy nhiều thành quả, ngẫm lại kia hình ảnh đều rất kích động. Đào Nhiên ngươi mau đi xem một chút đi, kia Viêm tộc người thật đúng là có bản lĩnh a. Săn thật nhiều ngưu đàn trở về đâu. A Phong chạy đến trên núi, cao hứng hô to. Đào Nhiên vừa nghe, vội vàng đi theo hắn đi xuống chạy. Thật sự, ngươi đi xuống là có thể thấy được. A Phong cao hứng nói, ngưu sự tình rất nhiều người đều biết, cho nên tích cực làm mọi người đi bắt vật còn sống. Tới rồi mặt sau mấy ngày nay, giá cả càng là có phiên không ít, hiện giờ rất nhiều người đều đang ở đi săn vật còn sống đâu. Chờ Đào Nhiên đi vào chân núi thời điểm, liền thấy được thượng trăm đầu ngưu đàn, này cũng không phải là một đám số nhỏ lượng A, mà là đại đại số lượng A, thượng trăm đầu ngưu đâu, hơn nữa này trong đó còn có rất nhiều đều là thành ngưu, cũng chính là đại ngưu, bất quá kỳ quái chính là bọn họ trên đầu đều có một cái trói lại bế tắc dây mây. Nay thành ngưu thể trọng chính là cao tới 1.000 cân trở lên đâu. Bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp cấp lộng trở về A? Đây là như thế nào lộng trở về? Không chỉ có là Đào Nhiên, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, xem Viêm tộc mọi người đều là cao ngạo ngẩng đầu, phảng phất là đang nói, mấy đầu ngưu mà thôi, chút lòng thành. Ngưu như thế nào lộng trở về các ngươi liền không cần phải xen vào, thanh long tộc phu nhân nhớ rõ đổi cho chúng ta liền thành. Thắng Thiên vẻ mặt đắc ý. Đây là tự nhiên. Đào Nhiên nhìn những cái đó dịu ngoan châu rừng, vẫn là không thể tin được. Như thế nào cũng không nghĩ ra, bất quá nơi này nhiều người như vậy, bọn họ không nói thực bình thường. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì, bất quá cũng có chút đau đầu, nhiều như vậy ngưu đâu, hơn nữa vẫn là châu rừng, hiện giờ còn không có cho bọn hắn bộ dây thừng. Nếu cứ như vậy đem bọn họ đuổi tới trong tộc mặt, lại sợ bọn họ đột nhiên không chịu khống chế, vạn nhất thật sự như thế, bên trong như vậy nhiều người đã có thể tao ương, tuy rằng bọn họ có thể bắn chết bọn họ. Nhưng đây chính là thật vất vả lộng trở về. Nhưng hôm nay đặt ở bên ngoài cũng không phải cái biện pháp, này muốn chết làm cho bọn họ phá tan nơi này nhà giam đâu, kia chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Thanh long tộc phu nhân có cái gì muốn hỗ trợ sao? Thắng Thiên tựa hồ cũng nhìn ra nàng khó xử. Đào Nhiên gật gật đầu, ta suy nghĩ như thế nào cho chúng nó trước khoen mũi. Khoen mũi? Đó là cái gì? Thắng Thiên tộc trường nghi hoặc. Thứ này hắn nhưng không nghe nói qua. Đào Nhiên thấy hai người hiện giờ cũng coi như giao dịch một bút đại giao dịch, đảo cũng nguyện ý cùng hắn tâm sự, liền rỗi tay so một chút. Chương 329 Nhu Đàn 2. Chính là làm hoàn từ chúng nó cái mũi xuyên quá, ở lộng một cái dây thừng, như vậy liền hảo thuần phục chúng nó. Thắng Thiên mở ra, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy biện pháp. Chỉ là thuần phục chúng nó tới làm cái gì đâu. Ý của ngươi là muốn cho chúng nó bất động. Đúng vậy. Đơn giản, nếu từ các ngươi trong bộ lạc được chỗ tốt, chúng ta liền ở giúp các ngươi một cái vội. Thắng Thiên cười, sau đó cùng bên cạnh Viêm tộc tộc nhân nói chút lời nói, liền thấy bọn họ từ bên cạnh cầm điểm nộn thảo lại đây, sau đó nhanh chóng ném ở một bên, Nưu liền mu mu kêu lên sau đó ăn cỏ. Liên tại hạ một khắc tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy ăn trong chốc lát thảo lúc sau, liền nhìn thấy này đó Nưu đều có chút nổi điên, sợ tới mức bên cạnh mọi người đều bắt đầu lùi lại, ngay cả Đào Nhiên đều mơ hồ, dò hỏi ánh mắt nhìn một chút Thắng Thiên, chỉ là Thắng Thiên ý bảo nàng đừng có gấp, lúc này mới đợi 2 phút lúc sau, Nưu mới có chút hốt hoảng. Rồi sau đó liền nhìn đến một cái Viêm tộc tộc nhân nắm trong đó một con trâu ở bên cạnh bắt đầu đi lại lên. Tuy rằng Nưu hành động có chút thong thả, chính là lại làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bọn họ rốt cuộc cấp Nưu ăn làm cái gì? Tựa hồ cũng không có làm cái gì a, chính là ăn chút thảo mà thôi. Đào Nhiên ngơ ngẩn, rồi sau đó mở to hai mắt, nàng minh bạch, này đó Nưu là trung dược, bọn họ ăn đến có chứa ảo giác dược. Chỉ là này Viêm tộc rốt cuộc là như thế nào biết này đó dược, lại là như thế nào tinh luyện. Đào Nhiên cưỡng chế ý nghĩ của chính mình, cảm tạ đối với Thắng Thiên nói một tiếng, theo sau liền lập tức làm ở khai hoang làm ruộng các tộc nhân đều trở về, sau đó ở chung quanh nơi nào tìm kiếm một ít tính dai vỏ cây, đem chúng nó chuẩn bị cho tốt lúc sau biên lên, là có thể trở thành một cổ không yếu hiện đại dây thường dây cỏ. Cũng may phía trước ở trong bộ lạc còn có một ít, hiện giờ sao làm người đi tìm một ít là được, đối với huyễn dược Đào Nhiên vẫn là biết một chút, cho nên không dám ở bên cạnh xuyên dẫn, mà là một đầu một con trâu làm người kéo đến nơi xa nơi nào, sau đó công đạo thanh lang đám người, dùng loại nhỏ. Cốt đao mang theo dây thừng ở ngưu bị hạ dược thời điểm, nhanh chóng xuyên qua nó lô mũi sau đó thắt, ở xuyên đến bên cạnh cao lớn thụ là được. Bởi vì đây là trâu rừng, không đã chịu nhân loại thuần phục, cho nên ở ăn đau lúc sau liền lập tức tỉnh táo lại, bi thống kêu rên một tiếng kêu, cũng may Đào Nhiên đám người đã làm tốt chuẩn bị, đem hắn buộc chặt ở trên cây, bằng không báo nổi lên vẫn là chọc người sợ. Có lần đầu tiên, đệ nhị lần thứ ba đều thuận tay, một cái buổi chiều thời gian, mọi người liền vội vội đem này đó như toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt, đều xuyên ở cách đó không xa rừng rậm, đương nhiên ngày đêm phải có người trông coi mới được. Hiện giờ này đó Ngưu chính là thật lớn một bút tài phú. Có bọn họ lúc sau, về sau làm cái gì đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa Đào Nhiên còn cố ý nhìn, nay trong đó mang nhãi con mẫu Ngưu chính là còn có vài đầu đâu. Cần thiết làm người thu hảo lạc. Đào Nhiên đám người ở vội Ngưu sự tình, Thắng Thiên cũng không sợ bọn họ sẽ quyết nợ, hưng phấn chạy đến thuộc về bọn họ trong phòng, nhìn kia một sọt sọt so tay nhỏ chỉ còn muốn tiểu viên thực vật. Trong miệng nhịn không được nứt ra rồi miệng. Thật là thứ tốt ta. Nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ như thế nào lộng trở về này phê Ngưu, liền thấy được Ngưu ở ăn xong mấy thứ này lúc sau phát sinh phản ứng, rồi sau đó liền nhanh chóng nghĩ tới phương pháp này, sau đó đem này đó Ngưu cấp mang về tới. Còn đừng nói này đó thực vật thật là quá dùng được, cho nên bọn họ mới có thể ngắt lấy một đồng lớn, chờ ngày mai ở đi xem, dùng này đó thực vật hấp dẫn mặt khác động vật. Xem bọn hắn ăn có thể hay không biến thành dáng vẻ kia. Chương 330 Thắng Thiên khiếp sợ. Chương 330 Thắng Thiên khiếp sợ. Tộc trưởng. Thanh Long tộc phu nhân lại đây. Cửa ở canh chừng tộc nhân hô to một tiếng, Thắng Thiên vội vàng làm ở bên cạnh người đem này thực vật dọn đi, còn dùng một ít cỏ dại cấp bao trùm qua. Ở Viêm tộc tộc nhân hô lên tới thời điểm, Đào Nhiên liền minh bạch một chút sự tình, bất quá không hề răng, cũng không có đi vào. Mà là ở ngoài cửa ghế ngồi xuống, hiện giờ này đó đơn giản bàn ghế ở đâu cái bộ lạc đều sẽ mang lên một ít, hảo phương tiện một ít quan trọng người tới thời điểm ngồi xuống. Nguyên lai là Thanh Long tộc phu nhân đã tới, như thế nào? Ngưu đàn đã chuẩn bị cho tốt sao? Ngưu phía trước là không có tên, bất quá mọi người ở biết Đào Nhiên muốn tìm loại này động vật, hơn nữa kêu làm ngưu khi, mọi người cũng đều đi theo hô. Đúng vậy. Này phê Ngưu xuất hiện thật sự là giải quyết chúng ta Thanh Long tộc lửa xém lông mày a. Chuyện này còn may mà các ngươi Viêm tộc, Thắng Thiên tộc trường yên tâm, đáp ứng các ngươi đảo chế phẩm đã hoàn công, mặt khác bởi vì này đó Ngưu giá trị quá lớn, còn sẽ mặt khác làm ra bồi thường, không biết các ngươi là khuyết thiếu cái gì đâu. Đào Nhiên cười. Bởi vì Ngưu số lượng nhiều, cân số đã so đảo chế phẩm muốn nhiều ra rất nhiều, cho nên Đào Nhiên mới có thể nói làm ra bồi thường. Nếu hắn không cần như vậy nhiều đảo chế phẩm, chỉ cần Thanh Long tộc có thể bán hắn ra, đều có thể cùng hắn giao dịch. Hiện giờ đảo chế phẩm chúng ta đã đủ rồi, đến nỗi mặt khác đồ vật lại hảo, hiện tại chúng ta cũng không dùng được. Như vậy, ta dùng dư lại ngưu đàn đổi các ngươi một ít tin tức. Thắng Thiên cười, chính là đáy mắt lại hiện lên một mặt khôn khéo. Đào Nhiên trầm mặc vài giây, gật đầu, ngươi muốn biết cái gì? Thắng Thiên vẫy vây tay, quanh thân thượng viêm tộc tộc nhân toàn bộ đều đi xa, thẳng đến nghe không thấy bọn họ chỗ nói chuyện mới dừng lại. Thanh Long tộc phu nhân, ta muốn biết chính là các ngươi vì sao từ sớm đến tối làm đại bộ phận tộc nhân ở bên ngoài đỉnh núi lao đất, rồi sau đó lại đem một ít thực vật vùi vào đi, này đó là ta muốn biết. Đào Nhiên cười, giàu có hứng thú xem hắn, viêm tộc tộc trưởng ngươi xác định phải dùng giá trị như vậy nhiều ngưu tới đổi lấy như vậy tin tức sao. Gieo trồng sự tình trừ bỏ Thanh Long tộc không có vẫn người nào biết, chẳng sợ có chút Thanh Long tộc bị trảo ra tới nghiêm hình bức cung cũng vẫn là không có thể nói ra, ngược lại những cái đó bắt người người ở bị Thanh Long tộc biết lúc sau, trực tiếp ném đến bọn họ nuôi nấng một ít rắn độc bên trong, sống sờ sờ cắn chết, này còn không được, còn làm những cái đó bộ lạc bồi thường một tuyệt bút tổn thất, cuối cùng mới tính bóc quá. Ta xác định, Thắng Thiên bên môi ngậm mỉm cười, hắn không tin Thanh Long tộc sẽ làm ra như vậy đại mánh lưới chỉ biết cái gì đều không có. Đào Nhiên nhìn chằm chằm Thắng Thiên lương lâu, cuối cùng lộ ra một mạt ngoạn ý nhi tươi cười, chúc mừng ngươi Thắng Thiên tộc trưởng, ngươi áp đúng rồi. Thắng Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói là ở đánh cuộc, nhưng hắn trong lòng cũng vẫn là sợ hãi, rốt cuộc như vậy ngưu đàn chính là có thể đổi rất nhiều thứ tốt. Chúng ta tộc nhân hiện giờ làm sự tình là khai hoang cùng trồng trọt. Đào Nhiên uống một ngụm tự mang trà hoa cúc thủy, thấy Thắng Thiên không rõ lại tiếp tục giải thích, khai hoang đó là đem thổ địa phiên tùng, sau đó đem hạt giống hoặc là thực vật gieo trồng đi vào, chờ tới rồi nhất định thời điểm, hạt giống biến thành trái cây, chúng ta liền có thể thu hồi tới. Ý của ngươi là nói làm chuyện như vậy có thể ở mùa đông thu hoạch, hơn nữa được đến đồ ăn thực sung túc. Thắng Thiên không xác định hỏi. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Thiên A, các ngươi thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này. Thắng Thiên chấn kinh rồi, trồng trọt, loại chuyện này là tất cả mọi người không có nghĩ tới vấn đề. Nếu có người nghĩ đến nói, lại sao có thể còn có người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú. Chương 331 huyễn dược. Chương 331 huyễn dược. Đào Nhiên đi rồi lúc sau, Thắng Thiên một người lâm vào trầm tư, vẫn luôn nghĩ đến Đào Nhiên nói. Trồng trọt chính là đem thực vật loại đi vào đến mùa thu thời điểm thu hoạch trái cây. Hơn nữa Đào Nhiên đối hắn cũng rất có thành ý, nói thẳng khoai lang đỏ sản lượng, một mẫu đất có thể sản hơn 1.000 cân đồ ăn, này khắp vùng núi đều là, hắn vô pháp tưởng tượng đem bên cạnh mà toàn bộ đều loại đi lên đến lúc đó sẽ là như thế nào kết quả. Phòng trưng liền tính là ăn đến phun cũng ăn không hết đi. Trách không được Thanh Long tộc người hiện giờ không cần đi săn thú đâu. Hiện giờ bọn họ giao dịch thị trường bên trong mỗi ngày thu hoạch đến đồ ăn đều đã rất xa vượt qua tiêu hao phạm vi, chẳng sợ liền tính không trồng trọt cũng không sao. Chính là ở thời đại này, trong tay có lương thực đó là tốt nhất, hơn nữa từ Đào Nhiên trong miệng còn được đến này đó khoai lang đỏ hạn sử dụng. Chỉ cần là bảo tồn tốt đẹp, tồn cái mấy năm không có vấn đề, đây chính là trường kỳ hạn sử dụng A. Đang hỏi xong này đó lúc sau, Thắng Thiên liền kích động nhìn về phía tường ngoài, muốn xuyên thấu qua đi xem những cái đó ngưu đàn, lần này nhiều cấp ngưu đàn, không bạch cấp, đáng giá. Hiện giờ Đào Nhiên đã đồng ý, làm cho bọn họ đem một ít loại mầm mang về, gieo trồng phương pháp cũng sẽ nói cho bọn họ, duy nhất một điều kiện chính là cần thiết thề, lãnh tộc bộ lạc là hữu hảo quan hệ, nếu ngày sau bọn họ sinh ra nhị tâm, như vậy bọn họ sẽ đã chịu thần linh thẩm phán. Hiện giờ Đào Nhiên là đã nhìn ra, ở thời đại này thần linh đều thực linh, cũng không thể tùy tiện thề, bởi vì thật sự thực dễ dàng trở thành sự thật, cho nên nàng chỉ có thể dùng loại này phương pháp chế phục bọn họ. Thắng Thiên còn ở suy xét, đảo không phải nói hắn hiện giờ còn đối Thanh Long tộc ôm co ảo tưởng, mà là cảm thấy lúc này đang ở suy xét muốn hay không di chuyển viêm tộc dọn đến này phụ cận tới. Kỳ thật viêm tộc cùng Thanh Long tộc khoảng cách không tính quá xa, chính là nơi này giao thông đại không có phương tiện, đường núi gập ghềnh, nếu con đường hảo tẩu nói, không dùng được mấy ngày là có thể tới rồi. Bất quá di chuyển bộ lạc là đại sự, chẳng sợ hắn là nhất tộc chi trưởng cũng không dễ dàng nói động tộc nhân, huống chi viêm tộc ở nơi nào đã sinh sống thượng trăm năm, hiện giờ viêm tộc phát triển xu thế thực hảo, quanh thân vật chất cũng phong phú, dưới tình huống như thế, hắn có thể tưởng tượng nếu hắn thật sự nói ra, sẽ lọt vào bao nhiêu người phản đối. Thắng Thiên nghĩ như thế nào đó là chuyện của hắn, mà Đào Nhiên từ viêm tộc ra tới cũng rốt cuộc hiểu rõ một chút sự tình, lập tức đem thanh lang đám người triệu tập lên, muốn đi một chỗ. Đi ra ngoài. Muốn làm cái gì? Vẫn là muốn tìm kiếm cái gì? Chúng ta đi không thể sao? Thanh lang cau mày. Đào nhiên giá trị quá lớn, trừ bỏ ở bên cạnh hoạt động ở ngoài, quá xa địa phương là không yên tâm nàng đi, liền sợ xảy ra chuyện gì. Đào nhiên lắc đầu, đem một cây mặt trên treo đầy màu đen tiểu trái cây tiểu thảo cho bọn hắn. Biết đây là cái gì? Mọi người lắc đầu, chỉ thấy đào nhiên đôi mắt tỏa sáng. Hôm nay viêm tộc là như thế nào khống chế được như vậy ngưu đàn các ngươi đều thấy được sao? Mọi người hồi tưởng, sau đó kinh ngạc nhìn về phía đào nhiên, hay là chính là này đó tiểu trái cây? Không sai, đúng là này đó, ta nói cho các ngươi, đây là một gốc cây có thể sinh sản huyễn dược thực vật. Hôm nay các ngươi đều thấy được, này đó ngưu ở ăn mấy thứ này lúc sau mới trở nên như vậy nghe lời, không ngừng là những cái đó, chỉ cần là chúng ta khống chế hảo này đó thực vật. Như vậy ngày sau nhất định là có trọng dụng. Đào nhiên nhịn không được kích động. Hơn nữa các ngươi cũng muốn chú ý một chút, này cũng không phải chỉ có đối động vật mới có thể mới có dùng, chính là nhân thể mới dùng ăn đại lượng loại này huyễn quả lúc sau, cũng là sẽ xuất hiện mấy vấn đề này, nếu là làm người phát hiện mấy thứ này, như vậy chúng ta sẽ có nguy hiểm. Nói mặt sau đào nhiên sắc mặt nghiêm túc. Chương 332 huyễn dược, 2. Chương 332 huyễn dược, 2. Ai cũng không biết mặt sau như thế nào, viêm tộc cũng là ở trong lúc vô ý biết được loại đồ vật này tồn tại, hiện giờ bọn họ không có đem loại đồ vật này lấy tới hại người, chính là ngày sau đâu. Không ngừng là bọn họ, nếu khác bộ lạc người ở phát hiện những việc này lúc sau đâu, bọn họ có thể bảo đảm liền không ai động này đó ý xấu sao. Tuy rằng đào nhiên còn đo lường quá này đó huyễn dược thành phần, dùng chút ít huyễn quả là không có quan hệ. Chính là ai có thể bảo đảm người khác sẽ không tinh luyện. Nếu thật sự tinh luyện ra tới, như vậy lấy mấy thứ này tới đối phó bọn họ, kia đến lúc đó bọn họ chính là muốn khóc cũng không kịp. Trải qua đào nhiên một phân tích, mọi người sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng gật đầu đồng ý, nếu sự tình như vậy nghiêm trọng, kia cần thiết giải quyết. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này đó huyễn dược muốn nói chỗ tốt cũng có, chỗ hỏng cũng có, chúng ta đi trước kia địa phương nhìn một cái. Thật sự không được chúng ta đem này đó thực vật đều đảo trở về nhổ trồng đến chúng ta thanh long tộc bên trong, giữ lại địa phương, cần thiết một phen lửa đốt, lấy tuyệt hậu hoạn. Mọi người kinh ngạc, phóng hỏa thiêu mà, nơi này chính là rừng rậm, thực dễ dàng liền trở thành hỏa hoạn, bất quá nếu là có người nhìn nhưng thật ra không có việc gì, mọi người nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý đảo nhiên cách nói. Vì thế ở triệu tập 5-600 người lúc sau liền xuất phát. Bởi vì viêm tộc tộc nhân đang nói tinh tưởng phương lúc sau, tam cao tử bọn họ liền nhận thức, cho nên cũng không làm cho bọn họ dẫn đường, huống chi, làm cái gì cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết. Đào nhiên đám người đi rồi lúc sau, liền có người tới bẩm báo thắng thiên không để ý, hán đại khái có thể đoán được một chút, trong lòng may mắn, cũng may đã làm tộc nhân ngắt lấy rất nhiều trở về, bất quá thứ này bọn họ chỉ biết ngưu ăn rất nghe lời, còn lại liền không biết. Dù sao cũng không sự, trước tồn đi, nói không chừng ngày sau có thể bán dùng đến đâu. Chờ đào nhiên đám người đi vào thắng thiên theo như lời giờ địa phương, đã là buổi chiều 5 giờ mấy phút, cũng may hiện giờ mùa xuân, thái dương còn đại, không như vậy sớm xuống núi. Vừa đến địa phương, mọi người liền cầm đào nhiên cấp tiểu nhánh cỏ đối lập, mà đào nhiên còn lại là nhanh chóng bắn phá, phát hiện này một mảnh cư nhiên còn có rất nhiều. Bất quá thành thục trái cây đều bị thắng thiên đám người trích trở về hơn phân nửa, chỉ còn lại có giải rác ở chỗ này, cũng may lần này đào nhiên chủ yếu là đào chỉnh cây. Ở phân rõ là kia cây thực vật lúc sau, mọi người liền đều nhanh chóng đào đi lên. Đào nhiên nói, đào thời điểm chú ý căn cần thiết muốn mang điểm bùn đất mới được, như vậy thực vật dễ dàng tồn tại. Cũng may mang đến nhân thủ đủ nhiều, tổng cộng chia làm hai bộ phận, một bộ phận phụ trách đào tiểu cây non. Mà những cái đó đã kết thành trái cây, lại là một khác bộ phận người tới ngắt lấy, toàn bộ đều là đặt ở lót có da thú cái sọt bên trong, hảo không cho chúng nó để sót ra tới. Đào nhiên lúc này đang cùng mọi người nhóm đào, vẫn luôn đào hai cái mấy phút lúc sau, đào nhiên thấy đã không sai biệt lắm, lúc này mới làm mọi người dừng tay, sau đó đem đồ vật lấy hảo lúc sau, liền làm các tộc nhân đốt lửa đem này khối địa cấp tiêu. Kỳ thật tộc nhân vẫn là rất lo lắng. Bởi vì thiêu sơn đích xác thật là không tốt sự tình, sợ một chút tiểu hỏa tinh phiêu đi, đốt khu rừng này, cũng may đại gia phòng hộ thi thố đều làm không tồi, Hơn nữa bởi vì mấy ngày nay khô ráo, có lời dẫn thực mau là có thể thiêu cháy, này hỏa ước chừng thiêu hơn 2 giờ mọi người lúc này mới đem nó dập tắt. Mà lúc này bóng đêm cũng đen, đặc biệt là ở trong rừng rậm mặt, đại thụ đem ánh trăng đều chặn, kia dưới chân lộ đều thấy không rõ. Chương 333 huyễn dược, 3. Chương 333 huyễn dược, 3. Cũng may mọi người đối con đường này phi thường quen thuộc, hơn nữa bọn họ sao màu đen trung thị lực muốn so Đào Nhiên hảo rất nhiều, không đến mức có mắt như mù, mà Đào Nhiên lúc này thật là có mắt như mù, chẳng sợ hỏa đã diệt trong chốc lát, nàng cũng chậm rãi thích hướng ánh trăng độ sáng, còn là có chút thấy không rõ dưới chân lộ. Vẫn là A Nhã đám người cũng theo tới, nâng Đào Nhiên vẫn luôn đi ra rừng rậm, Đào Nhiên lúc này mới dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thấy rõ dưới chân lộ. Trở lại trong bộ lạc thời điểm, Đào Nhiên đánh giá thời gian, không sai biệt lắm có hơn 10 giờ, lúc này mọi người đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, bởi vì cái này chuyện khẩn cấp, mọi người cũng không có thể được đến ngày hôm sau. Cũng may trong tộc người minh bạch tình huống này, ở bọn họ trở lại Thanh Long tộc bên trong thời điểm, thức ăn toàn bộ đều đã chuẩn bị cho tốt, làm mọi người từng ngụm ăn, dựa vào ánh lửa nhìn về phía đối phương bởi vì mới vừa rồi nhóm lửa quá lớn, mà bị hỏa hôi hồ ở trên mặt đen nhánh. Đều nhịn không được cười lên tiếng, này đều thành tiểu hoa miêu. Này đó huyễn quả tầm quan trọng, cầm đầu vài người đã biết, lúc này đều cười khai, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng chậm một chút, bất quá giải quyết mọi người trong lòng cũng rơi xuống tảng đá lớn, bằng không ngẫm lại vạn nhất này Viêm tộc tộc trưởng đột nhiên khôn khéo lên, đi đem này đó thực vật thu thập lên chính mình trồng trọt làm sao bây giờ. Mã chẳng phải là ngày sau bọn họ đều phải sống ở cảnh giác chung. Vội một ngày, ở vội vàng ăn cơm xong lúc sau, mọi người nhóm liền đều trở về nghỉ ngơi, Đào Nhiên cũng không ngoại lệ, tiếp một thùng nước gấm về đến nhà, nhìn đen nhánh bóng đêm, trong lòng vẫn là có chút phát mao, đường triệt không ở thật đúng là không có phương tiện. Chờ tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Đào Nhiên liền để lại một ít người, ở trong bộ lạc mà đã khai hoang xong rồi, cũng đều loại thượng đồ vật, bất quá còn có một miếng đất là không ra tới, kia đó là lấy tới trồng trọt thảo dược vườn. Đây là Đào Nhiên lưu lại, nói là gặp một ít quý trọng dược liệu còn không thành thục đều có thể nhổ trồng đến nơi đây tới, mà hôm qua đào những cái đó đó là quan trọng dược thảo, cùng tộc nhân trồng trọt lúc sau, Đào Nhiên bởi vì không yên tâm, cơ hồ mỗi ngày đều phải lại đây xem một lần. Mà liên ở Đào Nhiên vội vàng gieo trồng thảo dược khi, Thắng Thiên đã tìm tới cửa, nói là tưởng khắp nơi này phụ cận trong núi khai hoang ra tới một ít mà, đến nỗi làm cái gì, không hỏi Đào Nhiên cũng biết. Chính là loại khoai lang đỏ bái. Bất quá việc này Đào Nhiên không đồng ý, hiện giờ tuy rằng Thanh Long tộc còn không có khai hoang nhanh như vậy, chính là ngày sau yêu cầu tác dụng quá lớn, hơn nữa hiện giờ ở tại Thanh Long tộc bộ lạc cũng không phải là chỉ cần 1-2 cái, mà là hơn 20 cái đâu, ngày này sau còn có muốn gia tăng khả năng, này hiện giờ nếu là đáp ứng rồi Viêm tộc, ngày sau tộc khác người lại tới hỏi, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Tổng cộng cũng chỉ có như vậy nhiều mà thôi. Bất quá Đào Nhiên làm hắn đừng nản chí, nếu hắn thật sự giống loại nói cũng đúng, hạt giống những cái đó Thanh Long tộc ra, bọn họ có thể lấy về đi loại ở Viêm tộc quanh thân thượng, những cái đó mà nhưng toàn bộ đều là của bọn họ. Thắng Thiên do dự một chút, cũng chỉ có thể đồng ý, rốt cuộc Đào Nhiên băn khoăn hắn cũng biết, bất quá phút cuối cùng vẫn là cùng Đào Nhiên nói một tiếng, nếu ngày sau Thanh Long tộc mà nếu là ngoại mượn hoặc là ngoại cấp, cái thứ nhất nghĩ đến cần thiết là bọn họ Viêm tộc. Đào Nhiên gật gật đầu, đồng thời đảo cũng cảm thấy Thắng Thiên thấy rõ, tin tưởng bọn họ Thanh Long tộc sẽ nhảy dựng lên. Viêm tộc đi rồi, chỉ lưu lại 200 nhiều người liền đi rồi, phải biết rằng lúc trước tới thời điểm chính là mang theo 2.000 nhiều người đâu. Hiện giờ cơ hồ toàn bộ đều mang đi. Chương 334 cùng lãnh tộc hợp tác. Chương 334 cùng lãnh tộc hợp tác. Dư lại tộc nhân lưu tại Thanh Long tộc đó là nhìn chính bọn họ phòng ở, Viêm tộc lúc trước tới thời điểm, hỏi Thanh Long tộc muốn mà kiến phòng ở lúc sau, liền đem hơn phân nửa người lưu lại nơi này kiến phòng ở, hơn một nửa người đi ra ngoài săn thú, thu hoạch nhưng thật ra pha phong. Sở hiện giờ cho dù là đi rồi, phòng ở cũng đã khởi hảo. Bất quá Thăng Thiên chuyến này đảo không phải hồi Viêm tộc, mà là mang theo tộc nhân đẩy xe đẩy tay mang lên đảo chế phẩm muốn đi làm một vụ lớn đâu. Đến nỗi đi chỗ nào đổi cái gì, này đều không phải người khác có thể biết được. Đồng doanh nhìn Viêm tộc vội vàng tới lại vội vàng đi, nhìn về phía phương xa ánh mắt hơi hơi thất thần, Thắng Thiên cùng hắn tuổi tác kém không lớn, lúc trước cũng là không sai biệt lắm cùng thời gian đoạn tiếp nhận trong tộc sự tình, nhưng hôm nay rõ ràng là hắn trước tới Thanh Long tộc, lại bị Đồng Doanh giành trước một bước từ Thanh Long tộc đi ra ngoài, hơn nữa xem hắn dáng vẻ kia, khẳng định là đã có mục tiêu, tưởng tượng đến chính mình còn muốn đại ở chỗ này tĩnh dưỡng, như thế nào tưởng, đều không phải tư vị. Không được, hiện giờ Thắng Thiên đã ném ra hắn, không thể ở lạc hậu người khác nhiều như vậy, hắn cũng cần thiết muốn đi tìm Thanh Long tộc người nói chuyện. Đồng Doanh tâm tư mau, động tác càng mau, ở Viêm tộc xuất phát không bao lâu liền tới đến Thanh Long tộc văn phòng. Đây là một chỗ mát mẻ địa phương, ngày thường có người phụ trách tiếp đãi các loại bộ lạc người, nếu sự tình xử lý không hảo lại từ bọn họ đăng báo đến mặt trên. Nguyên lai là Đồng Doanh tộc trưởng A, người tốt nhất chút sao. Hôm nay là A Phong ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Đồng Doanh lại đây, cười chào hỏi, hiện giờ Thanh Long tộc ngày ngày ở biến, bọn họ những người này, cũng đều ở biến. Hảo rất nhiều, đây đều là Thanh Long tộc y lý giả y lý thuật cao minh. Đồng Doanh gật gật đầu, tiếp tục nói, là cái dạng này, ta muốn gặp một chút các ngươi tộc trưởng phu nhân có thể chứ. A Phong lông mày một trọn, tựa hồ nhớ tới A Nhã đã từng nói qua nói, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có chuyện gì sao cùng ta nói cũng là giống nhau, hảo thời điểm ta nếu giải quyết không được sẽ đăng báo, rốt cuộc chúng ta tộc trưởng phu nhân bận quá. Đồng Doanh sắc mặt trầm xuống, sắc bén ánh mắt vừa thấy, mà A Phong còn lại là không sao cả đối thượng, trong mắt cũng bốc cháy lên lạnh lẽo. Ta không có ý khác, là tưởng dò hỏi một chút các ngươi tộc trưởng phu nhân kế tiếp một bước nên như thế nào phát triển. Ngươi cũng biết chúng ta Lạnh tộc không tính tiểu tộc, cho nên cùng Thanh Long tộc còn có hợp tác địa phương. Nếu có thể, hiện tại liền thỉnh Minh Kỳ một chút nàng. Đồng Doanh mí mắt một trọn, cũng lười đến quanh co lòng vòng. A Phong thần sắc biến đổi, cười nói, hành, ta đây làm người đi thỉnh tộc trưởng phu nhân, còn thỉnh Đồng Doanh tộc trưởng chờ một lát một chút. Nói vây vây tay, làm bên cạnh một cái tộc nhân đi xin chỉ thị Đào Nhiên. Chỉ chốc lát sau Đào Nhiên liền lại đây. Đồng Doanh tộc trưởng chúng ta đến trong phòng hội nghị mặt ngồi ngồi đi. Đào Nhiên chủ động mời, ở đây người đến người đi, không phải nói chuyện hảo địa phương. Đồng Doanh gật gật đầu, đi theo Đào Nhiên đi vào đi, A Phong chép chép miệng, cũng đi theo đi vào đi, ngồi ở Đào Nhiên bên cạnh. Chờ hai người tới rồi, phụ trách trong phòng hội nghị nữ tộc nhân thực linh hoạt cấp mấy người thượng mấy chén trà nóng. Đây là phía trước Đào Nhiên phân phó, không chỉ có mới mẻ, cũng làm mọi người đang nói chuyện thời điểm có nước miếng uống, không đến mức miệng khô lưỡi khô. Đồng Doanh nguyên bản còn tưởng cùng Đào Nhiên đơn độc nói, bất quá xem bộ dáng này là không diễn, cũng bất đắc dĩ liền đem chuyến này mục đích cấp nói ra. Thanh Long tộc phu nhân, ta biết ngươi là một cái rất có chủ kiến nữ nhân, lúc trước ở Tuyết Thiên thời điểm chúng ta liền tới rồi Thanh Long tộc, chứng kiến thị trường này quật khởi. Hiện giờ tuy rằng đại gia còn ở tiếp tục, nhưng ta Viêm tộc không cam lòng cứ như vậy vẫn là mỗi ngày cứ như vậy săn thú mà sống. Bởi vì ngươi cũng biết, nếu là hiện tại loại này cách sống, chúng ta đại có thể ở Lạnh tộc liền có thể làm được, không cần cố ý phân tán quê nhà tộc nhân mà đến nơi đây. Chương 335 cùng Lạnh tộc hợp tác, 2. Chương 335 cùng Lạnh tộc hợp tác, 2. Đào Nhiên thực thích cùng xã hội nguyên thủy người đàm phán. Bởi vì bọn họ sẽ không quanh co lòng vòng, thường thường đều là có chuyện gì liền thông khoái nói ra, không cần lãng phí bất luận kẻ nào thời gian. Đào Nhiên gật gật đầu, ngươi nói không tồi, cho nên ngươi hôm nay lại đây là muốn làm một ít thay đổi sao? Đồng Doanh gật đầu. Đồng Doanh ý tưởng Đào Nhiên vẫn là nhận đồng, rốt cuộc nếu ở đâu sinh hoạt đều là giống nhau nói, nhân gia xác thật không có muốn lưu lại tất yếu, rốt cuộc nơi này cũng không phải là nhân gia cố hương. Đồng Doanh tộc trưởng, nếu ngươi nghĩ như vậy, nói vậy đã làm tốt muốn cùng chúng ta Thanh Long tộc giao hảo chuẩn bị. Tuy rằng đáp án là khẳng định, nhưng Đào Nhiên vẫn là muốn ở bên ngoài nói ra một chút. Đồng Doanh gật gật đầu, đây là tự nhiên, ở Thanh Long tộc đợi đến thời gian kỳ thật không tính quá ngắn, cho nên Thanh Long tộc hiện giờ quật khởi hắn cũng là nhìn đến, cho nên mới sẽ vẫn luôn đại ở chỗ này, không chỉ có là hắn, vô số bộ lạc đều là như thế này tưởng. Chẳng qua bọn họ còn không có đem sự tình đều mở ra tới giảng. Hiện giờ các ngươi tộc nhân tổng cộng có 2.000 nhiều người ở chúng ta Thanh Long tộc, ta tưởng dò hỏi một chút, các ngươi còn tính toán đầu nhập càng nhiều người tới chúng ta Thanh Long tộc sao? Hiện giờ xem như một giao dịch, cho nên đối với một ít vấn đề, Đào Nhiên vẫn là muốn hỏi. Nhìn xem sự tình phát triển, nếu thích hợp nói, kia tự nhiên có thể điều động càng nhiều nhân thủ đi vào bên này. Kia hảo, hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, chúng ta Thanh Long tộc đại bộ phận tộc nhân đang làm cái gì, kia đó là trồng trọt. Đào Nhiên đem trồng trọt sự tình cũng nói với hắn, nguyên bản nàng không nghĩ phát triển nhanh như vậy, tưởng ít nhất chờ đến sang năm, như vậy chỉ có bọn họ này một đám đồ ăn ra tới sẽ có nhiều hơn quyền lên tiếng, đến lúc đó cũng mới có thể làm cho bọn họ biết một chút sự tình. Đến nỗi Viêm tộc, nàng cũng đã tính toán hảo, trừ bỏ năm nay lúc sau, về sau đều là có thể trước phân phối. Bất quá năm nay không được, bởi vì chúng ta vừa mới đáp ứng rồi Viêm tộc, nếu các ngươi có thể chờ đến sang năm, kia này đó tự nhiên có các ngươi một phần, không ngừng này đó, còn có mùa đông thời điểm, các ngươi nhìn đến chúng ta ra thú sao. Chẳng sợ chúng ta chỉ xuyên một kiện, chúng ta đều chưa từng có lãnh quá, đó là bởi vì có mấy thứ này. Đào Nhiên nói đem một bùi đông cùng một kiện hài đồng miên phục lấy ra tới đưa cho hắn. Đồng Doanh ở nàng nói xong chồng trọt sự tình sớm đã có chút ốc, ở nhìn thấy tuyết trắng hoa nhung cập miên phục, đều làm hắn càng sửng sốt. Miên phục mềm mại cùng không bao lâu liền dâng lên tới nhiệt độ đều làm hắn ngẩn ra, tựa hồ là minh bạch nàng nói ý tứ. Cái này miên phục. Đúng vậy, là chúng ta, hơn nữa có thể gieo trồng ra tới, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta hợp tác, này đó các ngươi cũng sẽ có. Đào Nhiên tự tin cười cười. Các ngươi nói hợp tác là cái gì? Đồng Doanh ở hưng phấn một chút lúc sau lại lập tức bình tĩnh lại, hắn biết, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Đào Nhiên nếu liền Viêm tộc đều không có nói sự mà nói cho hắn nghe, kia nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Chính là năm nay các ngươi cần thiết giúp đỡ chúng ta trồng trọt. Thấy Đồng Doanh muốn nói gì, Đào Nhiên vẫy vẫy tay, đừng nóng vội, chỉ là một năm thời gian mà thôi. Năm nay các ngươi lãnh tộc giúp chúng ta Thanh Long tộc trồng trọt một năm, tới rồi năm sau, chúng ta liền sẽ đem này đó hạt giống cho các ngươi một ít, các ngươi cũng đừng nghĩ đem này đó hạt giống trộm trở về. Bởi vì này đó hạt giống chúng ta là lấy về tới phao quá nước thuốc, không có chúng ta tinh chất đặc biệt nước thuốc. Tưới, các ngươi loại không sống. Đào Nhiên cười, tựa như một con tiểu hồ ly dường như. Chương 336 cùng lãnh tộc hợp tác, 3. Chương 336 cùng lãnh tộc hợp tác, 3. A Phong nhìn Đào Nhiên, trong mắt tràn đầy sùng bái, quá lợi hại, mỗi lần tiếp xúc Đào Nhiên đều có thể cảm giác được nàng là siêu cường một nữ nhân. Tuy rằng nàng thể chất suy nhược bất ham, nhưng là tại đầu não cùng tri thức này một khối, cũng thật không ai so đến quá nàng. Thật tốt ta, nàng là bọn họ tộc trưởng phu nhân. A Phong nhịn không được đắc ý tuét miệng cười. Đồng Doanh nhíu lại mày, nếu chúng ta toàn lực giúp các ngươi nói, tới rồi tuyết thiên lúc sau chúng ta có thể được đến cái gì? Chỉ là phụ trách mỗi ngày thức ăn, kia nhưng không đủ, bằng không tới rồi mùa đông bọn họ nhưng không được đói chết. Đào Nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu hắn hỏi ra những lời này, vậy đại biểu cho chuyện này hoàn thành giống nhau. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe lời một năm, mùa đông chúng ta tự nhiên cũng sẽ phụ trách ăn. Hơn nữa đến lúc đó trừ bỏ các ngươi ăn, mỗi người chúng ta đều sẽ phân 1.000 cân đồ ăn cho các ngươi. Đào Nhiên đại khí nói. Đồng Doanh trước mắt sáng ngời, nói cách khác, trừ bỏ mỗi ngày tăng cơm, tới rồi tuyết thiên hậu còn có thể được đến 1.000 cân đồ ăn. Đến lúc đó liền có thể dùng này 1.000 cân đồ ăn đi đổi đồ vật. Hảo, ta đáp ứng rồi. Hai bên đối với kết quả này đều thực vừa lòng. Nếu đồng ý, Đào Nhiên liền làm hắn đi an bài. Ngày mai liền theo chân bọn họ cùng đi khai hoang, ăn cơm sự tình, toàn quyền từ Thanh Long tộc phụ trách. Đồng Doanh gật đầu đồng ý, chuyện này hắn không tính quá mệt, hỗ trợ làm một năm mà thôi, mà chịu khổ sự tình, tộc nhân làm còn thiếu sao. Hơn nữa bọn họ cùng Thanh Long tộc đánh quá giao tế, biết Thanh Long tộc ở thức ăn phương diện cùng địa đạo, sẽ không làm tộc nhân đói bụng. Chỉ cần làm tốt năm nay lúc sau, chờ tới rồi sang năm, kia bọn họ liền có thể chính mình khai hoang trồng trọt. Hơn nữa lãnh tộc nhân số không tính thiếu, hơn nữa những việc này nam nữ đều có thể làm, chỉ cần cần mẫn điểm, tới rồi sang năm cuối năm, bọn họ cũng sẽ có vô số đồ ăn cùng đông, đến lúc đó sẽ không sợ đói chết đông chết. Nghĩ trong lòng cuối cùng đúng rồi lại một sự kiện, liền chờ buổi chiều tộc nhân kết thúc công việc trở về, nói sự tình. Đào Nhiên ngươi có thể a? Hiện giờ ở Thanh Long tộc trung, cũng chỉ có cùng Đào Nhiên quan hệ tương đối người tốt mới có thể kêu nàng tên, mà một ít không quen thuộc người đều toàn bộ tôn xưng tộc trưởng phu nhân. Bất quá vì sao ngươi còn muốn đem lệnh tộc kéo qua tới gieo trồng a? Ta cảm thấy hiện giờ chỉ là chúng ta tộc nhân gieo trồng, đều có thể đủ chúng ta ăn được mấy năm đâu. Ngươi có phải hay không đốc? Đào Nhiên khinh bỉ nhìn thoáng qua A Phong. ngươi quên năm trước sao lại thế này? Năm trước thời điểm bọn họ đồ ăn còn không phải rất nhiều. Sau lại đã xảy ra một loạt sự tình làm đồ ăn toàn bộ tiêu hao xong, vẫn là bọn họ lại xuất phát đi tìm tới rồi hạt rẻ lúc này mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Này năm nay ai còn biết có thể hay không còn phát sinh chuyện như vậy a? Giống như cũng là. A Phong gật gật đầu, cảm giác rời đi năm qua đi hồi lâu đâu. Lâu đến hắn có điểm nghĩ không ra. Chúng ta đây còn tiếp tục gieo trồng cái gì a? Khoai lang đỏ. Đông. A Phong nghi vấn. Trước loại đi, chờ ta ở đi xem, nhìn xem còn có thể hay không tìm được mặt khác hạt giống. Đào Nhiên lẩm bẩm nói. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều không có từ bỏ quá tìm kiếm gạo, chỉ là này ngoạn ý quá khó tìm, cũng không biết có phải hay không khu vực này sinh trưởng không được, lăng là làm nàng từ năm trước tìm được năm nay cũng chưa tìm được. Bằng không kia miệng đầy cơm hương mới ăn ngon à, tưởng tượng đến gạo, Đào Nhiên nhịn không được mau chảy nước miếng, gạo à, đều bao lâu không ăn qua, ngẫm lại đều thèm, tính trước tìm mặt khác đi. Chương 337 thương nghị. Chương 337 thương nghị. Hôm sau, sớm thời điểm Đồng Doanh liền mang theo 2.000 nhiều tộc nhân tới nghe từ Thanh Long tộc người an bài. Lệnh tộc tổng cộng có 5.000 nhiều người, hiện giờ ở Thanh Long tộc bên này tổng cộng có 2.000 nhiều, còn để lại một nửa ở lệnh tộc. Hôm qua hắn ở cùng Đào Nhiên nói tốt lúc sau, liền tìm tới trong tộc cao tầng, sau đó đem những việc này đều nói, trong tộc người nghe này nơi nào còn có câu oán hận, hiện giờ Đào Nhiên có thể nghĩ đến bọn họ. Nhất định là bọn họ trong tộc còn tính đại tộc, cho nên hai tộc hợp tác cơ hội cũng nhiều, bọn họ mới nguyện ý đem lần này cơ hội để lại cho bọn họ. Lúc này bọn họ nếu là ở không biết thú, nay chuyện tốt rơi xuống người khác trên đầu, kia đến lúc đó đã có thể thật sự không bọn họ chuyện gì. Hơn nữa bọn họ cũng từ Đào Nhiên thái độ đến ra một ít kết luận, cổ kim năm nay Thanh Long tộc sẽ không an bài quá nhiều bộ lạc giúp cái khai hoang trồng trọt, chờ tới rồi năm nay ổn định một năm. Thanh Long tộc lương thực cũng nhiều, phỏng chừng tới rồi sang năm tình huống như vậy liền càng nhiều, mà tới rồi sang năm thời điểm, bọn họ lệnh tộc liền có thể đi ở người khác tiền tuyến, trước bắt được gieo trồng hạt giống, liền sẽ so với bọn hắn trước tiên một năm thời gian. Chuyện này cao tầng đều biết, bất quá vì tránh cho quá nhiều người biết, cho nên phía dưới bình thường tộc nhân là sẽ không báo cho, chỉ là làm đem công tác phân phối cho bọn hắn. Kỳ thật rất nhiều tộc nhân đều là không sao cả. Ở bọn họ xem ra, dù sao đều là vì sinh hoạt, ngày thường thời điểm tuy rằng đi ra ngoài săn thú, khá vậy có thu hoạch không tốt thời điểm, thậm chí còn sẽ xuất hiện thương vong. Lần trước bọn họ lệnh tộc liền trải qua quá một lần, hiện giờ tuy rằng giúp đỡ Thanh Long tộc khai hoang, chính là mỗi ngày tạm cơm đều có thể ăn no. Hơn nữa tới rồi mùa đông phía trước, nhân gia còn nguyện ý hứa hẹn sẽ cho bọn họ mỗi người 1.000 cân đồ ăn qua mùa đông. Đây chính là làm tất cả mọi người cao hứng cực kỳ. Hiện giờ không chỉ có là một ngày tam cơm có lạc, ngay cả mùa đông đồ ăn bọn họ đều không cần phát sầu. 1.000 cân đồ ăn, nếu là có bạn lữ hài tử, có thể làm sống, chính là có vài ngàn cân thu vào đâu. Đây chính là ăn xong toàn bộ mùa đông cũng không có vấn đề gì đâu. Nghĩ mọi người cũng cao hứng, nghiêm túc khai hoang, bọn họ chính là rõ ràng Thanh Long tộc. Này nếu là không nghiêm túc công tác, chỉ là lừa gạt người khác, này bị bắt được, nhân ra chính là không cần. Bọn họ cũng không thể đem tốt như vậy công tác cấp ném. 2.000 nhân số không ít, có bọn họ gia nhập, khai hoang tốc độ càng thêm nhanh, Đào Nhiên thấy vậy đảo cũng là thực vui sướng. Khoai lang đỏ thực hảo sống, hơn nữa nhìn phiến thổ địa phì nhiêu, nhất định có thể có cái hảo thu hoạch. Lệnh tộc quyết định cùng hành động nhưng thật ra sợ ngây người đại gia hỏa, không rõ lệnh tộc này hảo hảo vì sao phải đi giúp Thanh Long tộc làm việc, phải biết rằng hiện giờ chính trực mùa xuân, con mồi cũng nhiều. Chỉ cần mau chóng một chút, đi xa một chút, một ngày thu vào chính là so khai hoang khá hơn nhiều, chỉ là nguy hiểm vẫn phải có. Chẳng lẽ này lệnh tộc là bởi vì lần trước bị thương sự tình sợ hãi? Không có khả năng, lệnh tộc chính là đại tộc, loại này nguy hiểm sự tình ai đều biết, bọn họ không có khả năng như vậy nhát gan, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bộ lạc tộc trưởng vẫn là ước định hảo, chờ buổi tối trở về thời điểm lại đi tìm Đào Nhiên dò hỏi một chút. Bọn họ hiện tại chính là học tinh, biết Thanh Long tộc chỗ tốt nhiều, nhưng không nghĩ dừng ở mặt sau. Từ cùng Đồng Doanh nói xong những việc này lúc sau, Đào Nhiên liền biết kế tiếp khẳng định sẽ xuất hiện mấy vấn đề này, vì thế liền cùng tộc nhân thương lượng một chút. Hiện giờ ở trừ bỏ chính chúng ta tộc nhân cùng lệnh tộc tộc nhân, còn phân biệt không nhiều lắm 1 vạn nhiều người đâu. Thanh Lang có chút lo lắng. Chương 338 thương nghị 2. Chương 338 thương nghị 2. Thanh Lang lo lắng cái gì Đào Nhiên cũng biết, đơn giản chính là lo lắng những người này nháo lên, toàn bộ đều đi theo tới khai hoang, chính là hiện giờ Thanh Long tộc người còn dựa vào bọn họ săn thú động vật tới đổi đồ vật mới có thể chống đỡ đi xuống, này vạn nhất tất cả mọi người không săn thú, đến thu hoạch thời điểm là hảo, chính là trước mắt nhật tử đã có thể quá không nổi nữa. Không có việc gì, này vạn nhất bọn họ toàn bộ đều lại đây tìm cũng không sợ, chúng ta khiến cho một nửa người trước hỗ trợ khai hoang. Một nửa kia người còn lại là chờ đến sang năm thời điểm lại làm cho bọn họ tới giúp chúng ta. Đào Nhiên trong mắt lóe ánh sáng. Một vạn nhiều người đâu, nếu là đều có thể khai hoang đây là tốt nhất, không chỉ có thổ địa nhiều, có thể gieo trồng nhiều, còn nhanh, bất quá cũng chính là ngẫm lại, bọn họ hiện giờ còn không có như vậy nhiều đồ ăn dưỡng nhiều người như vậy đâu. Thanh Lang mắt trợn trắng, thật muốn toàn bộ tới ngươi có thể nuôi nổi. Nuôi không nổi. Đào Nhiên cười cười. Mọi người bất đắc dĩ, vậy ngươi còn nói. Cho nên ta mới nói một nửa sao. Nếu thật sự có thể khống chế ở một nửa trong vòng nói, một nửa kia đi săn thú, như vậy chúng ta đồ ăn nơi phát ra liền có. Chính là ngươi lấy cái gì đi theo một nửa kia người ta nói à, Nga, nhân gia hiện tại không thể khai hoang trồng trọt, săn thú đổi như vậy nhiều thượng vàng hạ cám, chờ đến sang năm lúc sau các ngươi một đám người toàn bộ đều có hạt giống có thể khai hoang. Lại làm môn bọn họ chờ một năm. Ngươi nghĩ như thế nào tốt như vậy đâu, này muốn gác trên người của ngươi ngươi có thể nguyện ý. Thanh Lang nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng mọi người đều gật gật đầu, sự thật như thế. Đào Nhiên cũng không bực, ta tự nhiên là không muốn. Thanh Lang sửng sốt, không phải, vậy ngươi hiện tại đây là ý gì a? Ha ha, các ngươi đều đừng nóng nội, làm ta tưởng trước làm một nửa nhi lưu lại tự nhiên ta có đạo lý của ta. Nghe ta và các ngươi nói Đào Nhiên thấy mọi người vẻ mặt ngốc, ha hả cười, tiếp tục nói, là cái dạng này, hiện giờ chúng ta chỉ cần làm tốt trồng trọt sự tình, tới rồi cuối năm liền không cần sầu, cho nên làm một nửa người trước giúp chúng ta trồng trọt được không, đến nỗi một nửa kia, ta nghĩ kỹ rồi, làm cho bọn họ tiếp tục săn thú, mỗi ngày yêu cầu nộp lên đồ ăn liền ấn một cái bộ lạc lớn. Nhỏ đệ trình, đương nhiên đồ ăn trọng lượng ta sẽ nói. Chỉ cần bọn họ nguyện ý dùng phương pháp này, tới rồi cuối năm, nên phân cho bọn họ đồ vật chúng ta Thanh Long tộc giống nhau không ít. Kia sang năm hạt giống những cái đó có phải hay không cũng muốn phân cho bọn họ a? Tam Cao Tử dò hỏi. Tự nhiên, liền tương đương với là bọn họ giúp chúng ta công tác, chúng ta dùng hạt giống cùng gieo trồng phương pháp những cái đó theo chân bọn họ trao đổi. Kia nếu người khác không muốn đâu, lại hoặc là mỗi người đều tưởng trồng trọt đâu. Rốt cuộc ngươi cũng biết. Trồng trọt nó không nguy hiểm, chỉ cần là cá nhân, đều có thể trồng trọt. Thanh Lang nghiêng đầu, đem sự tình vấn đề nói ra. Vấn đề này nhưng thật ra nói đến điểm tử thượng, này vạn nhất phân phối đều là giống nhau, kia còn không được tất cả mọi người lựa chọn trồng trọt ta, còn có ai nguyện ý đi cùng các con vật liều mạng a? Ngươi này nói cũng có lý. Đào Nhiên suy nghĩ một chút, kia như vậy, tự cấp ra một điều kiện. Đi ra ngoài săn thú không chỉ có thể được đến ta vừa rồi theo như lời sự tình, còn có thể được đến ngày sau chúng ta sở chế tạo binh khí. Đình đình đình. Chế tạo binh khí. Đào Nhiên ngươi không điên đi, cũng dám lấy chuyện lớn như vậy nói sự. Thanh Lang cùng Đào Nhiên chỗ chín, giờ phút này hoàn toàn không sợ nàng trở mặt, trừng mắt lão đại đôi mắt hỏi, binh khí à, kia chính là binh khí. Ta này đều còn chưa nói xong đâu, ngươi gấp cái gì? Đào Nhiên quát lớn, Thanh Lang chép chép miệng, cau mày ý bảo nàng tiếp tục nói. Chương 339 thương nghị, 3. Chương 339 thương nghị, 3. Hiện giờ chúng ta phát triển còn tính hảo, binh khí cũng tiện tay, chỉ là loại này loại vẫn là quá ít, hơn nữa cũng không phải sở hữu động vật xương cốt đều cứng rắn, cho nên ta suy nghĩ, chờ những việc này đều dàn xếp hảo lúc sau, liền sẽ phái ra nhân thủ ở các nơi tìm kiếm một ít khoáng thạch. Này đó tính toán kỳ thật từ rất sớm trước kia liền có. Bởi vì thiết thật sự là quá trọng yếu, có thiết, liền có thể chế tạo ra rất nhiều đồ vật, không chỉ là binh khí, còn có đồ dùng sinh hoạt, cái gì nồi chén gáo tô đồ ăn đao gì, thiết chất khẳng định muốn so mặt khác đồ vật muốn cứng rắn thậm chí dùng tốt nhiều. Khoáng thạch. Cùng ngươi theo như lời mỏ mối giống nhau sao? Á Phong bay nhanh chuyển động đầu óc. Đào Nhiên gật gật đầu, đúng vậy. Chính là cùng loại cái loại này khoáng thạch, kỳ thật ở chung quanh trong núi, cũng có thể dò xét một lần, phía trước vẫn luôn bận việc trong tộc sự tình, hơn nữa tưởng thành cũng tu sửa đi lên, liền tính thật sự có địch nhân, chúng ta dùng cùng tiễn đảo cũng có thể ứng phó quá khứ, bất quá này cũng giới hạn ít người thời điểm. Nói đến cái này, Đào Nhiên sắc mặt nghiêm túc lên. Ta không biết quanh thân còn có hay không đại bộ lạc, nhưng vạn nhất thật sự có mấy vạn mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người đại tộc đâu, vạn nhất bọn họ muốn tiến công chúng ta Thanh Long tộc chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên, này đó cũng là ta buồn lo vô cớ, nhưng là đại gia hỏa, có sợ hãi đồ vật mới có thể khiến cho chúng ta đi tới, ta không hy vọng chỉ là một phen cung tiễn là có thể cho các ngươi đình chỉ này đó phòng ngự ý tưởng, ta muốn cho chúng ta tộc nhân đều võ trang lên, cũng chỉ có chúng ta càng cường đại hơn, mới có thể không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Đào Nhiên một phen lời nói làm mọi người đều trầm mặc. Bất quá cũng là, nay đoạn thời kỳ, Thanh Long tộc thật sự là quá an nhàn, không chỉ có bộ lạc bay nhanh trưởng thành, ngay cả quanh thân đại bộ lạc Viêm tộc đều tới theo chân bọn họ hợp tác rồi, lại còn có siêu việt nó ý tứ, cái này làm cho tất cả mọi người ở vào hưng phấn thời điểm, đồng thời mọi người cũng xem nhẹ lớn hơn nữa bộ lạc sự tình. Ở bọn họ xem ra, Viêm tộc như vậy đại bộ lạc đều chủ động tới theo chân bọn họ giao hảo, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì lớn hơn nữa bộ lạc sinh ra ác ý. Hiện giờ nghe được Đào Nhiên suy nghĩ nhiều như vậy, mọi người mới có chút hổ thẹn nhìn thoáng qua nàng, trong khoảng thời gian này mọi người đều quá an nhàn đến quên chiến đấu. Thấy mọi người đều nghe lọt được Đào Nhiên nhẹ nhàng thở ra, các ngươi yên tâm, tuy rằng ta muốn cho trong tộc nhanh chóng phát triển lên, nhưng là còn không có muốn đem sở hữu binh khí giao ra đi ý tưởng, ta là như thế này tưởng, chờ ngày sau chúng ta tìm được quặng sắt sinh sản ra tới thiết, đến lúc đó binh khí sinh sản lên khi. Liền lấy giá cao bán cho ngoại tộc bộ lạc người một ít, cũng chỉ có càng nhiều người gia nhập tiến vào, mới có thể cùng bảo hộ gia viên của chúng ta. Nếu dựa theo ngươi bộ dáng này nói, khả năng lại muốn bắt đầu không cân bằng, ngoại tộc bộ lạc người đều biết chúng ta vũ khí cường đại, nếu làm cho bọn họ có cơ hội đạt được, như vậy cơ hồ nói có người đều sẽ muốn đi săn thú. Cái này không có việc gì, bọn họ nếu tưởng từ chúng ta Thanh Long tộc chung bắt được đồ vật, tự nhiên muốn nghe chúng ta. Đến lúc đó ta làm tộc nhân làm một cái phong kín cái hộp nhỏ, làm cho bọn họ tới giúp thăm, chịu đến đoàn liền lưu lại giúp chúng ta khai hoang, nếu là chịu đến lớn lên, vậy dẫn dắt tộc nhân đi săn thú. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, cũng sẽ không có người không đồng ý, bất quá chỉ là nói mà thôi, chẳng sợ Đào Nhiên kiên trì phải làm, mọi người liền tính lại không đồng ý, cũng là muốn duy trì. Sự tình nói rõ ràng lúc sau, mọi người liền đều bắt đầu đi chuẩn bị. Việc này chỉ cần những cái đó tộc trưởng tới tìm, đêm nay là có thể ra kết quả, tại đây phía trước, bọn họ cần thiết đem một ít đồ vật cấp làm ra tới. Chương 340 thương nghị, 4. Chương 340 thương nghị, 4. Quả nhiên, ở dùng quá cơm chiều thời điểm, sở hữu tộc trưởng đều lại đây tìm Đào Nhiên. Lúc này Đào Nhiên đang ở trong phòng hội nghị chờ bọn họ đâu. Mọi người thấy Đào Nhiên đã ở bên trong, tuy rằng kinh ngạc một ít, bất quá vẫn là vẫn như cũ vào được. Thanh Long tộc phu nhân này lãnh tộc vì cái gì muốn giúp các ngươi làm việc a? Có phải hay không các ngươi có cái gì chuyện tốt muốn an bài hắn a? Đúng vậy Thanh Long tộc phu nhân, có chuyện tốt ngươi cũng có thể cùng chúng ta nói, tuy rằng chúng ta bộ lạc là không có như vậy đại, nhưng là chúng ta thêm lên người cũng nhiều, cũng có thể nói cho chúng ta nghe. Mọi người vừa tiến đến, liền vội vàng vàng tỏ thái độ. Chư vị có chuyện gì thỉnh trước nhập tòa. Thanh lang ở bên cạnh vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng hô, những người đó vừa nghe, cũng chỉ có thể như thế, sôi nổi ngồi xuống, ngay cả trên bàn khi nào phóng nước trà mọi người cũng đều đành phải vậy, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đào Nhiên xem. Hôm nay đại gia tới mục đích ta đã rõ ràng, Thanh lang ngươi cùng các vị tổ trưởng giải thích một chút, lãnh tộc hiện giờ vì sao ở giúp chúng ta. Thanh lang nghe vậy, thực mau liền đem cùng Đào Nhiên nói tốt sự tình toàn bộ đều nói ra. Trông chọn. Thế nhưng có như vậy chuyện tốt. Mọi người ở nghe được có thể có nhiều như vậy thu vào khi, đều cao hứng đôi mắt đều sáng. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta Thanh Long tộc cũng không phải không nói tình cảm. Lãnh tộc nếu hiện giờ đang ở giúp chúng ta, cũng có thể được đến chỗ tốt, các ngươi cũng là giống nhau. Đào Nhiên đang nói chuyện thời điểm, cũng làm người đi thỉnh đồng doanh lại đây. Rốt cuộc hắn tuy rằng đã ở hỗ trợ, bất quá rút thăm sự tình Đào Nhiên vẫn là tưởng cho hắn chính mình lựa chọn, đương nhiên chịu không rút thăm xem hắn ý nguyện. Thanh Lang cũng nhân cơ hội cùng bọn họ nói một chút vừa rồi quyết định. Mà Đồng Doanh cũng vừa vặn nghe được, mọi người ở một lần nổ tung chảo, không nghĩ tới Thanh Long tộc đã nắm giữ gieo trồng kỹ thuật, hơn nữa liền binh khí đều đã ở xuống tay chuẩn bị, quả thực là so với bọn hắn tiền vệ nhiều. Chúng ta bộ lạc nguyện ý đi ra ngoài săn thú. Còn có ta, chúng ta bộ lạc cũng là. Cơ hồ ở dứt lời, tất cả mọi người kích động đứng lên, sôi nổi chờ lệnh muốn đi săn. Tuy rằng binh khí không phải hiện tại liền có, chính là Thanh Long tộc chính là nói, ngày sau bọn họ nếu là chế tạo ra tới thời điểm chính là có thể cung cấp cấp những cái đó nguyện ý đi săn thú tộc nhân, một cái trung tiểu tộc 100 đem binh khí đâu, cỡ trung bộ lạc còn lại là nhiều một chút, dù sao chính là dựa theo ai ra nhiều ai phải nhiều phương pháp, không chỉ có là cái này, ngay cả hạt giống những cái đó đều là giống nhau. Thanh Long tộc vũ khí là tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, cung tiễn mọi người đều gặp qua, cũng bắt chước dường như đã làm, bất quá không biết phương pháp không đối vẫn là tài liệu không đúng, cơ hồ làm ra tới là tốt, chính là ở kéo cung cùng bắn tên thời điểm liền không có cái kia lực độ, thậm chí cung tiễn còn dễ dàng vẫn hư. Đánh một con thỏ đều đánh không được, chỉ có thể cấp nhà mình hài tử đương món đồ chơi chơi, tự kia lúc sau, mọi người cũng liền nghỉ ngơi trộm làm binh khí tâm, hiện giờ có Thanh Long tộc hứa hẹn, tất cả mọi người tranh đoạt đi làm. Bọn họ tin tưởng, Thanh Long tộc sớm muộn gì sẽ làm được, hơn nữa bọn họ nếu nói như vậy, đã nói lên cái này tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Trong lúc nhất thời cơ hồ mọi người đều nguyện ý gia nhập đi săn đội ngũ, chỉ có mấy cái tiểu bộ lạc người có điểm khó cung ứng. Thương con mồi, sôi nổi nhấc tay nguyện ý đi hỗ trợ khai hoang. Đồng Doanh tộc trưởng, phía trước tuy rằng đã cùng ngươi nói tốt, bất quá ngươi vẫn là có cơ hội, cho nên ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là nguyện ý khai hoang trồng trọt đâu, vẫn là đi săn đâu. Chương 341 thương nghị, Nam. Chương 341 thương nghị, Nam. Binh khí đối chúng ta trong tộc rất quan trọng, cho nên ta cũng muốn vì trong tộc bác một lần, chúng ta lựa chọn đi săn. Đồng Doanh nói đảo nhiên không ngoài ý muốn, sau đó đem rút thăm sự tình nói, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, liền làm cho bọn họ bắt đầu rồi, trừ bỏ những cái đó tự nguyện trồng trọt người. Mỗi cái bộ lạc đều có một lần rút thăm cơ hội. Rút thăm bắt đầu rồi, mọi người cách đấu chờ mong chính mình có thể chịu đến hảo tiêm, bất quá vẫn là làm người ngoài ý muốn. Châu bộ lạc người sớm liền lựa chọn trông chọn, bọn họ tộc nhân chỉ có 200 nhiều người. San Thú nói, có chút khó bắt đến như vậy nhiều đồ ăn, hơn nữa hắn cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, đầu óc của hắn thực thông minh. Nếu hiện giờ Thanh Long tộc đều nguyện ý binh tướng khí lấy ra tới làm như vậy giao dịch, kia hắn tin tưởng, nếu binh khí thật sự chế tác hảo, kia tới rồi hậu kỳ, bọn họ vẫn là có cơ hội bắt được, không cần hiện tại cùng bọn họ tranh đoạt như vậy kịch liệt. Châu tộc trưởng có tự mình hiểu lấy, bất quá có một ít tiểu bộ lạc liền không nghĩ như vậy, dù sao đều là tranh, trước tranh xuống dưới là được rồi. Có hùng bộ lạc man nhưng thật ra chịu đến đi săn hảo thiêm, hưng phấn hắn thiếu chút nữa liền phải ôm châu tộc trưởng, nhìn châu tộc trưởng báo cho người mắt, mới ngượng ngùng từ bỏ. Mà lệnh tộc cũng như mong muốn đắc thủ, bắt được đi săn cái thẻ. Thăng Thiên đã dẫn theo Viêm tộc người đi rồi, bất quá còn lưu lại 200 nhiều người, hiện giờ thấy lại xuất hiện biến cố, người phụ trách sắc mặt đổi, cuối cùng không có tham dự lần này lựa chọn. Bọn họ Viêm tộc không chỉ có dùng châu thay đổi mấy tin tức này, lại còn có đổi lấy thật nhiều hạt giống, liền tính không tham gia, cũng đã được đến gieo trồng phương pháp cùng hạt giống, cho nên không cần quá lo lắng. Nhưng thật ra binh khí một chuyện làm hắn có chút lo lắng. Tới Thanh Long tộc mới đoạn ngắn thời gian mà thôi, chính là Thanh Long tộc cường đại bọn họ đều là xem ở trong mắt, này vạn nhất làm tộc trưởng đã biết hơn nữa hắn không tham tuyển, tộc trưởng khẳng định là muốn trách, nói không chừng còn sẽ lột hắn ra. Nghĩ vẫn luôn ở suy xét, vẫn luôn chờ việc này kết thúc, đào nhiên đi ra ngoài, hắn mới vội vàng vội đi theo đi ra ngoài. Thanh Long tộc phu nhân thỉnh chờ một lát một chút, Đào Nhiên quay đầu lại, có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Là cái dạng này, chúng ta Viêm tộc nguyện ý ra 2.000 người tới Thanh Long tộc, mặc kệ là khai hoang vẫn là săn thú cũng hảo, đều nguyện ý hỗ trợ, tiền đề là tưởng thỉnh ngài ở binh khí chế tạo ra tới sau có thể để lại cho chúng ta một bộ phận. Viêm tộc người phụ trách trong mắt có sốt ruột. Đào Nhiên kinh ngạc, nếu ngươi có muốn vũ khí tâm, vừa rồi như thế nào không rút thăm đâu? Viêm tộc sứ giả mặt đỏ lại hồng, bởi vì ta sợ đến lúc đó chịu đến đi trồng trọt thiêm, hơn nữa hiện giờ chúng ta tộc nhân còn không có lại đây, những việc này đều phải cùng ngài thương lượng. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, kỳ thật đến lúc đó thật sự tìm được rồi khoáng thạch, nhiều làm chút vũ khí ra tới khi không thành vấn đề. Thấy Đào Nhiên trầm mặc, Viêm tộc sứ giả sốt ruột nói, Thanh Long tộc phu nhân, ta đại biểu Thanh Long tộc ở đáp ứng ngài một sự kiện, chúng ta 2000 tộc nhân chỉ cần kia một bộ phận binh khí, đến nỗi những cái đó đồ ăn, chúng ta có thể không cần, còn thỉnh ngài cho chúng ta một lần cơ hội. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, hành, vậy ngươi trước làm người trở về thông chi bọn họ lại đây, tận lực mau một chút, hơn nữa ta muốn nói một câu, nếu các ngươi là mặt sau lại đây để, nếu đến lúc đó thật sự chế tạo ra tới vũ khí, các ngươi cũng chỉ có thể là cuối cùng kia một đám bắt được, bất quá ngươi yên tâm, liền tính là cuối cùng một đám, cũng sẽ không cùng bọn họ cách xa nhau lâu lắm. Viêm tộc sứ giả có chút khó xử, thấy Đào Nhiên sắc mặt không đúng, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Chương 342 thương nghị, 6. Chương 342 thương nghị, 6. Nay vừa động chính là đại động tĩnh, các tộc tộc trưởng đang nói sự tình tốt lúc sau, liền đều vội vàng trở về công đạo trong tộc sự tình, hiện giờ cũng coi như là làm tất cả mọi người đã biết, cho nên ai cũng không có tính toán gạt ai. Sở hữu mọi người ở nghe được này hai kiện tin tức thời điểm, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người mang đến chấn động. So với vũ khí, kỳ thật mọi người xem chung càng là trồng trọt, bởi vì trồng trọt mới là lợi dân hảo nghề nghiệp, chỉ cần đem loại này thực kỹ thuật cấp nắm giữ, ngày sau liền tính là không ra đi săn thú cũng sẽ không đói chết ta, cũng không cần ở lo lắng mùa đông thời điểm không có lương thực. Lại còn có so da lông còn muốn càng giữ ấm đồ vật. Hết thể đều làm mọi người đôi mắt đều thẳng, thậm chí thực tộc nhân đều tại hoài nghi chuyện này, thẳng đến rất nhiều Thanh Long tộc người tự mình đem làm tốt áo đông lấy ra tới làm mọi người sơ qua, thậm chí một ít đại biểu thử qua mới chân chính tin. Tưởng tượng đến năm trước thời điểm, bọn họ là ăn mặc như vậy quần áo qua mùa đông, mọi người liền nhịn không được một trận hâm mộ, thật tốt ta, có vật như vậy, ai còn sẽ sợ hãi mùa đông đâu. Đặc biệt là phía trước gả đến Thanh Long tộc nữ nhân, lúc này đều là nói ở Thanh Long tộc chung được đến các loại chỗ tốt, thậm chí trong phòng mặt trang có mà ấm sự tình cũng toàn bộ nói. Đêm nay, mọi người càng thêm hiểu biết Thanh Long tộc, cũng càng kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Long tộc thật sự hiểu như vậy nhiều đồ vật, thật là quá làm người kinh ngạc cảm thán. Liên tiếp hàn huyên vài cái canh giờ, vẫn luôn chờ đến thiên thực ám thực tối sầm, mọi người mới lưu luyến không rời buông ra Thanh Long tộc người tay, hâm mộ nhìn bọn họ đi vào Thanh Long tộc bên trong. Thở dài một hơi, bọn họ khi nào mới có thể cùng Thanh Long tộc người giống nhau, quá thượng như vậy ngày lành. Mọi người là hâm mộ, bất quá lúc này đều đối sinh hoạt có phương hướng, bọn họ từng người tộc trưởng chính là đều nói, chỉ cần ai quá này một năm, sang năm bọn họ là có thể chính mình gieo trồng, như vậy động lực không có lúc nào là không ở nhắc nhở bọn họ. Lần trước thăng thiên bọn họ tổng cộng mang đến hơn 1000 đồng ưu, có thể công tắc cũng có hơn 800 đầu. Dư lại 200 nhiều đầu đều là loại nhỏ một ít, này như hiện giờ đã thuần dưỡng 2 ngày, thời gian không dài, bất quá vì có thể huấn hảo bọn họ, Đào Nhiên cũng là phí tâm tư, nhận tâm đưa bọn họ nhốt ở chuỗi lùi địa phương, đói bọn họ mấy ngày, khó khăn thuần phục. Hiện giờ như còn không có thuần phục tự nhiên là không thể dùng, bất quá nông dùng công cụ nhưng thật ra có thể thiết kế ra mấy thứ, chờ thêm mấy ngày như thuần phục hảo, cũng liền chỗ hữu dụng. Cái thứ nhất muốn chế tạo chính là lê, phía trước bởi vì không có ngưu, cho nên làm ra tới không nhiều lắm, hiện giờ có ngưu, nhưng nhiều chế tạo một chút, còn có xe bỏ gì đó, đều là phi thường thực dụng công cụ. Hiện giờ tới hỗ trợ trồng trọt người nhiều, đồ ăn cũng có rơi xuống, Đào Nhiên liền đem một ít tộc nhân cấp triệt trở về. Thủ công cụ yêu cầu người, nàng cũng sẽ không đem này đó quan trọng đồ vật giao cho người ngoài tới làm. Ngói ngươi đại thúc vẫn luôn là phụ trách chế tạo phương diện, lúc này thấy đến Đào Nhiên lại đây nói một đống, vừa lòng hắn hàm răng đều sắp không thấy. Trước kia Đào Nhiên còn không có tới thời điểm, hắn bất quá là một cái suy nhược lao ra hỏa, nhân thân thể không hảo vẫn luôn không có đi ra ngoài săn thú, mỗi ngày đều dựa vào trong tộc tiếp tế mới còn sống, nếu không phải vẫn luôn có đường triệt chiếu cố hắn cũng sống không được lâu như vậy, hiện giờ hảo, gặp gỡ Đào Nhiên. Lúc này mới đem hắn lớn nhất giá trị thể hiện ra tới, đây là hắn trụ cảm kích sự tình, cho nên chẳng sợ ở khó khăn, hắn đều sẽ tìm mọi cách giúp Đào Nhiên chế tạo càng hoàn mỹ một ít. Chương 343 nắng gắt thổ lộ. Chương 343 nắng gắt thổ lộ. Nhật tử liền ở đại gia nỗ lực trung thực mau qua đi, đương đường triệt đám người đi vào nơi xa đỉnh núi khi, xa xa đều có thể nhìn đến trong bộ lạc một ít tình huống. Hiện giờ quanh thân triền núi đã bị rất nhiều người đều khai hoang hảo, thậm chí mặt trên đã gieo trồng không ít đồ vật, hơn nữa xem qua đi, nơi nơi đều là người ở hỗ trợ khai hoang, đường triệt trong lòng càng thêm kích động. Nhất định lại là Đào Nhiên làm ra tới, hắn liền biết, liền tính không có hắn, Đào Nhiên cũng nhất định có thể đem bộ lạc khởi động tới, tưởng tượng đến hai người đã tiếp cận hơn 40 thiên không có đã gặp mặt, trong lòng càng là dâng lên một cổ chờ mong. Các tộc nhân, gia viên của chúng ta liền ở phía trước, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, đợi chút không lâu, liền đều có thể nhìn đến người trong nhà. Đường Triệt ở bên cạnh cấp mọi người cổ vũ, các tộc nhân vừa nghe, đều cao hứng phụ họa. Ở xuất phát đổi mối con đường chung, cơ hồ mỗi người đều đối Thanh Long tộc vô cùng tưởng niệm, bọn họ từ ra tới thời điểm, trong tộc cũng đã xây dựng thực hảo, người nhà hài tử đều quá rất khá, nghĩ đến hồi lâu không gặp lao bà hài tử đều nhịn không được đánh lên tinh thần. Nhìn Đường Triệt kích động, nắng gắt trong lòng có một cổ chua xót, từ thượng một lần tao ngộ đến bầy sói lúc sau, Đường Triệt vì nàng bị lang cắn thương, thêm chi nàng đối Đường Triệt tình cảm, tại đây một đoạn thời gian nàng cũng đã làm quyết định. Chẳng sợ nàng ở không muốn cùng người khác cùng chung một phu, chính là vì Đường Triệt, nàng cũng nguyện ý, vì thế liền ở trở về đoạn lộ trình này, thường xuyên giúp Đường Triệt làm một ít khả năng cho phép sự tình, thậm chí còn hỏi thăm Đào Nhiên sự tình. Đường Triệt mỗi khi cùng nàng nói lên Đào Nhiên sự tình trên mặt ý cười đều là phi thường ôn nhu, thậm chí còn phi thường tự hào nói cho nàng, đó là hoàn mỹ nhất nữ nhân, nàng gắt tuy rằng không phục, bất quá vẫn là không có cãi lại, mà là càng thêm tận tâm tận lực làm việc. Đường Triệt đối nắng gắt cảm giác còn tính có thể, trừ bỏ nàng là Viêm tộc tộc trưởng nữ nhi ở ngoài, cảm thấy nắng gắt tính cách cũng còn tính hảo, liền cùng mặt khác bộ lạc tộc nhân giống nhau, chỉ là như vậy thời gian một lâu. Nàng gắt đôi hắn tâm tư cũng hiện tràn ra tới, đây là hắn sở không thể không tiếp thu. Cho nên từ ở biết nàng một ít tâm tư khởi, Đường Triệt đối nàng thái độ liền lạnh nhạt rất nhiều, không giống phía trước như vậy nhiệt tình. Nàng gắt tại minh bạch lại đây lúc sau, trong lòng thầm hận, trực tiếp đi tìm Đường Triệt nói rõ ràng. Ta thích ngươi, ta phải làm ngươi bạn lữ. Đây là ở một buổi tối dùng quá cơm chiều lúc sau, nàng gắt cố ý tìm một cơ hội lại đây tuyên cáo. Đường Triệt nghe xong cau mày, ta tưởng ngươi lầm, ta đã có bạn lữ. Ta biết, không có quan hệ, ta nguyện ý cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Nắng gắt vội vàng giải thích. Không phải như vậy, Đường Triệt vây vây tay, nghiêm túc nhìn nàng. Nắng gắt, ngươi thực hảo, là một cái phi thường kiêu ngạo nữ nhân, điểm này ta phi thường thưởng thức, nhưng là có lẽ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta tuy rằng thưởng thức ngươi, nhưng cũng chỉ là xen vào ngươi năng lực cùng ngươi xử sự, cũng không có bởi vì mặt khác. Mà bạn lữ của ta, ta thích nàng, cũng chỉ sẽ có này một vị bạn lữ mà thôi. Vì cái gì? Ta có chỗ nào làm không hảo sao? Nắng gắt có chút ngốc, phi thường không hiểu Đường Triệt như thế nào sẽ không tiếp thu nàng. Ta nói, cũng không phải ngươi không tốt, mà là ta đã có thích người. Đường Triệt có chút đau đầu nhìn nắng gắt, nếu là hắn biết nắng gắt sẽ sinh ra loại này tâm tư, đánh chết hắn lúc trước đều sẽ không theo nắng gắt nói nửa câu lời nói, đồ tăng phiền não. Chính là có thích người cũng còn có thể thích người khác à, ta biết đến, cơ hồ mỗi cái tộc trưởng đều là có thể có vài cái bạn lữ. Nàng gắt có chút nóng nảy, nàng không rõ Đường Triệt vì cái gì sẽ cự tuyệt nhanh như vậy. Chương 344 nắng gắt thổ lộ, 2. Chương 344 nắng gắt thổ lộ, 2. Đường Triệt đối nắng gắt còn tính bận tâm, bất quá ở nghe được nàng nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt trở nên lạnh nhạt lên. Nàng gắt. Mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, bên ngoài tộc trưởng như thế nào, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ biết có một vị bạn lữ mà thôi, mà nàng sẽ là ta duy nhất ái nhân. Đường Triệt đang nói xong, liền mặc kệ nắng gắt, đi đến bên cạnh đi, lưu lại rơi lệ đầy mặt nắng gắt. Nhìn Đường Triệt rời đi bóng dáng, nắng gắt nói không nên lời khó chịu, nàng lớn lên sao đại, còn chưa từng có như vậy dụng tâm như vậy thích quá một người nam nhân. Chính là người nam nhân này thế nhưng cự tuyệt nàng, nàng đều nguyện ý vì hắn tiếp thu một nữ nhân khác, chính là vì sao hắn còn sẽ cái dạng này đâu. Nàng gắt cao ngạo lòng tự trọng có chút tan rã, ảo não cùng đau lòng cùng với nàng, ngồi xổm trên mặt đất thật lâu không kềm chế được. Dọc theo đường đi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra được nàng gắt tâm tư, cũng liền Đường Triệt chưa từng có để ý quá, cho nên không phát hiện, ở Mặc Hảo Ý nhắc nhở lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác cho nên mới sẽ xa cách nàng, không nghĩ tại đây chuyện thượng có cái gì liên lụy. Hiện giờ đem sự tình nói khai, nàng tuy rằng sẽ khó chịu, nhưng đối với Đường Triệt tới nói tốt rất nhiều, đồng thời cũng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí còn đang suy nghĩ, vạn nhất lần sau còn có nữ nhân bộ dáng này tiếp cận hắn, hắn đều sẽ không có lý biết, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cứ như vậy, hai người từ ngày đó nháo phiên lúc sau, chẳng sợ nắng gắt ở chủ động lại đây tìm kiếm Đường Triệt nói chuyện, chỉ cần không phải chuyện quan trọng, Đường Triệt đều sẽ tìm cái lấy cớ đuổi rồi. Tiêu Kính Nhi viễn chi thái độ làm nắng gắt xấu hổ và giận dữ không thôi. Chính là trong khoảng thời gian này ở chung, nắng gắt tâm đã sớm phi đến hắn đi nơi nào rồi, lúc này chẳng sợ Đường Triệt biểu hiện ra không muốn cùng nàng có liên quan, nàng cũng không bỏ xuống được. Hiện giờ đi tới bên ngoài, vừa thấy đến Đường Triệt ánh mắt tỏa sáng, biết hắn là suy nghĩ hắn thế tử, trong lòng càng là lên men, tùy tay xả quá một ít cỏ dại, cho hả giận xả cái nát nhừ. Cái này tình huống làm Mặc nhịn không được cười trộm, lại vô vô Đường Triệt, Đường Triệt cau mày nghệ hắn liếc mắt một cái, hắn đây là không sợ đem sự tình làm cực kỳ sao. Tiểu tâm hắn cũng tìm cái cơ ban cho hắn mấy mỹ nữ làm cho hắn trở về nhìn xem á nhã sắc mặt. Độc thầm đã hiểu Đường Triệt ý tưởng, cười nhẹ, không dám ở có khác động tác, âm thầm thở dài một hơi. Này dọc theo đường đi đi tới hắn cũng là có thể nhìn ra nắng gắt là một cái không tồi nữ hài, này nếu là không có Đào Nhiên, cùng tộc trưởng nhưng thật ra khá tốt, chỉ là này Đào Nhiên đã ở, hơn nữa ở trong mắt hắn, Đào Nhiên cũng là không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được với, cho nên nha đầu này nếu là biết điều còn hảo, nếu là còn như vậy, kia đau khổ chính là không thể thiếu nàng. Đại gia hỏa đều nghe được tộc trưởng nói đi, đều đánh lên tinh thần tới ha, nữ nhân cùng hài tử liền ở trước mắt, chúng ta nhanh hơn nện bước, hắc hắc. Đều đã lâu, tưởng tiểu tể tử Mặc cười ha ha. Mặc ca ngươi này không phải tưởng hài tử, là tưởng nhã tỷ đi. Đó là tự nhiên, đều lâu như vậy, tự nhiên là nếu muốn, đúng không Mặc ca? Lao tử đương nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ? Đặc biệt là các ngươi mấy cái mới vừa kết thành bạn lữ không lâu tiểu tể tử. Còn dám cười ta? Nhìn xem đợi chút các ngươi tâm có thể hay không bay lên tới. Mặc chép chép miệng, khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mấy cái tiểu tử sắc mặt tướng đỏ, nhưng thật ra ngượng ngùng nói chuyện. Mặc thấy vậy cười đắc ý, cao hứng cùng đoàn người đẩy xe nhanh chóng đi phía trước đi rồi. Đường Triệt nhìn phương xa bộ lạc, trong lòng nhảy lên một lần so một lần mãnh liệt, thật tốt, muốn gặp đến nàng. Chương 345 Đường Triệt hồi tộc. Chương 345 Đường Triệt hồi tộc. Lúc này Đào Nhiên chính nghe thanh lang bọn họ báo cáo đâu, khoảng cách lần trước làm mặt khác bộ lạc tới hỗ trợ khai hoang có hơn 10 ngày, tại đây đoạn thời gian châu rừng cũng đều thuần hóa hảo, xe bỏ chờ công cụ cũng đều làm ra tới không ít, hiện giờ tộc nhân chính làm ngưu hỗ trợ cày ruộng đâu. Có ngưu này đại lực khí hỗ trợ, khai hoang trồng trọt tốc độ lại nhanh hơn không ít, làm mọi người vừa mới bắt đầu xem thời điểm đều là mở to hai mắt nhìn, bọn họ trước nay không nghĩ tới. Động vật thế nhưng còn có như vậy tác dụng, chắc không được thanh long tộc liều mạng muốn cho mọi người bắt sống vật đâu. Đây là có ngưu có thể tỉnh thật nhiều nhân công, tốc độ cũng so với bọn hắn mau muốn nhiều. Này nếu là chính mình cũng có thể bắt được ngưu thì tốt rồi, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người tâm đều là ngứa, có ngưu, tới rồi sang năm thời điểm, khai hoang trồng trọt liền sẽ mau không ít, đặc biệt là dân cư thưa thất bộ lạc, đối này càng là đỏ mắt. Bất quá này ngưu nhưng không hảo bắt chảo, bất quá hiện tại tưởng này đó đảo cũng không gì dùng, chờ sang năm đi. Nói không chừng đến lúc đó lại sẽ có không ít thứ tốt xuất hiện đâu. Tưởng tượng đến cái này, mọi người liền nhịn không được hâm mộ, ngươi nhìn xem nhân gia thanh long tộc, nhiều giàu có, đầu óc thật tốt ta, sẽ nghĩ ra nhiều như vậy dùng tốt đồ vật. Đào Nhiên nghe trong tộc tới báo, trong lòng cũng là từng đợt cao hứng, đúng lúc này, cửa cao giọng hô to, tộc trưởng đã trở lại. Chúng ta thanh long tộc tộc trưởng đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, Đào Nhiên sửng sốt trong chốc lát. Đi mau a, ngẩn người làm gì, tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Thanh lang cao hứng vội vàng lên, thấy Đào Nhiên còn ở ngẩn người, chụp một chút nàng, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đào Nhiên đã nhanh chóng chạy ra đi, kia tốc độ đều làm thanh lang chấn động. Đào Nhiên dùng hết sức lực ở chạy vội, vẫn luôn đi vào cửa thành, mới dừng lại tới thở dốc, nhìn kia cấm đoán cửa. Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, có một đoạn thời gian không gặp, cũng không biết hắn thế nào, là gầy, vẫn là béo, lại hoặc là câu đầu tiên lời nói nên nói cái gì. Đại môn chậm rãi mà khai, nghe được tộc trưởng trở về tộc nhân, lúc này đã buông trong tay công tác, đều đi vào cửa thành chờ, vẫn đứng ở Đào Nhiên phía sau lưng, cho nàng lưu ra một cái nhất thấy được vị trí. Môn ở mở ra kia một chốc kia, sở hữu tộc nhân đều cao hứng hoan hô lên, mà Đào Nhiên cứ như vậy mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa, nhìn kia phong trần mệt mỏi thân ảnh, kia trương xoáy khí trên mặt giờ phút này tràn đầy vui vẻ tươi cười, ở nhìn đến Đào Nhiên chất phát thân ảnh, kia dưới chân như là sinh phong giống nhau, đại không đi trước, cánh tay dài duỗi ra, đem trước mắt ngày đêm tơ tưởng nhân nhi hung hăng ôm vào trong lòng ngực, tham luyến ở nàng phần cổ cọ cọ, điên cuồng hút dẫn kia làm. Hắn mê muội không thôi hương vị. Nhìn ôm nhau hai người, đứng ở phía sau nắng gắt không biết vì sao lại đã ướt nước hốc mắt, rõ ràng nàng không phải kiểu khí nữ hài, vì sao ở gặp gỡ Đường Triệt lúc sau sẽ trở nên như vậy yêu ớt. Nàng không thích nàng như vậy, cũng không nghĩ như vậy, chính là, nàng chính là khống chế không được. Ha ha. Đại gia hỏa đều nhìn xem a, còn đều nói ta cấp đâu, này tộc trưởng càng cấp, này vừa thấy đến Đào Nhiên liền ôm lên mặc ở bên cạnh giễu cợt, tộc nhân đều nhịn không được ồn ào lên, kia bầu không khí lập tức đạt tới một cái điểm cao. Mà Đào Nhiên còn ở lòng tràn đầy cảm động, nghe được chung quanh cười vang thanh, mới ngượng ngùng đem Đường Triệt đẩy ra, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn về phía mọi người. Đường Triệt còn ở vui sướng chung, Lãnh Không Linh Đinh bị này đẩy, tức khắc có chút ủy khuất. Bất quá vẫn là híp mắt nguy hiểm nhìn về phía Mặc, cái này làm cho còn ở cao hứng Mặc dùng mình một cái, tiếng lòng hối hận, này miệng quá đen, không có việc gì nói cái gì lời nói a. Chương 346 Đường Triệt hồi tộc 2. Chương 346 Đường Triệt hồi tộc 2. Ha ha. Ha ha. A Nhã. A Nhã ngươi ở đâu đâu, mau ra đây, ta nhớ ngươi muốn chết. Mặc xấu hổ cười vài tiếng. Theo sau rời đi lực chú ý đối với Đào Nhiên phía sau tộc nhân hô to. Ha ha, Mặc ngươi cũng không cần sốt ruột không phải, thời gian này còn sớm đâu, cứ như vậy quang minh chính đại hô lên tới, cũng không sợ đợi lát nữa bị A Nhã mắng ngươi. Mọi người nhịn không được trêu đùa. Mắng ta? Nàng dám. Mặc kiêu ngạo nói, nhưng mà lại tại hạ một giây chung sắc mặt nhăn nhó, chỉ thấy A Nhã không biết khi nào đã đi tới hắn phía sau, lúc này chính ninh lỗ thai hắn đâu. Kia từng đợt kêu thảm thiết chính là hắn phát ra tới. Ai ú ngươi nhẹ điểm. Hừ hừ, vậy ngươi nói ta có dám hay không mắng ngươi? A Nhã buông ra tay, hừ lạnh hừ nói. Mặc hắc hắc cười làm lành, ngươi dám, ngươi đương nhiên dám, ha ha. A Nhã, ta rất nhớ ngươi. Mặc nói, thừa dịp A Nhã không chú ý, trực tiếp đem A Nhã bế lên tới ở nơi nào xoay quanh, lại dẫn tới một trận cười vang cùng hâm mộ. Mặc ca ngươi hành à. Bất quá tiểu tâm nhã tỷ buổi tối tìm người tính sổ. Thanh Lang huýt sáo ha ha cười. Mặc cũng cười, hoàn toàn không thèm để ý, sợ gì, ta còn ước gì liền. A Nhã khó được mặt già đỏ lên, đôi tay không ngừng đấm Mặc bối, hờn dỗi ngươi mau buông ta xuống. Ta không bỏ, bạn lữ của ta đều đã lâu không thấy, chỗ nào bỏ được phóng. Mặc ca ngươi chiêu này hành A, lần sau ta cũng học ngươi thử xem. A Phong ở bên cạnh ồn ào nói. Ngươi dám học. Á Lệ ở bên cạnh nghe, nhịn không được hừ lạnh. A Phong kia trêu đùa thế lập tức trở nên khổ ha ha, không có học hay không, ta này không phải nói giỡn đâu sao. Ha ha. A Phong nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, cứu ngươi như vậy, cả đời đều bị A Lệ quản gắt gao. Tam Cao Tử cũng nhịn không được xem náo nhiệt. A Phong cũng chỉ có đối A Lệ mới có kia phần kiên nhẫn, đối thượng này mấy cái gia hỏa đã có thể không như vậy dễ nói chuyện, bị A Lệ quản, đừng nói cả đời. Liền tính kiếp sau sau nữa ta cũng vui. Hắc, người này thật là không biết xấu hổ. Á Lệ ngươi thật thích như vậy. Đúng vậy, ta liền thích chúng ta A Phong như vậy. Á Lệ cao ngạo ngẩng đầu, chọc đến mọi người cười to không thôi. Mà lúc này tuy rằng Đào Nhiên thẹn thùng đem Đường Triệt đẩy ra, bất quá Đường Triệt nắm tay nàng thế nhậm nàng như thế nào dễ rủa cũng lộng không khai, nhất thời sắc mặt tường đỏ, trong lòng đảo cũng ngọt ngào. Đường Triệt bên môi ý cười như thế nào đều ngăn không được, thật tốt ta, vẫn là ở trong tộc hảo, ngày sau không gì sự hắn thật không nghĩ đi ra ngoài, cũng không giống cùng Đào Nhiên tách ra, mặc cho ai nói hắn là thê nô đều hảo, hắn chính là như vậy. Nắng gắt nhìn này hết thảy, sắc mặt trắng bệnh, lại vô lực ngăn cản. Hảo đại gia hỏa, cũng đều trước đừng náo loạn, đem mấy thứ này đều lấy về đi phóng hảo đi. Đường Triệt lúc này tâm tình phi thường hảo, bất quá cũng nhanh chóng phân phó. Mọi người nghe này, đều sôi nổi lại đây đem xe đẩy đẩy đến Thanh Long tộc bên trong đi, bên trong còn có phòng chống tử, hơn nữa bọn họ đã rửa sạch ra tới, dùng để trang phong mới ăn tốt nhất bất quá. Đường Triệt tộc trưởng, Diêm tộc người phụ trách Ngô Toàn thấy Đường Triệt bọn người có không, vội vàng hô một tiếng, bọn họ cũng tới rồi, Thanh Long tộc nhưng đừng đem bọn họ cấp quên đi. Đào Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Ngô Toàn cùng ở một bên Nắng Gắt, chỉ thấy Nắng Gắt dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng, làm nàng có chút không thể hiểu được, đang xem, phía trước nàng tái nhợt sắc mặt nhìn về phía Đường Triệt, kêu bi thương ánh mắt làm Đào Nhiên nháy mắt minh bạch không ít, trong lòng có chút không mau, bất quá hiện giờ người ở đây nhiều, nàng cũng không hảo hỏi rõ ràng. Chương 347 A Nhã phân tích. Chương 347 A Nhã phân tích. Ngô Toàn đội trưởng, như vậy, đuổi lâu như vậy lộ mọi người đều mệt mỏi, ta làm tộc nhân trước an bài các ngươi nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng ta bàn lại. Ngô Toàn gật gật đầu, vừa tới đến xác thật cũng yêu cầu nghỉ ngơi, hơn nữa Thanh Long tộc người mới vừa trở lại tự nhiên cũng muốn cùng người nhà liên lạc cảm tình, vì thế liền gật gật đầu đồng ý. Đường Triệt thấy vậy, liền hô Thanh Lang cùng Tam Cao Tử tiến đến an bài công việc. Nắng Gắt cũng theo bọn họ đi rồi, lại đi phía trước còn không ngừng nhìn về phía Đường Triệt, chỉ là Đường Triệt ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có ở dừng lại ở trên người nàng, thật lâu sau mới không cam lòng trước cùng tộc nhân đi nghỉ ngơi. A Nhiên gặp người đi không sai biệt lắm, Đường Triệt kích động hô một tiếng Đào Nhiên, đã hồi lâu không gặp mặt, hắn đối nàng tưởng niệm không phải một hai câu nói đến rõ ràng. Hừ. Nhưng mà Đào Nhiên hừ lạnh sau một tiếng, xoay người rời đi, cái này làm cho Đường Triệt có chút sờ không được đầu óc, không nghĩ ra Đào Nhiên đây là sinh cái gì khí, bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi theo đi, muốn giữ chặt tay nàng, lại bị Đào Nhiên đẩy ra. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Đào Nhiên trong lòng cáu giận, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu thời gian a, liền chọc nợ Đào Hoa trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ hai người còn có điểm cái gì. Tưởng tượng đến nơi đây, Đào Nhiên trong lòng liền một trận ủy khuất, đỏ mắt nhìn Đường Triệt. Ta vì cái gì sinh khí ngươi không biết sao? Đừng tới phiền ta. Đào Nhiên buồn bực nói ra những lời này, đầu óc kêu loạn, liền tưởng rời đi cái này địa phương. Đường Triệt vừa trở về, nhưng là nhìn thấy Đào Nhiên đỏ lên đôi mắt, cũng rõ ràng Đào Nhiên đây là thật sinh khí thương tâm, rồi lại không rõ nguyên do, nhanh chóng tiến lên, một tay đem Đào Nhiên nâng lên tới, khiêng tới rồi trên vai. Nhanh chóng hướng bọn họ trong nhà đi đến. Ngươi buông ta ra, buông ra. Đào Nhiên phẫn hận không thôi, đôi tay giãy rủa đấm Đường Triệt phía sau lưng, nhưng mà Đường Triệt không quan tâm, mặt nếu băng xương, làm quanh thân người gặp được, muốn đánh cái tiếp đón cũng không dám. Này, tộc trưởng bọn họ là làm sao vậy? Bên cạnh người không rõ nguyên do, này vừa rồi còn không phải hảo hảo sao? Như thế nào liền không lâu sau liền biến thành như vậy? Ngay cả A Nhã đám người cũng là không rõ. Ai mặc lại thở dài, tiếp tục bang chúng người xe đẩy. Ai, ta nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? A Nhã dùng khuỷu tay chọc chọc Mặc, do hỏi. Biết có ích lợi gì? Ngươi đừng động, đây là tộc trưởng bọn họ sự tình. Mặc phô trương nói còn chưa nói xong, lỗ tai truyền đến đau lại làm hắn ở một lần xin tha, đến. Mau buông ra, mau buông ra. Vậy ngươi nói hay không? A Nhã đôi mắt chừng, nay tiểu dạng, đi ra ngoài một chuyến còn học được tàng lời nói không phải. Mặc chiều chiều khoe miệng, hảo đi, ai làm bạn lữ nhà mình chính là cái này tính tình đâu. Không cùng nàng so đo, tuy rằng là như thế này nghĩ, còn là đem dọc theo đường đi phát sinh sự tình nói ra, kỳ thật ở trong mắt hắn, này cũng không tính chuyện gì, rốt cuộc lại không phải tộc trưởng thích nàng, có quan hệ gì. Nào biết A Nhã nghe được sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Nha này đi ra ngoài một chuyến đều có thể mang cái bạn lữ trở về à, năng lực sao? Mặc vội vàng trừng, nói bậy, ta vừa rồi nói nơi nào là ý tứ này. Ta rõ ràng nói chính là tộc trưởng đối nàng không có hứng thú. Không có hứng thú hắn có thể đem nàng mang về bộ lạc. Không có hứng thú có thể cùng nhân gia nói cười cười. Không có hứng thú nhân gia có thể như vậy khăng khăng một mực cùng hắn trở về. A Mặc, ta hỏi ngươi. Này nếu là tộc trưởng từ lúc bắt đầu liền không để ý tới cô nương này, mặt sau chuyện này còn sẽ phát sinh. Cho nên nói tộc trưởng hiện tại là gieo gió gặt bão, trách không được Đào Nhiên phát hỏa. A Nhã ở bên cạnh khinh thường nói. Chương 348 Đào Nhiên ghen. Chương 348 Đào Nhiên ghen. A Mặc đối A Nhã phân tích quả thực là trợn mắt há hốc mồm, này, còn có thể có loại này cách nói. A Nhã liếc liếc mắt một cái A Mặc, đắc ý hừ một tiếng, nữ nhân sao, tâm tư đều là giống nhau, huống chi Đào Nhiên vẫn là từ rất lớn bộ lạc tới, từ lâu như vậy ở chung tới nay, nàng cũng có thể thăm dò rõ ràng Đào Nhiên tính cách, biết nàng trong mắt là dung không được hạt các người, ngẫm lại cũng là, ở cùng Đào Nhiên nói chuyện lúc sau biết được, ở bọn họ tộc đàn chung. Tôn trọng chính là chế độ một vợ một chồng, nếu muốn một chồng nhiều vợ hoặc là một thê nhiều phu đây đều là phạm pháp chuyện này, cũng chính là sẽ chọc thiên thần tức giận. Hơn nữa đối với đoạn cảm tình này, Đào Nhiên có thể nói là phi thường quý trọng, bất luận là ai, kỳ thật cũng đều có thể cảm giác được Đào Nhiên đối Đường Triệt coi trọng. Hơn nữa nàng ở bên này không có bất luận cái gì thân nhân, duy nhất đó là bọn họ, Đường Triệt càng là hắn tinh thần cây trụ. Hiện giờ Đường Triệt cùng một cái nữ thật không minh bạch, Đào Nhiên tự nhiên sẽ sinh khí, cố tình Đường Triệt này du mục đầu ai không rõ ràng lắm Đào Nhiên là vì sao sinh khí, này không phải làm Đào Nhiên càng khó chịu sao. Cũng hảo, làm cho bọn họ cảm tình thụ tỏa, xem tộc trưởng ngày sau còn dám sàng bậy không. A Nhã trong mắt lóe tiểu khôn khéo, làm A Mặc có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này, lại ở hạt cân nhắc cái gì đâu. Lúc này Đường Triệt khiêng Đào Nhiên chính nhanh chóng hướng trong nhà đuổi đâu, hắn không rõ ràng lắm Đào Nhiên vì cái gì sinh khí, bất quá bên ngoài người quá nhiều, hắn cũng không muốn cùng nàng ở bên ngoài xảo, vừa lúc nàng lại phải đi, cho nên dưới sự tức giận lúc này mới đem nàng khiêng trở về. Ở về đến nhà thời điểm, một đường hướng phòng đi đến, trực tiếp đem Đào Nhiên từ trên lưng phóng tới trên giường. Đường Triệt, ngươi Đào Nhiên giận chừng, hận cực, vừa định mắng hắn. Lại bị hắn áp đảo ở trên giường, sau đó kia mềm mại cánh môi lập tức bao phủ đi lên. Đào Nhiên thấy vậy muốn đẩy ra hắn, nhưng là Đường Triệt lúc này nơi nào còn cho nàng cơ hội, cố định nàng đôi tay sau, càng thêm thâm nhập nụ hôn này. Đào Nhiên trong lòng đối Đường Triệt có oán trách, nhưng vẫn là không thắng nổi hắn ôn nhu thế công, thật lâu sau, trắng non đôi tay quấn quanh thượng hắn cổ, gia tăng nụ hôn này. Đường Triệt sửng sốt, thấy vậy càng mừng rỡ như điên. Thật lâu sau rời môi, Đường Triệt nhìn sủi lơ ở hắn trong lòng ngực nữ tử, vẻ mặt thỏa mãn, thấy Đào Nhiên đã không có vừa rồi thương tâm, thật cẩn thận hỏi, A Nhiên ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy thương tâm? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Thật vất vả bình tĩnh trở lại thương tâm ở hắn nhắc tới kia một khắc lại đốt lên, hốc mắt tràn ngập mờ mịt, nhưng là lúc này đây, Đào Nhiên nhưng thật ra không có chạy thoát. Đường Triệt thấy vậy, vội vàng buồn buồn mặt làm nàng nước mắt. Đừng khóc, rốt cuộc là vì cái gì, ngươi nói à. Đào Nhiên cái mũi một hút, cau mày nhìn Đường Triệt, nữ nhân kia là ai? Nữ nhân? Ai? Đường Triệt vẻ mặt ngốc. Chính là cái kia cùng Diêm tộc cùng nhau tới nữ nhân, đừng nói các ngươi không quan hệ, ta xem ánh mắt của nàng sắc mặt cũng không phải là nghĩ như vậy. Đào Nhiên nói, oán hận xoay đầu. Diêm tộc nữ nhân Đường Triệt lúc này mới nhớ tới là ai? Cái kia là Diêm tộc tộc trưởng nữ nhi Nắng Gắt, bất quá ngươi đừng hiểu lầm chúng ta không có gì. Không có gì nàng sẽ như vậy xem ngươi. Thật không có gì, ngươi tin ta. Đường Triệt đầu đều lớn, hắn chưa từng có nghĩ tới nữ nhân thế nhưng vì điểm này sự tình so đo thành như vậy. Bất quá đồng thời trong lòng nhưng thật ra ngọt ngào rất nhiều, chứng minh Đào Nhiên vẫn là coi trọng hắn. Ngươi xem, chỉ là như vậy mà thôi, Đào Nhiên là có thể khí khóc. Bất quá vì làm hai người cởi bỏ hiểu lầm, Đường Triệt liền đem cùng Nắng Gắt nhận thức quá trình toàn bộ đều nói, không có trộn lẫn một chút đồ vật. Chương 349 đương nhiên sẽ để ý. Chương 349 đương nhiên sẽ để ý. Nghe xong Đường Triệt nói, Đào Nhiên trong lòng khí đã tiêu hơn phân nửa, bất quá trên mặt không qua được vẫn là hừ lạnh quay đầu. Đường Triệt đang nói xong kia một khắc, nhìn thấy Đào Nhiên như thế, cũng biết nàng trong lòng vẫn là có một tia oán trách. Duỗi cánh tay dài đem nàng ôm vào trong lòng ngực, an nói nhỏ nhẹ hơn nói, chúng ta thật sự không có gì, ngươi phải tin tưởng ta nói lại thở dài một hơi, sớm biết ngươi như vậy để ý, lúc trước ta nên cách xa nàng một chút. Đào Nhiên chừng, ta khẳng định sẽ để ý, tựa như lúc trước, ta cùng kia đồng doanh tộc trưởng đều còn không có cái gì đâu, cũng không biết người nào đó phát cái gì điên. Đường Triệt mẩn ra, tựa hồ, thật đúng là đạo lý này. Phải biết rằng lúc trước Đào Nhiên chẳng qua cùng người khác giới thiệu trong tộc tình huống mà thôi, còn không có cái gì đâu, hắn liền để ý không được, thậm chí còn bá đạo đem nàng ủng ở trong ngực tuyên đọc lời thề, như thế nào tới rồi hắn nơi này, cùng nắng gắt nói chuyện không kiêng dè liền không có việc gì. Ha ha, Đường Triệt cười ngớ ngẩn. Ngươi cười cái gì? Đào Nhiên không rõ nguyên do. Ta cười ngươi rốt cuộc cùng ta giống nhau, rốt cuộc đem ta đặt ở ngươi trong lòng. Nói thật, ai nhiên ta không hối hận cùng nắng gắt thân cận, bởi vì là chuyện của nàng ta mới có thể cảm nhận được, nguyên lai ngươi là như thế để ý ta. Nói một nửa thời điểm, Đường Triệt vội vàng nói. Đào Nhiên hừ lạnh hừ một tiếng, trong lòng mừng thầm, đúng vậy, nàng thích hắn, thật sự thích hắn. Chờ sự tình đều yên ổn xuống dưới chúng ta liền kết thành bạn lữ được không? Đường Triệt nhìn Đào Nhiên kia kiểu tiếu bộ dáng, trong lòng nóng lên, hận không thể liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình, đặc biệt là lâu như vậy không gặp, trong lòng cuồng nhiệt càng sâu. Đào Nhiên sắc mặt nóng lên, từ trên mặt hồng tới rồi bên hai, trong lòng ngọt ngào, bất quá vẫn là nhẹ nhàng ân một tiếng, vui vẻ. Đường Triệt không ngừng ngây ngô cười. Hai người vứt bỏ hiềm khích, bởi vì hồi lâu không có nói chuyện qua, lúc này nhưng thật ra có vô số nói muốn nói, đến nỗi tộc ngoại sự tình, có như vậy nhiều người ở đâu, vậy là đủ rồi. Hai người quang minh chính đại tranh thủ thời gian đảo sẽ không có bất luận cái gì nhàn thoại, so với bọn họ vui vẻ, nắng gắt lúc này trong lòng mất mát rất nhiều. Chờ đi vào an bài chỗ ở địa phương, liền vẫn luôn nhìn về phía cửa, cũng không biết ở chờ đợi cái gì. Nô Toàn nhìn đến nắng gắt dáng vẻ kia, tâm vừa động, lại không tiến lên, hắn biết nàng tâm tư, chính là hiện giờ Đường Triệt đều như thế nói rõ, nàng như thế nào còn chưa có chết tâm đâu. Bất quá cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không có gặp qua nàng đối nam nhân kia như vậy để bụng, lần này từ Đường Triệt trong tay ăn mệt, phỏng chừng ngày sau sẽ thành thục một chút đi, nghĩ liền không lại quản nàng, mà là ở cửa không ngừng đánh giá Thanh Long tộc hết thảy. Hiện giờ hết thảy đều còn làm hắn giống như ở trong ngộng giống nhau, nắng gắt một lòng một dạ đều đặt ở Đường Triệt trên người, chẳng sợ một đường lại đây nhìn đến mới lạ, phỏng chừng nàng đều không có chú ý tới, mà Ngô Toàn ở từ nơi xa nhìn đến Thanh Long tộc thời điểm liền vẫn luôn ở nhìn chăm chú. Hắn không biết vô số người ở bên ngoài triền núi là làm gì đó, kia từng mảnh người đều vừa nói vừa cười ở bận rộn chính mình sự tình, Diêm tộc trong tộc tuy rằng thừa thai muối, cơ hồ cũng không cần đi ra ngoài đi săn đều có đồ ăn, bất quá thu thập sự tình là bọn họ vẫn luôn ở làm. Bởi vì trái cây rau dại không có ăn thịt quan trọng, cho nên tới giao dịch muối ăn người là sẽ không dùng mấy thứ này, ngày thường dư thừa tộc nhân đều là ở sơn phụ cận thu thập. Hiện giờ ở Thanh Long tộc những người này không ngừng trên mặt đất đào thổ, nhưng là hắn nhìn một chút, hồi lâu đều không có nhìn thấy bọn họ từ thổ địa đào ra cái gì. Còn có bọn họ thế nhưng học xong thuần dưỡng chi thuật. Chương 350 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán. Ở nơi xa thời điểm, bọn họ là có thể rõ ràng nhìn đến một loại hàm hậu sức lực cường đại động vật, trên người bộ vỏ cây làm dây thừng, mặt sau còn lôi kéo một cái nhọn nhọn thật dài đầu gỗ, mặt sau có người cầm giữ. Kia động vật vừa đi, người liền ở phía sau đẩy, kia công cụ liền ở thổ địa mang ra từng khối bùn đất, khiến cho bùn đất đều phi lên, kia mới lạ bộ dáng không chỉ có là Diêm tộc, ngay cả vừa trở về Thanh Long tộc người thấy được cũng là mới lạ, cái này làm cho Ngô Toàn trong lòng cả kinh. Hơn nữa từ Thanh Long tộc người nói chuyện chung biết được, bọn họ cũng không biết những cái đó là cái gì công cụ, đến nỗi bọn họ là đang làm cái gì, điểm này bọn họ ngậm miệng không nói chuyện, nói cách khác, này công cụ sự tình cũng là vừa tân ra mà thôi, nhưng là bọn họ hành động, Thanh Long tộc người vẫn là rõ ràng. Trừ bỏ này đó, Thanh Long tộc kia cao lớn tường thành cùng với phòng ở đều làm Diêm tộc người xem thế là đủ rồi. Bọn họ chưa bao giờ biết, phòng ở cư nhiên còn có thể như vậy kiến tạo. Quang nhìn liền thập phần rắn chắc không dễ dàng sụp xuống. Hơn nữa này phòng ở thoạt nhìn hẳn là có thể ở thật lâu bộ dáng, chờ đến bọn họ đều trụ vào được, kia dâm mát cảm giác tức khắc làm người sảng khoái không thôi. Nghĩ đến chính mình trong tộc những cái đó thấp bé thảo phòng cập ra thu phòng ở, không khỏi sắc mặt nóng lên. Vừa mới bắt đầu Thanh Long tộc đi đến bọn họ trong tộc thời điểm, tộc trưởng vì khoe ra trong tộc năng lực còn lánh Thanh Long tộc người nơi nơi quan khán, đẹp xem bọn họ phòng ở cập vật phẩm, chính là không nghĩ tới Viêm tộc phòng ở cùng mặt khác ở Thanh Long tộc trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây Ngô Toàn sắc mặt còn một trận đỏ lên, bất quá hiện giờ cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Đánh giá xong phòng về sau, Nô Toàn làm Thanh Long tộc một cái người phụ trách dẫn hắn ở Thanh Long tộc chung đi vừa đi. Tuy rằng bọn họ lên đường 20 ngày qua, thực mỏi mệt, chính là giờ phút này hắn một chút nghỉ ngơi trong lòng đều không có, lúc này chỉ nghĩ càng hiểu biết Thanh Long tộc nhiều một chút, bởi vì lúc này Thanh Long tộc ở trong mắt bọn họ thật sự là quá cường đại, không chỉ có là hắn, Diêm tộc trong tộc mấy cái tiểu thủ lĩnh đều cùng đi trước. Nắng gắt, ta cùng mấy cái thúc thúc bá bá ở Thanh Long tộc chuyển một vòng, ngươi trước tiên ở Thanh Long tộc nghỉ ngơi trong chốc lát, có chuyện gì ngươi an bài bọn họ tới làm là được. Nô Toàn an bài hảo lúc sau, cùng Nắng gắt nói một tiếng, thấy nàng không có đáp lại, trong lòng buồn bã, thực mau liền cùng các tộc nhân rời đi. Hiện giờ Nắng gắt đầu óc thực loạn, trong đầu vẫn luôn dừng lại ở Đường Triệt cùng Đào Nhiên gặp mặt hết thảy. Nô Toàn là đại biểu cho Diêm tộc tới, hôm nay vừa đến, hiện giờ làm người cùng đi cũng bất quá là hơi chút hiểu biết một chút mà thôi, chỉ là này đó đơn giản hiểu biết đều có thể làm hắn thế giới quan điên đảo. Nguyên bản hắn vẫn luôn đều ở tự xưng là ở đại tộc đàn sinh trưởng, đối rất nhiều sự tình cũng có hiểu biết, cảm thấy Đường Triệt theo như lời giao dịch thị trường liền tính ở đại cũng sẽ không có nhiều lợi hại, nhưng mà hiện giờ đều còn không có dạo đến giao dịch thị trường. Nghe thấy đến tên là Tam Cao Tử đối Thanh Long tộc một ít đơn giản giới thiệu đều có thể làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Không chỉ có hiện giờ thượng vạn đại tộc, Viêm tộc cũng đã ở Thanh Long tộc bên ngoài cư trú xuống dưới, tuy rằng hiện giờ bọn họ đã rời đi, còn là để lại một bộ phận nhỏ người làm bảo hộ cư trú mà nhân thủ. Lệnh tộc, Viêm tộc, kia nhưng đều là nổi danh đại tộc, nếu là bọn họ Diêm tộc lần này không có phái người lại đây, căn bản không hiểu này đó tình huống. Hơn nữa xem này mặt cự tường bộ dáng, hiển nhiên đã đem này bên ngoài toàn bộ đều bao bọc lấy, so với bọn hắn Diêm tộc không biết cường vài lần, hơn nữa an toàn cũng đều có bảo đảm. Chương 351 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán 2. Chương 351 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán 2. Hơn nữa hiện giờ Thanh Long tộc thật là quá cường đại, thực phát đạt, rất nhiều chuyện đều bị bọn họ dẫn đầu một bước nghĩ tới, liền tỉ như kia bàn tay xe, còn có động vật kéo đồ vật, cùng với đại bộ phận người ở bên ngoài thổ địa mân mê sự tình. Chẳng sợ hiện giờ hắn vẫn là không biết đó là làm cái gì, bất quá xem các tộc như vậy tích cực, nhất định là không nhỏ sự tình tốt, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền nhịn không được tưởng nhanh lên nhìn thấy Đường Triệt, làm cho hắn thuyết minh, làm cho bọn họ Diêm tộc cũng có thể sản hà một chân, bằng không đừng phút cuối cùng, chỉ còn bọn họ Diêm tộc lạc hậu ở phía sau. Bất quá đối với Ngô Toàn thỉnh cầu Tam Cao Tử xem không dám đáp ứng, nay tộc trưởng đối Đào Nhiên có bao nhiêu coi trọng bọn họ chính là biết đến, này tách ra lâu như vậy thật vất vả mới gặp mặt, như thế nào có thể ở ngay lúc này đi thông báo. Nay không phải không có việc gì tìm việc sao, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là hắn. Ngô đội trưởng ngươi đừng nội, ấn chúng ta tộc trưởng nói a, kỳ thật các ngươi hôm nay hẳn là nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá các ngươi chờ không kịp. Ngày mai chúng ta liền cho các ngươi an bài, hôm nay thật sự không thể, liền tính các ngươi không nghỉ ngơi, chúng ta tộc trưởng cũng là muốn nghỉ ngơi. Hiện giờ Tam Cao Tử cũng không phải là trước kia thẹn thùng Nam Hải, hiện giờ hắn tiếp xúc bộ lạc cũng có hơn 20 cái, mỗi ngày đều cùng các loại bộ lạc các loại người giao tiếp, giao tế năng lực đã lô hỏa thuần thanh. Ai? Kỳ thật chúng ta đều không mệt, chính là Đường Triệt tộc trưởng mấy người ở nhìn đến như vậy nhiều ưu tú đồ vật, lòng nóng như lửa đốt. Nơi nào còn có tâm tình chờ, bất quá trước mắt bọn họ nơi Thanh Long tộc, hơn nữa nhân gia tộc trưởng mệt mỏi, ngươi cũng không thể không cho người khác nghỉ ngơi đi, nói lấy chẳng sợ cấp miệng đều mạo phao, cũng không dám lại nói thúc giục nói. Tam Cao Tử kiên nhẫn thực hảo, vẫn luôn cùng đi bọn họ ở Thanh Long tộc chuyển động, chỉ cần gặp gỡ không hiểu đồ vật, cũng đều tích cực giải đáp, cứ như vậy, vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều 6 giờ tới chung thời điểm. Kia thật lớn ngoài cửa nóng mặt náo nhiệt nháo thanh âm truyền đến, đợi vài phút sau, đại môn mở ra, vô số tộc nhân đều khiêng nông dùng công cụ đi vào tới, đặt ở một bên cửa thành bên cạnh, nói nói cười cười, mỏi mệt chung còn mang theo ý cười. Nô Toàn đám người vẫn luôn ở quan sát mọi người, trong lòng giật mình cũng càng lúc càng lớn, ở này đó người giữa, hắn thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, thậm chí có rất nhiều tộc trưởng, bởi vì đều có gì bọn họ Diêm tộc giao dịch quá. Cho nên hắn còn có điểm ấn tượng, không nghĩ tới bọn họ toàn bộ đều đi giúp Thanh Long tộc lộng những cái đó thổ địa, không, có lẽ là giúp bọn hắn chính mình làm cho đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lại lửa nóng lên. Vài vị bằng hữu, hiện giờ trời sắp tối rồi, cũng tới rồi cơm điểm, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi, ăn được lúc sau các ngươi nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai chúng ta tộc trưởng liền sẽ tới cùng các ngươi trao đổi. Nói chưa dứt lời, vừa nói, mọi người lúc này mới cảm giác được một trận đói khát, thậm chí còn có người đói vang lên bụng, đột nhiên thấy một trận xấu hổ. Cũng may Tam Cao Tử làm bộ cái gì đều không biết, như thế làm mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đi theo Tam Cao Tử đi vào quảng trường. Chờ bọn họ đi vào thời điểm, phát đồ ăn địa phương đã xếp thành một cái thật dài đội ngũ, mọi người tựa hồ đã quen thuộc loại này hình thức, đều tại đàm luận một ít đề tài, không có chút nào tranh đoạt, hết thể ngay ngắn trật tự. Này hết thể lại xem ngây người Diêm tộc người, bọn họ không nghĩ tới những người này lại là như vậy thủ quy củ, hơn nữa xem kia thỉnh cơm người, không có chút nào bất công, kia đồ ăn mùi hương làm Viêm tộc người nghe thấy được, đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ chưa bao giờ biết, đồ ăn có thể sẽ như vậy hương, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Chương 352 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán, 3. Chương 352 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán, 3. Đối với mỗi cái bộ lạc người được bọn họ đồ ăn đều là cái này biểu tình Tam Cao Tử, đã có thể bình tĩnh đối mặt này hết thảy, bất quá trong lòng vẫn là ở mừng như điên. Đúng rồi, bọn họ Thanh Long tộc đồ ăn chính là như vậy hương, hơn nữa hương vị vẫn là nhất đẳng nhất hảo, tuy rằng là như thế này nghĩ, bất quá vẫn là đem trong tộc một ít quy củ cho bọn hắn nói rõ ràng. Vài vị bằng hữu, ở chúng ta bộ lạc, ăn cơm cũng là có quy củ. Mấy người cau mày, hôm nay cùng Tam Cao Tử đi dạo một ngày, này quy củ nhưng không tính thiếu, tuy rằng chỉ là một ít việc nhỏ, bất quá mọi người vẫn là không kiên nhẫn lên. Tam Cao Tử đối bọn họ biểu tình chút nào không ngại, là cái dạng này, các ngươi nhìn đến bên kia người không có. Tam Cao Tử chỉ vào phía tây, chỉ thấy cách đó không xa, lúc này đang có vài người ở nơi nào múc nước rửa tay đâu, thuận tiện còn đem mặt cấp lau một chút, lúc này mới đi đến múc cơm trong đội ngũ, mấy người thấy vậy có chút không rõ, bất quá vẫn là gật gật đầu. Là cái dạng này, chúng ta trong tộc quy củ đó là ở ăn cơm thời điểm muốn tẩy một chút tay, bởi vì tay dễ dàng tiếp xúc đến miệng, sẽ đem vi khuẩn đưa tới trong miệng, người liền dễ dàng sinh bệnh, vì bảo đảm khỏe mạnh, những việc này vẫn là làm một chút hảo. Vi khuẩn. Cái gì là vi khuẩn? Mấy người cau mày. Tam Cao Tử cũng không có không kiên nhẫn, lại nói một ít về sạch sẽ tri thức, làm mấy người mở to hai mắt. Các ngươi bộ lạc mỗi người đều học y gì sao? Mỗi người đều biết này đó tri thức sao? Nô Toàn nhịn không được hỏi, hắn không hiểu y gì, bất quá này đó phân tích hắn cảm thấy rất đúng. Tam Cao Tử cười, ta sẽ không học y gì, sẽ y gì cũng người cũng không tính nhiều. Bất quá này đó thưởng thức nhưng thật ra mỗi người đều biết đến, các ngươi xem, bên kia hải tử đều biết. Mấy người nhìn lại, liền nhìn thấy mấy cái hải đồng đang ở nghiêm túc rửa tay, cái này làm cho bọn họ cảm giác trên mặt nóng rát, tựa hồ là bị đánh một cái tát. Các ngươi không cần như thế, rốt cuộc trước kia các ngươi cũng không biết, hơn nữa không phải ta khoe khoang, hiện giờ Thanh Long tộc y y thuật phỏng chừng là toàn bộ trên đất bằng tốt nhất y y thuật, không chỉ có như thế. Hiện giờ chúng ta Thanh Long tộc đã quyết định, đêm này đó cao minh y lý thuật giáo hội đại gia, nếu các ngươi Diêm tộc có tâm học nói, cũng có thể bài những người này lưu lại nơi này, sau đó cùng chúng ta học tập y lý thuật. Thật sự, các ngươi y lý thuật thật sự ngoại chuyện. Này không thể nghi ngờ là kinh thiên đại tin tức, chấn đến bọn họ đầu đều mau hôn mê, này y lý thuật có bao nhiêu quan trọng, đây chính là liền 3 tuổi hài đồng đều biết đến sự tình a. Hiện giờ bọn họ thế nhưng nguyện ý dạy cho bọn họ. Tưởng tượng đến phía trước bọn họ tao ngộ đến bầy sói thời điểm, Thanh Long tộc y y giả bang chúng người trị liệu cảnh tượng, mấy người hận không thể hiện tại liền tặng người đến Thanh Long tộc đi học tập. Đương nhiên là thật sự, hiện giờ cái này y học huấn luyện ban đã thành lập đi lên, các tộc nhân hiện giờ đã đi vào học tập vài thiên Tam Cao Tử không để bụng nói. Nô Toàn chính là sốt ruột, vậy ngươi xem chúng ta Diêm tộc có thể chứ? Nếu có thể ta hôm nay buổi tối liền trở về chọn lựa tộc nhân, ngày mai liền đưa đến Thanh Long tộc bên trong đi học tập. Cứ thế cấp. Tam Cao Tử kinh ngạc, bất quá vẫn là gật gật đầu, tự nhiên là có thể. Vậy các ngươi tối nay liền trước chọn lựa hảo, ngày mai ta sẽ làm người lại đây tiếp bọn họ. Hảo hảo hảo, vậy cảm ơn Cao đội trưởng. Nô Toàn kích động, không nghĩ tới ngày đầu tiên vừa đến liền làm thành một chuyện lớn. Tưởng tượng đến ngày sau tộc nhân có thể giống bọn họ y lý thuật như vậy cao minh, trong tộc liền không cần ở chịu như vậy nhiều ốm đau tra tấn, lập tức, đối Thanh Long tộc càng là càng kích. Chương 353 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán, 4. Chương 353 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán, 4. Mấy người làm rõ ràng lưu trình, lập tức ngay lập tức đi triệu tập tộc nhân, nói cho bọn họ trước rửa sạch tay mặt ở xếp hàng ăn cơm. Diêm tộc tộc nhân tuy rằng kỳ quái, bất quá hiện giờ nhìn thấy thượng vạn người đều là loại tình huống này, tự nhiên cũng không dám lắm miệng, lập tức toàn bộ đều ngoan ngoãn rửa tay xong hàng phía sau đội. Chờ chuẩn bị cho tốt những người này lúc sau, hắn liền nghĩ chờ đến phiên hắn thời điểm, trước đánh một chút đồ vật cấp nắng gắt trước, sau đó chính mình ở ra tới ăn, không nghĩ tới nắng gắt chính mình ra tới, tinh thần trạng thái còn tính có thể, Nô Toàn còn tưởng rằng nàng là nghĩ thông suốt, vội vàng vây tay làm nàng lại đây, sau đó nói một ít thanh long tộc sự tình. Nắng gắt suy nghĩ một cái buổi chiều, tuy rằng tâm tình còn không phải thực hảo, bất quá lúc này cũng khá hơn nhiều, hơn nữa loại chuyện này không thể nghĩ nhiều, hiện giờ ra tới, nhìn thấy người đi chung đường nhóm, cùng với mới mẻ ăn cơm phương thức, nhưng thật ra lại làm nàng có tinh thần, đi theo các tộc nhân rửa tay xếp hàng đi. Cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, ở hưởng qua thanh long tộc đồ ăn lúc sau, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, theo sau ăn ngấu nghiến lên. Này! Này thanh long tộc đồ ăn cũng quá ngon đi. Nắng gắt tính cách tùy tiện, tuy rằng thương tâm cùng đường triệt sự tình, bất quá này ăn ngon đồ vật vừa xuất hiện, đảo cũng có thể làm nàng quên đau xót. Đương nhiên ăn ngon lạc, bất quá ta nói cho ngươi, chúng ta thanh long tộc còn có càng thật tốt ăn đồ vật đâu, đặc biệt là đào nhiên làm, kia chính là chúng ta bộ lạc làm ăn ngon nhất đồ vật. Tam cao tử nghĩ lần trước đào nhiên làm đồ ăn, tức khắc nước miếng đều phải chảy ra. Nắng gắt trong lòng vừa động, tự nhiên biết đào nhiên chính là đường triệt bạn lữ, nửa mang tò mò hỏi, nàng làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon sao. Kia đương nhiên, hiện tại này đó đồ ăn ăn ngon đi, toàn bộ đều là nàng mân mê ra tới, sau đó dạy cho bộ lạc người. Nắng gắt nhướng mày, không nghĩ tới loại này mới mẻ phương thức cư nhiên là nàng mang theo tới, kia trừ bỏ ăn đồ vật nàng còn sẽ cái gì a? Sẽ đồ vật nhiều, sẽ thanh âm đột nhiên im bặt, tam cao tử nhìn nắng gắt, cô gái nhỏ này lợi hại a, cư nhiên ở chỗ này bộ hắn nói đâu, bất quá chính hắn cũng là, ngày thường cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, như vậy giữ kín như bưng, hôm nay thấy nữ nhân thế nhưng thiếu chút nữa bị nàng bộ ra tới. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nắng gắt nhíu mày. Không có gì, bất quá đảo nhiên sự tình ngươi cũng đừng hỏi thăm. Vì cái gì a? Nàng còn muốn biết đảo nhiên càng nhiều sự tình đâu, muốn nhìn xem, đường triệt nhìn chúng nữ nhân rốt cuộc có cái gì lợi hại địa phương. Ngươi như thế nào như vậy nhiều vì cái gì? Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi rồi. Tam cao tử ăn xong trong tay đồ ăn, đứng lên vô vô mông chạy lấy người, làm ở phía sau nắng gắt thiếu chút nữa đá chết hắn. Gia hỏa này, gợi lên nàng tò mò lại không nói, thật là buồn bực, bất quá không nói cái khác, này đồ ăn thật sự khá tốt ăn, nghĩ còn sẽ nhìn thấy đường triệt, liền ăn càng nhiều, mặc kệ như thế nào, cũng không thể đói đến chính mình. Cao đội trưởng, ta thấy có chút người lượng cơm ăn như vậy sẽ như thế tiểu. Bọn họ có thể ăn no sao? Nô Toàn đang ăn cơm đồ ăn, thấy cách đó không xa chỉ cần một chút đồ ăn người ta nói, này đồ ăn cũng thật đủ ăn ngon. Mỗi người lượng cơm ăn đều không giống nhau, hơn nữa kia trong nồi mặt không phải còn có bó lớn sao. Ngươi yên tâm, ở chúng ta bộ lạc còn không có xuất hiện quá ăn không đủ no tình huống đâu. Nếu bọn họ ăn xong trên tay đồ ăn còn không có ăn no nói, có thể ở tiến lên múc cơm, bất quá quan trọng nhất một chút, nhất định không thể lãng phí lương thực. Chương 354 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán, Nam. Chương 354 Ngô Toàn kinh ngạc cảm thán, Nam. Đây là khẳng định. Nô Toàn vội vàng nói. Mấy năm nay bởi vì ăn không đủ no mà chết đói bao nhiêu người, này mọi người đều vẫn là hiểu rõ, cho nên dưới tình huống như thế, đại gia hỏa đều là không dám lãng phí. Mọi người ở ăn lửa nóng thời điểm, chỉ thấy lại nghe thấy cái cỏ ồn ào thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cửa nơi đó lại đi tới một đống lớn người, bọn họ trên người còn khiêng rất nhiều con mồi, thậm chí còn có người bắt được không ít vật còn sống. Bất quá đều là loại nhỏ động vật chiếm đa số, không có biện pháp, đại hình động vật muốn sống chảo, đây chính là không nhỏ việc khó. Đây là... Nô Toàn dò hỏi. Nga. Đây là mặt khác bộ lạc đi ra ngoài đi săn, hiện giờ đã trở lại. Tam Cao Tử giải thích. Mà ở lúc này, Mễ Lạp dẫn theo một đám người cùng những người đó đều đem các con vật nâng đến bờ sông đi. Hiện giờ thời tiết chậm rãi nóng bức lên, đã chết động vật muốn nhân cơ hội thu thập lên. Bằng không qua không bao lâu liền sẽ xú, tuy rằng mỗi khi đều phải lộng tới nửa đêm thậm chí ngày hôm sau, nhưng là không có người hoán trách, bởi vì hiện giờ cũng coi như phân công rõ ràng, này đó chuyên môn phụ trách rửa sạch động vật tộc nhân, ban ngày là không cần làm sự, cứ như vậy đại gia hỏa cũng đều không có câu oán hận. Nô Toàn nhìn những người này, trong mắt không ngừng tỏa ánh sáng, hiện giờ hắn càng thêm cảm thấy Thanh Long tộc thật sự là quá cường đại, bí mật cũng nhiều, nếu bọn họ có thể tham dự tiến vào, cũng nhất định sẽ có chỗ lợi, nghĩ càng thêm kiên định nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Chờ mọi người không sai biệt lắm ăn được thời điểm, chỉ nghe thấy bên trong Thanh Long tộc cửa thành vang lên, mọi người vừa thấy, nguyên lai là Đường Triệt cùng Đào Nhiên ra tới. Mọi người ở nhìn thấy hai người, đều sôi nổi cao hứng chào hỏi, đặc biệt là hôm nay một ít ở bên ngoài làm việc không biết Đường Triệt đã trở về sự tình, lúc này càng là đem không khí làm tới rồi một cái điểm cao. Nhìn Đường Triệt cùng Đào Nhiên hai người bị tộc nhân vây quanh ở trong đám người, nắng gắt lại là một trận khó chịu. Ở cùng mọi người chào hỏi qua lúc sau, Đường Triệt hai người lại đi tới, Diêm tộc người thấy vậy, sôi nổi từ ngầm đứng lên, cao hứng cùng Đường Triệt nói chuyện. Này thái độ đã xảy ra quá nhiều thay đổi, phía trước tuy rằng đại gia hỏa đều biết Đường Triệt là nhất tộc chi trường, bất quá cảm thấy bọn họ chỉ là một cái tiểu tộc, chẳng sợ Thanh Long tộc đã thu phục 3.000 nhiều nô lệ biến thành cỡ trung bộ lạc, khá vậy vẫn là làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy kiêu ngạo. Thanh Long tộc trở thành cỡ trung bộ lạc thời gian không dài, hơn nữa không có bọn họ Diêm tộc như vậy có nội tình, cho nên cho dù là tộc trưởng, bọn họ cũng sẽ chậm trễ vài phần. Đương nhiên, này cũng chỉ là ở trong lòng tưởng mà thôi, ở mặt ngoài, Nô Toàn vẫn là làm được thực tốt. Hiện giờ ở kiến thức đến Thanh Long tộc lợi hại khi, bọn họ cũng không dám nữa đem Đường Triệt trở thành cái kia bình thường Thanh Long tộc tộc trưởng. Nô đội trưởng ở bên này ăn còn thói quen sao? Đường Triệt nhàn nhạt dò hỏi. Thói quen, muốn nói đồ ăn, các ngươi Thanh Long tộc đồ ăn chính là so với chúng ta Diêm tộc muốn phong phú không ít, hương vị cũng thực hảo, vô luận là chúng ta vẫn là tộc nhân đều phi thường vừa lòng, tại đây ta còn muốn cảm tạ Đường Triệt tộc trưởng các ngươi chiêu đãi. Nô Toàn cười ha hả nói trường hợp lời nói. Các ngươi vừa lòng liền hảo. Hai người nói chuyện, Đào Nhiên cùng Nắng Gắt lại ở đánh giá đối phương, đặc biệt là Nắng Gắt. Nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên xem, tựa hồ là muốn từ trên người nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Nữ nhân này rốt cuộc là địa phương nào hấp dẫn Đường Triệt đâu, chính mình như vậy ưu tú nữ nhân đều nói nguyện ý cùng nàng cùng thờ một chồng, Đường Triệt còn không đồng ý, nàng thật sự không phục lắm. Mà Đào Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua Nắng Gắt liền thu hồi ánh mắt. Chương 355 nhàm chán, ra tới đi dạo. Chương 355 nhàm chán, ra tới đi dạo. A Nhiên chúng ta qua bên kia xem một chút được không? Chào hỏi, Đường Triệt liền muốn mang Đào Nhiên đi rồi. Đào Nhiên quay đầu nhìn đến một bộ thâm chịu đả kích Nắng Gắt, cũng không có gì lời nói hảo giảng, gật gật đầu liền cùng Đường Triệt cùng đi rồi. Thẳng đến Đường Triệt đoàn người rời khỏi sau, Nô Toàn mới nhìn về phía Nắng Gắt, chỉ thấy nàng đầy mặt không cam lòng nhìn bọn họ biểu tình. Nô Toàn nhíu mày, Nắng Gắt, ngươi là chúng ta Diêm tộc xuất chúng nhất nữ nhân. Không cần phải vì một người nam nhân như vậy. Nắng Gắt cắn môi, ta biết chính là nàng lại khống chế không được chính mình tâm. Hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, Đường Triệt tộc trưởng trong mắt chỉ có hắn bạn lữ mà thôi, ngươi như vậy sẽ chỉ làm hắn càng phiền chán. Hiện giờ Thanh Long tộc phát triển thực hảo, chúng ta Diêm tộc nếu có thể đáp thượng tuyến tốt nhất, lúc này không thể ra ngoài ý muốn sự tình. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Nô Toàn thở dài một hơi cuối cùng nói, ta sẽ không chậm trễ sự tình, ngươi yên tâm. Nắng Gắt cắn môi, hướng bên cạnh rời đi. Diêm tộc là nàng tộc đàn, nàng từ nhỏ liền ở bên trong sinh trưởng, đối cái này bộ lạc tự nhiên là có cảm tình, hơn nữa nàng sẽ không ngu xuẩn vì chính mình tư dục làm ra thương tổn bộ lạc sự tình, điểm này nàng vẫn là phân rõ ràng. Chẳng qua từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại Ngô Toàn thế nhưng nói ra loại này lời nói, vẫn là làm nàng rất khó chịu. Ngô Toàn cười khổ, thấy nàng không hướng bộ lạc đi, kỳ thật muốn đuổi theo đi lên, chỉ là tưởng tượng cho tới bây giờ tâm tình của nàng, liền lắc lắc đầu, làm nàng yên lặng một chút cũng hảo. Nắng Gắt cùng Đường Triệt một đường đi tới, vốn dĩ liền đối Đường Triệt có hảo cảm, đặc biệt là ở trải qua quá bầy sói sự kiện, đối hắn cảm giác càng tốt, thậm chí còn nghĩ tới vì hắn cam nguyện cùng một nữ nhân khác chia sẻ hắn, nhưng là vừa rồi ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng dũng manh vào một cổ thất bại cảm. Bất quá từ bộ lạc đi ra lúc sau, Nắng Gắt khó chịu trong lòng thực mau bị Thanh Long tộc trung đồ vật hấp dẫn, dọc theo đường đi bởi vì suy xét đến đường triệt sự tình, cho nên vẫn luôn không đến như thế nào hảo hảo thưởng thức trên đường phong cảnh, cùng với thanh long tộc hết thảy. Thanh long tộc đồ ăn ăn rất ngon, điểm này nàng đã lĩnh hội tới rồi, hơn nữa trước khi dùng cơm rửa tay gì đó, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá làm nữ nhân, nàng nhưng thật ra không bài xích phương thức này. Hiện giờ nhìn thấy bên cạnh phòng ở cùng với thanh long tộc bên trong kiến trúc, nàng gắt tâm tình cũng đã không có phía trước phức tạp, mà là chậm rãi bị thanh long tộc đồ vật hấp dẫn. Lúc này tam cao tử đang ở bên cạnh nơi nào cùng tộc nhân mặc cả đâu. Hiện giờ giao dịch thị trường tuy rằng còn không tính lớn mạnh, chủng loại cũng không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ tộc nhân đã có các loại sinh hoạt vật phẩm, cho nên giờ phút này nhưng thật ra không có gì dự đuổi, bất quá mới vừa ăn cơm no, rất nhiều người đảo cũng còn sẽ đến nơi này đi dạo. Đi dạo phố sao, không nhất định phải mua mới được. Hắc! Ngươi như thế nào chính mình ra tới? Tam cao tử đang cùng các tộc nhân nói chuyện, liền nhìn đến loạn đi nắng gắt. Nắng gắt nhướng mày, nguyên lai là vừa mới cùng nàng nói chuyện phiếm thanh long tộc người. Nhàm chán, ra tới đi dạo. Tam cao tử cùng tộc nhân đánh một tiếng tiếp đón, từ bên cạnh vòng qua tới, đi vào nắng gắt bên người, nô toàn đội trưởng bọn họ không có bồi người cùng nhau lại đây sao. Ta lại không phải tiểu hài tử, không cần thiết làm cho bọn họ theo bên người. Nắng gắt nhíu nhíu mày. Không cần cùng cũng không có việc gì, bất quá chúng ta thanh long tộc còn rất đại, ngươi sẽ không sợ chờ lát nữa đi lạc. Tam cao tử ở bên cạnh trêu chọc. Nắng gắt liếc liếc mắt một cái hắn, tựa hồ là đang nói, ngươi xem ta giống ngốc tử sao. Chương 356 vợ chồng son giận dỗi. Chương 356 vợ chồng son giận dỗi. Ha ha. Được rồi, làm các ngươi diêm tộc chiêu đãi người, ta liền cố mà làm mang ngươi đi vừa chuyển đi. Tam cao tử ở bên cạnh cười trộm. Nắng gắt khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, cũng không nói tiếp, xoay người đi rồi. Thanh lang đám người cũng đang ở mặt trên, nhìn thấy tam cao tử ăn mệt, nhịn không được thổi cái huýt sáo, ha ha. Ăn mệt đi tiểu tử ngươi. Tam cao tử mặt già đỏ lên, phun bọn họ một ngụm, đi ngươi nói xong nhanh chóng chạy tiến lên phương. Ha ha. Tiểu tử này hành a, ta liền nói có như vậy nhiều nữ nhân hướng trên người hắn thấu hắn không cần. Có phải hay không có vấn đề đâu. Nguyên lai là người ta tầm mắt cao đâu, không nghĩ tới thế nhưng chết coi trọng như vậy xinh đẹp một cái mỹ lệ, thật đủ có thể hắn. Thanh lang thấy hai người đi rồi, cười mắng. Ai nói không phải đâu, không nghĩ tới này tam cao tử còn rất xảo quyệt. Bên cạnh tộc nhân đều nhịn không được cười. Ha ha, nay cũng liền tam cao tử là ta huynh đệ, bằng không như vậy xinh đẹp nữ nhân, ta buổi sáng đi thanh lang khoe khoang mở ra vui đùa. Thấy bên cạnh người nghẹn cười, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nhã mã liền đứng ở cách đó không xa, tức khắc mặt đều tái rồi, bọn người kia, như thế nào liền không có tới cá nhân nhắc nhở hắn. Nhã mã tới a. Mọi người ở nhìn đến nhã mã thời điểm, nhịn không được nghẹn cười, tuy rằng hiện giờ này hai người còn rất biệt níu, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra một chút sự tình, chỉ là đều khó mà nói phá, cho nên cũng chưa nói. Ân. Đào nhiên làm ta lại đây lấy điểm dược liệu. Nhã mã trên mặt có nhàn nhạt ý cười, phảng phất thanh lang bọn họ lời nói cùng nàng không quan hệ giống nhau. Là mấy thứ này, bất quá có điểm nhiều nga, ta làm người giúp ngươi cùng nhau nâng trở về đi. A căn thụ cười, là một ít dược thảo, tuy rằng không tính quá nặng, bất quá bởi vì có chút xóa tung quan hệ, khiến cho đồ vật trướng đại, cho nên một người không hảo nâng trở về. Ta giúp nàng nâng trở về. Thanh lang vội vàng nói. Sau đó nhanh chóng đem những cái đó dược thảo để ở trong tay, nhìn nhã mã mặt mang cười nhẹ. Không cần, ta chính mình tới là được. Nhã mã không thấy thanh lang đôi mắt, thanh âm có chút lãnh đạm. Xính cái gì có thể a, nhanh lên đuổi kịp. Thanh lang dẫn theo hai bó dược thảo, mau một bước đi ở đằng trước, nhã mã sửng sốt, có chút sinh khí, bất quá bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, vẫn là dẫn theo mặt khác tiểu hai bó theo sau. Này vợ chồng son, còn nháo biệt nữ đâu? A Căn Thúc buồn cười nhìn bọn họ. A Căn Thúc ngươi nhỏ giọng điểm, nói nữa nhân gia hiện tại cũng không phải là vợ chồng son đâu, nhã mã đều từ thanh lang trong nhà dọn ra tới. Bên cạnh người cười trêu ghẹo. Hải này dọn về đi còn không phải sớm muộn gì chuyện này. Ngươi không gặp thanh lang tiểu tử như vậy dụng tâm. Nói như vậy giống như cũng là, bất quá việc này đi, còn phải quái thanh lang. Ngươi xem lúc trước hai người xử hảo tốt, cố tình hắn còn như vậy làm. Ngạnh sinh sinh đem bạn lữ đều cấp khí chạy. Ha ha! Đây chẳng phải là hắn hối hận sao? Mọi người nghĩ như thế nào, Thanh Lang hai người cũng không biết, lúc này Nhã Mã đi theo Thanh Long tộc mặt sau, trước sau không nói chuyện. Thanh Lang đi ở đằng trước, vẫn luôn chờ Lisa A căn thúc bọn họ, lúc này mới đem bước chân thả chậm xuống dưới, đi ở Nhã Mã bên người. Nhã Mã gần nhất quá thế nào Thanh Lang lúc này trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương. Khá tốt. Nhã Mã nhàn nhạt theo tiếng. Kia Tiểu Kha. Nhã Mã nghe được hắn dò hỏi, trái tim run rẩy, bất quá vẫn là bình tĩnh trả lời. Chúng ta đều khá tốt, ở chung cũng thực hảo, hiện giờ thường xuyên đãi ở bên nhau mang học sinh. Thanh Lang vừa mới hỏi ra khẩu liền hối hận, hận không thể cho chính mình mấy cái miệng tử, quả nhiên nghe được Nhã Mã như thế trả lời, làm hắn thiếu chút nữa liền muốn giết người, hắn không phải ý tứ này, hắn không muốn nghe đến về nàng cùng Tiểu Kha sự tình. Chương 357 lắc tay. Chương 357 lắc tay. Nhã Mã ta. Thanh Lang, ta trước kia thực thích ngươi, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là xin đừng ở giày xéo tâm ý của ta. Cũng đừng ở xuất hiện ở ta trước mắt, bởi vì ngươi xuất hiện sẽ làm ta lâm vào thực phức tạp hoàn cảnh. Ta thật sự thực không thích như vậy chính mình, cái gì đều tự hỏi không được, cái gì đều làm không được. Cầu ngươi đừng ở tới tìm ta. Nhã Mã trầm tích ở trong lòng hồi lâu nói rốt cuộc nói ra, đau lòng vô pháp hô hấp. Hắn có thể không thích nàng, nhưng là vì cái gì nhất định phải đem nàng đẩy cho người khác, nàng là hàng hóa sao. Ở hắn trong mắt, nàng liền như vậy lệnh nhân sinh ghét. Không xác định chính mình cùng Tiểu Kha hảo, hắn không yên tâm phải không? Nàng thật sự muốn hỏng mất, nàng không nghĩ ở như vậy, đang nói xong những lời này lúc sau, Nhã Mã khóc lóc chạy ra, lưu lại vẻ mặt ngốc lăng Thanh Lang. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành cái dạng này, không phải, hắn không có giày xéo nàng tâm ý, hơn nữa Nhã Mã cư nhiên thừa nhận, nàng thích hắn, chỉ là có ích lợi gì đâu, nàng làm hắn đừng ở đi tìm nàng. Thanh Lang lúc này trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, ở lộ trung gian đứng hồi lâu, đem trong tay dược thảo giao cho một cái khác tộc nhân, xoay người rời đi. Tương đối với Thanh Lang bên này không như ý, Tam Cao Tử lại là vui vẻ không được. Lúc này đang cùng Nắng Gắt giới thiệu trong tộc đồ vật, mỗi khi nhìn đến Nắng Gắt kia giật mình ánh mắt, hắn liền nhịn không được một trận đắc ý. Nắng Gắt thưởng thức này lắc tay, yêu thích không buông tay. Này lắc tay là một loại cây cối trái cây làm thành. Là một loại không thể dùng ăn cây ăn quả, cây ăn quả ngoại tầng là màu nâu, bên trong lại là giống như chân châu nai trắng nuột hoạt, rửa sạch hảo lúc sau thực sáng ngời, làm người nhìn liền nhịn không được vui mừng. Thứ này là A Phong từ bên ngoài lấy về tới lấy lòng A Lệ, đào nhiên có một lần nhìn thấy, lúc này mới đem một ít trái cây cầm đi, sau đó làm ngói ngươi bọn họ nghĩ cách đem kia rửa sạch sạch sẽ hạt châu cấp sâu lên tới, còn đừng nói, khá xinh đẹp. Vì thế ở kia lúc sau, đi đến bên ngoài người đều sẽ thuận tay chọn một ít nhánh cây trở về, kia mặt trên quải xong rồi trái cây liền có thể lấy tới gia công, vì thế lại trở thành một kiện giao dịch thương phẩm. Đối với rất nhiều ái mỹ nữ nhân tới nói, còn rất hấp dẫn người, vì thế ở mọi người giàu có dưới tình huống, đảo cũng sẽ thay mấy sâu loại này trân châu. Mà lúc này Nắng Gắt cầm lấy tới liền luyến tiếc buông tay, kia giống như trân châu lắc tay mang ở trên tay. Cảm giác cấp bậc đều cao một chút. Nắng Gắt là nữ hải, tự nhiên là thích như vậy vật phẩm. Loại này vật phẩm yêu cầu dùng nhiều ít thịt loại trao đổi a. Một cân thịt đổi một chuỗi. Phụ trách giao dịch Thanh Long tộc người cười cười. Không quý sao Nắng Gắt lòng tràn đầy vui mừng, chỉ một lát liền có chút tiếc nuối. Bọn họ hôm nay vừa đến, hơn nữa mang đến đồ ăn trên cơ bản đã dùng xong rồi, hiện giờ còn không biết ở chỗ này muốn cư trú bao lâu. Cũng còn không có bắt đầu săn thú, nghĩ, liền đem chân châu gỡ xuống tới đưa cho Thanh Long tộc người. Ách! Ta hôm nay ra tới vội vàng, không có mang lên thịt loại, chờ ta trở về lấy thịt ở cùng các ngươi trao đổi. Nàng Gắt nói, sắc mặt có chút xấu hổ, nàng tốt xấu cũng là nhất tộc chi trường nữ nhi, liền một cân thịt đều lấy không ra thật sự là có chút mất mặt. Tốt! Có thể ở chỗ này thủ quầy hàng người, đều là chịu quá 1-2 vạn huấn luyện người. Không nói hiểu quá nhiều, đối khách nhân thái độ muốn hảo, đây là cơ bản nhất huấn luyện chương trình học. Đối với điểm này, Thanh Long tộc người vẫn là làm được thực tốt, vì thế tại như vậy vẻ mặt ôn hòa. Chương 358 lắc tay, 2. Chương 358 lắc tay, 2. Đừng a, này hạt châu thật đẹp a, cùng ngươi rất xứng đôi. Tam Cao Tử thấy thế vội vàng tiếp nhận tới, sau đó đối với giao dịch người ta nói, này hạt châu tính của ta, chờ vãn chút ta lấy đồ ăn lại đây. Tốt cao đội trưởng. Tam cao tử hiện giờ ở trong bộ lạc đảm nhiệm tiểu thủ lĩnh, ai đều nhận thức, cho nên nhưng thật ra thực sảng khoái. Không cần ngươi mau còn trở về, nhiều nhất 2 ngày, ta sẽ chính mình lại đây giao dịch. Nắng gắt nhíu nhíu mày. Ở diêm tộc thời điểm, bởi vì nàng vô luận là dung mạo vẫn là tính cách lại hoặc là gia thế, đều là thứ tốt, cho nên theo đuổi nàng người đặc biệt nhiều. Đối với loại này tặng đồ cách làm, đã có vô số người dùng qua, chỉ cần là mới mẻ hảo ngoạn, đều sẽ bắt được nàng trước mặt cho nàng. Chỉ là nắng gắt có chính mình ngạo khí, chẳng sợ gặp gỡ chính mình tâm động, cũng sẽ không tiếp thu, trừ phi nàng thật sự thực thích, kia cũng nhất định sẽ dùng đồng giá đồ vật cùng người khác trao đổi, không giống mặt khác nữ nhân. Chỉ cần có người đưa, bọn họ đều sẽ nhận lấy tới, đến nỗi tiếp thu hay không, cái này còn phải xem cá nhân biểu hiện. Nàng không quá thích phương thức này, cho nên tam cao tử đưa cho nàng đồ vật, nàng mới có thể cự tuyệt. Ngươi đừng vội đi a. Thấy nắng gắt rời đi, tam cao tử cầm lắc tay vội vội vàng vàng đuổi theo. Ta không phải nói không cần sao. Nắng gắt có chút hắc. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta này không phải tặng cho ngươi. Tam cao tử mở to hai mắt nhìn. Nắng gắt chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải. Nàng tưởng sai rồi. Đây là trước cho ngươi mượn. Chờ các ngươi tộc đã nhiều ngày săn con mồi, ngươi có thịt ở trả ta ăn thịt thì tốt rồi, ta này vẫn là xem ở ngươi là diêm tộc người phân thượng mới cho ngươi, miễn cho đến lúc đó bị người khác đã biết nói chúng ta thanh long tộc như thế nào keo kiệt, liền một tiểu điều vòng cổ cũng không chịu trước xa cho ngươi đâu. Tam cao tử nói, sau đó mà cho hắn, kia ý tứ phảng phất đang nói ta hảo phóng đi. Nắng gắt sắc mặt tường đỏ, có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã đoán sai, bất quá vẫn là hung tận nói, cũng không phải là keo kiệt sao. Như vậy tiểu nhân đồ vật còn nói muốn xa cho ta, tặng cho ta không được sao. Kia hành, tặng cho ngươi. Tam cao tử cười ha ha, làm nắng gắt một nghẹn. Gia hỏa này, đến, nói bất quá hắn. Bất quá nắng gắt vẫn là đem lắc tay thu hồi tới mang ở trên tay, đến nỗi ăn thịt, vẫn là phải trả lại, bất quá trước chờ 2 ngày đi. Nhìn lắc tay, trên mặt toàn là vừa lòng, thật đúng là xinh đẹp a. Chứ bỏ này đó, chúng ta trong tộc còn có thật nhiều thứ tốt đâu, nếu không mang ngươi đi đi dạo. Tam cao tử cười phát ra mời. Hành a. Nắng gắt không tâm tư khác, hiện giờ ở gặp được một cái tiểu giao dịch quán thượng đều có thể có như vậy xinh đẹp thú vị đồ vật, đối thanh long tộc bên trong đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Hai người ở dạo đồng thời. Đào nhiên đường triệt hai người cũng đang đứng ở trên tường thành nhìn chung quanh những cái đó bị khai hoang quá thổ địa đâu. Hiện tại thiên còn không có hắc, từ cao thành nơi này xem đi xuống, đảo cũng có thể nhìn đến rất nhiều địa phương. Đào nhiên đã minh bạch đường triệt tâm tư, hơn nữa đang xem quá nắng gắt lúc sau, đối đường triệt bất mãn cũng đã biến mất, tuy rằng nắng gắt thoạt nhìn thực ưu tú, thực hảo, chính là đào nhiên biết, đường triệt đối nàng phỏng trừng không có cái gì ý tưởng, nói nữa cũng chỉ là lâu không thấy. Ở biết có như vậy một cọc sự tình lúc sau mới có thể nháo điểm tiểu biến yếu. Hiện giờ hai người đem sự tình nói khai, cũng liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Hiện giờ trong tộc chuyện quan trọng nhất chính là khai hoang trồng trọt. Hơn nữa ngươi đã trở lại, ta tính toán thừa dịp mùa xuân ở đi ra bên ngoài tìm kiếm nhiều một ít hạt giống. Đào nhiên nhìn những cái đó khai hoang thổ địa nói. Chương 359 tìm kiếm mặt khác hạt giống. Chương 359 tìm kiếm mặt khác hạt giống. Tìm kiếm hạt giống. Đường triệt ngẩng đầu. Đúng vậy, phía trước vẫn luôn ở vội trong tộc sự tình, hơn nữa ngươi còn không có trở về, hiện giờ sự tình đều đã có tin tức, cho nên ta tưởng đang tìm kiếm nhìn xem, có hay không càng nhiều giống như khoai lang đỏ hạt giống, rốt cuộc mỗi ngày đều ăn mấy thứ này, nhưng đều là sẽ phiền chán. Đào nhiên cười, gạo những cái đó đều khó tìm, bất quá giống khoai tây những cái đó hẳn là hảo tìm một chút, trừ bỏ này đó. Yêu cầu tìm đồ vật quá nhiều. Hành, ta đây bồi ngươi cùng đi. Đào nhiên ngẩng đầu, cười trộm ngươi còn sợ ta chạy không thành. Không phải sợ ngươi chạy, mà là hiện giờ trong tộc sự tình giao cho thanh lang đám người là được, ta không nghĩ ly ngươi quá xa. Mặt sau câu kia mới là trọng điểm, đường triệt mỉm cười, cũng không phải là sao, hai người đều tách ra đã bao lâu, hiện giờ đều còn chưa tới một ngày đâu, nàng liền suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Đào nhiên che miệng, mí mắt cong cong ở cười trộm, được rồi, vốn dĩ ta cũng là muốn mang lên ngươi, bằng không ta không còn sớm xuất phát sao. thính ngươi có thể nói. Đường Triệt nhướng mày, trong mắt toàn là đắc ý. Bất quá cũng không phải hiện tại làm, chờ ngươi trước an bài hảo Diêm tộc trước. Đường Triệt gật đầu, đây là tự nhiên. Tộc trưởng Đào Nhiên, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a? Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Hai người vừa thấy, nguyên lai là A Phong cùng A Lệ. Hai người các ngươi không trộm hẹn hò tới tìm chúng ta làm gì? Đào Nhiên cười trêu ghẹo. A Lệ tuy rằng gan lớn, nhưng là đối mặt Đào Nhiên dễ cợt vẫn là sẽ mặt đỏ, mà lúc trước thẹn thùng A Phong còn lại là sẽ cãi lại, đương nhiên là có việc, bằng không chúng ta cũng không dám quấy rầy các ngươi không phải. Liên tính chúng ta không hẹn hò một chỗ, cũng muốn cho các ngươi một chỗ A, có phải hay không tộc trưởng? Hành A, này tài ăn nói luyện được không tồi A. Đào Nhiên sắc mặt tường đỏ, cười nói. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là ai bồi dưỡng ra tới. A Phong kiêu ngạo ngẩng đầu. Rốt cuộc chuyện gì mau nói. So với Đào Nhiên trêu chọc, Đường Triệt trong lòng chính là khó chịu rất nhiều. Liền như A Phong nói, hai người thật vất vả có điểm thời gian ở chung, lại ra tới quấy rầy người. A Phong trên mặt quấn bách, làm A Lệ nhịn không được bật cười. Gia hỏa này, hiện tại liền sợ tộc trưởng, liền nàng, hắn đều không sợ. Là như thế này, Đào Nhiên vẫn luôn làm chúng ta điều tra một ít đồ vật, hiện giờ có chút mặt mày. Nói chính sự, A Phong trên mặt cợt nhả không thấy. Nga! Ở đâu? Mau mang ta đi nhìn xem. Đào Nhiên có chút vội vàng. Liên ở phòng nghỉ bên trong chờ đâu, ta được đến tin tức lúc sau, liền lập tức tới tìm các ngươi. Kia đi mau Đào Nhiên nói, trên mặt mang theo mừng như điên. Đường Triệt còn không kịp hỏi, chỉ có thể theo sau, chờ mọi người đều đi vào phòng nghỉ thời điểm. Lúc này đang có mấy cái trong tộc người quen ngồi ở chỗ kia, trên mặt toàn là mỏi mệt. Đại hổ nhị hổ Đường Triệt trong lòng lẩm bẩm, trừ bỏ hai người còn có mấy người cùng nhau, kia ngầm còn bày mấy cái soạn, nhìn thấy Đường Triệt mấy người, vội vàng đứng lên chào hỏi. Tộc trưởng phu nhân, các ngươi tìm được rồi sao? Tìm được rồi một ít, cũng không biết có phải hay không ngài yêu cầu đồ vật mấy người trà sát tay, có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ta trước xem. Đào Nhiên nói lật xem soạn bên trong đồ vật. Soạn bên trong lại rất nhiều chủng loại thực vật. Cơ hồ đều là Đào Nhiên không quen biết thực vật, Đào Nhiên dùng tay chạm đến này đó trái cây, sau đó xem xét bọn họ thuộc tính, cư nhiên rất nhiều đều là mang độc vật chất, không thể dùng ăn, cái này làm cho Đào Nhiên có chút hề bại. Chương 360 tìm kiếm mặt khác hạt giống, 2. Chương 360 tìm kiếm mặt khác hạt giống, 2. Tìm kiếm đồ vật mấy người có chút khẩn trương, đặc biệt là nhìn đến Đào Nhiên nhíu mày bộ dáng. Cũng may nhìn rất nhiều vẫn là tìm được rồi mấy thứ phi thường thực dụng thực vật. Chiều cao non nửa mễ, toàn thân thông hoàng bí đỏ, cùng với mấy cây phát hoàng mang theo mốc hôi bắp. Nhìn thấy này hai dạng đồ vật Đào Nhiên phi thường cao hứng, chỉ vào này hai dạng cây nông nghiệp cao hứng cùng bọn họ nói, các ngươi lập công lớn, này hai dạng đều là sản lượng rất lớn cây nông nghiệp, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, đặc biệt ăn ngon, các ngươi rốt cuộc là ở nơi nào tìm được? Nhiều hay không a? Đây là chúng ta ở sơn bên kia tìm được, lúc ấy chúng ta vài người đang ở nghỉ ngơi, Vương Năm đi tiểu bị này đại đồ vật cấp vướng ngã, sau lại chúng ta thấy có hoàng hoàng một mảnh, lúc này mới đem cái ở trên người chúng nó dây mây lá cây cấp rửa sạch rất lấy ra tới, mấy thứ này phỏng chừng là năm trước sinh trưởng thời điểm, bị đồ vật cấp háp đến phía dưới, chúng ta phía trước lại không nghĩ tới loại này, cho nên mới không có cố ý đi xem. Mấy người sờ sờ đầu, có chút thẹn thùng. Từ khai hoang lúc sau, Đào Nhiên liền tìm mấy cái trong tộc người, làm cho bọn họ chuyên môn phụ trách tìm kiếm đồ vật, chỉ cần làm một ít kỳ quái thực vật đều có thể mang về tới cấp nàng điều tra. Bởi vì này phụ cận thường xuyên có tộc nhân đi ra ngoài thu thập, rất nhiều chủng loại thực vật bọn họ cũng đều biết, cho nên ở lần đầu tiên trở về không có thu hoạch thời điểm, bọn họ liền kế hoạch đi xa một chút, đây cũng là vì cái gì Đào Nhiên sẽ kích động một ít. Cũng may lần này bọn họ đi xa vẫn là rất có ý nghĩa, tìm được tốt như vậy đồ vật. Trừ bỏ này hai dạng, mặt khác đồ vật không thể ăn sao. A Lệ nhìn đến cái sọt còn có rất nhiều chủng loại đồ vật, không khỏi dò hỏi. Đào Nhiên đem trong đó mấy thứ chọn lựa ra tới, chỉ vào dư lại những cái đó đều là có chứa độc tính, ăn không hết, mặt khác này đó nhưng thật ra có thể ăn, chẳng qua ta không biết chúng nó lượng thế nào. Trước mắt các ngươi trước chủ yếu tìm kiếm này hai dạng, nếu là phát hiện, đều mang về tới. Nói, lại làm Đường Triệt đem bí đỏ cắt ra, đem bên trong hạt lấy ra tới. Này bí đỏ bởi vì là bị tuyết đọng lại ở mặt trên, có điểm che hỏng rồi, là không thể dùng ăn. Nếu các ngươi đi ra ngoài còn gặp được loại này dưa nói, liền đem bên trong hạt cấp móc ra tới, mang về tới là được. Loại này gọi là bí đỏ, còn có loại này, rậm rạp đồ vật, gọi là bắp, cái này khó bẻ một ít, bất quá không có việc gì. Các ngươi gặp, liền trước đem bắp lấy về tới, sau đó làm tộc nhân ở chậm rãi bẻ, có mấy thứ này, chúng ta có thể mấy phút rất nhiều đồ vật. Đào nhiên cao hứng, ta nói cho các ngươi, mấy thứ này đều có thể làm thành ăn rất ngon đồ vật, chờ mấy thứ này nhiều lên, ta lại đem cách làm nói cho các ngươi, bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn. Đây chính là ngươi nói ha, đại hổ nhị hổ, chuyện này liền giao cho các ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực ha, đến lúc đó có thể ăn được hay không thượng liền dựa các ngươi. A Phong vô vô bọn họ bả vai, cổ vũ nói. Mấy người hắc hắc cười, một ngụm bảo đảm, chờ ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên liền xuất phát. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội, cũng không có thời gian cân nhắc ăn, như vậy, ngày mai ta làm đại gia hỏa làm một đốn ăn ngon đồ ăn cho đại gia thế nào. Nhất định cho các ngươi suốt đời khó quên. Đào nhiên cười, tựa như vẫn luôn tiểu hồ ly dường như. Ra ra ra. Đây chính là ngươi nói, nhất định không thể đổi ý ha. A Phong vội vội vàng vàng nói, trước kia đào nhiên còn ngẫu nhiên làm một lần cơm, bọn họ còn có thể nếm thử mới mẻ, hiện giờ bộ lạc lớn mạnh, sự tình cũng nhiều, đào nhiên thời gian cũng không có, cho nên liền không như thế nào làm, hiện giờ nàng mở miệng nói, mọi người như thế nào có thể không cao hứng. Chương 361 sợ hãi hắc ám. Chương 361 sợ hãi hắc ám. Ngươi xem ta có nào thứ nói không tính toán gì hết sao? Đào nhiên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Chính là, lời nói đều sẽ không nói, ta đào nhiên chính là tốt nhất. A Lệ ở bên cạnh hỗ trợ mở miệng nói, trắng liếc mắt một cái A Phong. Ta cũng chính là như vậy vừa nói, ta nhưng không có ý khác đúng không, tộc trưởng. A Phong vội vàng kéo lên chiến hữu. Không nghĩ tới đường triệt như thế nào đứng ở hắn bên này. Ta chính là không biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, dù sao A Nhiên vẫn luôn là giữ lời nói, điểm này ta so ngươi rõ ràng. Đường triệt nhướng mày, cười thầm, làm tiểu tử ngươi tới quấy rối chúng ta hai người thế giới. Ha ha, ngươi xem đi, nhìn xem còn có ai có thể giúp ngươi. Tìm được rồi hai loại cây nông nghiệp, đào nhiên tâm tình hảo vô cùng. A Phong lại nhìn xem đại hổ nhị hổ mấy người. Mấy người thấy hắn ánh mắt bay tới, tức khắc lập tức quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, đừng nhìn ta cũng không dám nói lung tung. A Phong khỏe miệng vừa kéo, hành, là ta sai lạc, còn thỉnh tộc trưởng phu nhân không cần so đo, ngày mai hảo hảo làm ăn, ha ha, ha ha, xem tâm tình đi. Đào nhiên cười nói, mấy người đùa giỡn trong chốc lát, mắt thấy sắc trời càng thêm đen, quảng trường bên trong đám người cũng đã chậm rãi tan đi. Đều hướng từng người nghỉ ngơi địa phương đi đến, cáo biệt mọi người, đường triệt cũng lôi kéo đảo nhiên đi trở về. Phòng trong thực hắc, nếu không có ngọn lửa chiếu rọi, vậy muốn thích hứng thật lâu mới có thể thích hứng bên trong ám độ. Cũng may hai người ở cái này trong phòng ở hồi lâu, đối bên trong đồ vật bài trí đều rất rõ ràng, cho nên nhưng thật ra sẽ không đụng phải. Cũng may hiện tại trong tộc có phụ trách nấu nước, đường triệt đến bên ngoài tiếp hai thùng nước gấm trở về cấp đảo nhiên tắm rửa. Chính mình còn lại là tẩy nước lạnh liền hảo. Ra cửa hơn một tháng, trừ phi gặp dòng suối hoặc là nước sông, bọn họ mới có thể hơi chút rửa sạch một chút, mà hiện giờ có thể ở nhà tắm rửa, không cần lo lắng tùy thời sẽ có manh thú xuất hiện, cũng không cần lo lắng lên đường. Quan trọng nhất chính là tưởng tượng đến đêm nay có thể ôm âu yếm nữ tử ngủ, trong lòng liền một trận kích động. Đào nhiên cũng có chút kích động, tuy rằng nàng biết đường triệt sẽ không làm ra chuyện gì tới, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy thẹn thùng, bất quá lại làm nàng lòng tràn đầy mong đợi lên. Ở đường triệt đi đổi mối mấy ngày này, đào nhiên mỗi ngày buổi tối trở lại cái này không có ánh sáng ra, trong lòng tổng hội có chút phát mau, rốt cuộc ban đêm quá tối, nếu không phải trong bộ lạc tuần tra đội thường xuyên sẽ hướng nhà nàng cửa quá, phòng trừng nàng sẽ sợ tới mức ngủ không được. Tuần tra đội người đảo cũng biết tộc trưởng không ở nhà, vì làm đào nhiên không sợ hãi. Bọn họ mỗi lần đều sẽ dừng lại ở đào nhiên cửa lâu một chút, làm cho đào nhiên nghe được thanh âm có thể an tâm một chút. Hiện giờ biết đường triệt liền ở ngoài cửa, đào nhiên càng an tâm, cũng kiên định rất nhiều, quả nhiên đường triệt mang cho an toàn của nàng cảm vẫn là rất quan trọng. Đường triệt lòng tràn đầy kích động đi vào tới khi, là có thể nghe được Đào Nhiên hô hấp đều đều thanh, đại khái cũng có thể phỏng đoán đến một chút. Ở còn không có đi đổi mới thời điểm, Đào Nhiên liền rất sợ hắc, cơ hồ muốn đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, đều sẽ kêu hắn cùng đi, mặt sau ở thời gian lâu một chút, mới hảo một chút, bất quá hắc ám đối nàng tới nói vẫn là sẽ sợ hãi. Cho nên lúc trước ở đi thời điểm, hắn liền muốn cho trong tộc mấy người phụ nhân lại đây bồi nàng, bất quá Đào Nhiên cự tuyệt, lý do là không thể bởi vì hắn không ở liền tìm người bồi a, nàng cũng yêu cầu trưởng thành, vẫn luôn dựa vào người khác, hắc ám sợ hãi nàng liền rốt cuộc khắc chế không được. Hiện giờ tuy rằng Đào Nhiên vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng là đã khá hơn nhiều, mà Đường Triệt cũng biết, Đào Nhiên này phỏng chừng là trong khoảng thời gian này cũng chưa đến hảo hảo ngủ qua giấc, vì thế cũng không có cố ý đánh thức nàng, mà là nghiếp chân nghiếp tay lên giường, ôm nàng ngủ rồi. Chương 362 phụ nữ trung niên trêu chọc. Chương 362 phụ nữ trung niên trêu chọc. Sáng sớm, không trung xuất hiện mỹ lệ ánh bình minh, trong bộ lạc bay từng đợt khói bếp, trong không khí tràn ngập lụa mỏng dường như đám sương. Đào Nhiên thỏa mãn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một đôi như hồ nước thanh triệt thấy đáy, như hạo nguyệt sáng tỏ sáng ngời ánh mắt, nơi đó mặt còn ảnh ngược Đào Nhiên thân ảnh. Thấy Đào Nhiên tỉnh lại, Đường Triệt khỏe môi hơi hơi giơ lên, phảng phất ánh mặt trời ấm áp dần dần hòa tan người trái tim, Đào Nhiên ngẩn ra, trên mặt không biết vì sao đột nhiên nóng lên lên, âm thầm xem thường một chút chính mình, chưa thấy qua soái ca sao tích. Tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ. Đường Triệt nhìn nàng thẹn thùng tiểu bộ dáng, nhịn không được thấp giọng cười nói. Đào Nhiên ra mặt lại hậu cũng trang không nổi nữa, đôi mắt mở, bĩu môi môi, ngươi tỉnh làm gì không đứng dậy, cố ý nhìn lén ta. Đường Triệt đột nhiên một cái xoay người đem nàng áp tới rồi dưới thân, dẫn tới Đào Nhiên một trận kinh hô, mới ha hả cười nói, không phải nhìn lén, là quang minh chính đại xem. Nói hôn một cái Đào Nhiên cái chán. Buổi sáng này ngọt ngào bộ dáng, làm Đào Nhiên có chút ngốc, bất quá tâm tình thực hảo, trên mặt ý cười càng ngày càng đùng. Ngươi cái không biết xấu hổ. Cùng ngươi ở bên nhau ta muốn cái gì mặt. Đường Triệt vẻ mặt không sao cả, làm Đào Nhiên cười càng vui vẻ. Hai người nị vai một hồi lâu lúc này mới từ trên giường đi lên, đơn giản rửa mặt lúc sau, hai người mới ra cửa, dọc theo đường đi Đào Nhiên hừ ca, không biết tên làn điệu rất là lưu sướng. Nhưng thật ra làm bên cạnh người nhìn tâm tình đều hào lên. Nha này tộc trưởng trở về khiến cho ngươi như vậy cao hứng á Đào Nhiên. A Hoa Tẩu lúc này chính có một cái sọt cải trắng đi ra ngoài đâu, nhìn thấy Đào Nhiên kia hạnh phúc tiểu bộ dáng nhịn không được trêu chọc. Cũng không phải là cao hứng sao, ngươi là hôm qua chưa thấy được, này hai người à, nghĩ ai không được mễ lạp lúc này cũng giúp đỡ để thịt lại đây cười nói. Mấy người đều là cùng Đào Nhiên rất quen thuộc bằng hữu. Ở bên nhau ở chung cũng thực hảo, cho nên ngẫu nhiên sẽ khai một ít vui đùa. Đào Nhiên nghe hai người trêu chọc, sắc mặt thường đỏ, có chút ngượng ngùng. Nói bậy gì đó đâu. Đào Nhiên nói, nhưng trên mặt ý cười bất biến. Ha ha. Đào Nhiên, cao hứng liền cao hứng bái, có cái gì hảo thẹn thùng, nhà ta A Mặc đã trở lại, ta cũng cao hứng không được A. A Nhã cũng không biết từ chỗ nào ra tới, giúp đỡ Đào Nhiên nói chuyện. Ha ha. Ngươi cao hứng chúng ta đại gia hỏa nhưng đều biết, bất quá A Nhã à, ngươi đây cũng là thượng số tuổi người, làm gì sự đều đến kiềm chế điểm Nga. A Hoa Tẩu nói, còn đối với A Nhã làm mặt quỷ lên. A Nhã lập tức cười mắng, hảo ngươi cái A Hoa Tẩu A, già mà không đứng đắn là sao tích. Chúng ta lâu như vậy không gặp, tự nhiên là muốn thân thiết, đừng nói chúng ta, phỏng trừng tộc trưởng bọn họ càng nhiệt liệt, đúng không, tộc trưởng. A Nhã kia nửa mang lời nói thô tục. Đào Nhiên nghe hiểu, tức khắc kia trên mặt hồng tới rồi cổ can, mà bên cạnh mấy người nghe xong càng thêm ồn ào. Ha ha! Thật đúng là, ta tộc trưởng nhiều năm nhẹ a, cùng Đào Nhiên lại là tiểu biệt thắng tân hôn, các ngươi có thể so không được. Ha ha! Tộc trưởng, liền tính ngươi suy nghĩ Đào Nhiên, cũng muốn kiềm chế điểm nha, bằng không chúng ta Đào Nhiên này tiểu thân thể nhưng đừng bị ngươi lăn lộn hỏng rồi. A Hoa Tẩu! Thấy bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Triệt còn ở bên cạnh, Đào Nhiên thiếu chút nữa đều phải xấu hổ và giận dữ tự sát, hận không thể có cái hầm ngầm có thể làm nàng lập tức chui vào đi. Này mấy cái lao phụ nữ thật đúng là. Đào Nhiên bị bọn họ làm cho có chút vô ngữ thêm muốn khóc. Ta cùng Đào Nhiên sự tình liền không vất vải vị nhọc lòng, các ngươi quá hảo tự mình là được. Đường Triệt trên mặt mang theo ý cười, túi người ở Đào Nhiên bên thai nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta cũng muốn học A Mặc. Nói xong lại cười cùng mấy người chào hỏi rời đi. Chương 363 phụ nữ trung niên trêu chọc 2. Chương 363 phụ nữ trung niên trêu chọc 2. Hôn đàn này. Đào Nhiên sắc mặt nóng lên, tâm thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, thấy hắn đi rồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Nhiên, tộc trưởng cùng ngươi nói cái gì? A Hoa Tẩu tò mò thấu đi lên dò hỏi Đào Nhiên. Đào Nhiên trừng mắt A Hoa Tẩu mấy người, các ngươi thật chán ghét, đều nói bừa cái gì đâu. Ha ha, chúng ta nhưng không nói bừa, chúng ta này không phải người từng trải, hảo tâm nhắc nhở một chút các ngươi sao. A Nhã vui tươi hớn hở nói. Chính là, Đào Nhiên ta cùng ngươi nói A, này vợ chồng son A. Thấy mấy người lại muốn tiếp tục mới vừa khai đề tài, Đào Nhiên vội vàng duỗi tay làm cái đỉnh tư thế, đình đình đình. Đều đừng ở thảo luận cái này, được không đại tỷ nhóm. Đào Nhiên đầu đều lớn, này mấy cái lao phụ nữ mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì đâu. Ha ha. Hành hành hành, nếu ngươi không thích ta liền không liêu cái này mễ lạp nhịn không được cười nói. Hiện tại vợ chồng son A, da mặt mỏng, nói một chút đều cùng cái gì dường như. A Hoa Tẩu nói nhịn không được cười trộm. Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được đỡ chán, nàng đây là làm cái gì người ta, cùng này mấy cái lao phụ nữ hòa mình. A Mỗ. Nhiên gì? Thẳng đến nơi xa truyền đến một đám bọn nhỏ thanh âm, Đào Nhiên mới cảm giác sống lại đây. Hồ Hoa, ý đi na các ngươi như thế nào tới? Đám hải tử này ngày thường liền phụ trách trong bộ lạc chăn nuôi gia súc, còn đừng nói, đừng nhìn bọn họ tiểu, bọn họ chính là đem tiểu động vật nhóm đều chiếu cố đến thập phần hảo. Hơn nữa từ mùa đông chăn nuôi đến bây giờ, rất nhiều gà vịt sơn dương heo này đó đều hạ không ít trứng gà tiểu nhãi con, chính là trong bộ lạc đại công thần đâu. Đặc biệt là con thỏ, bởi vì sinh sản mau, đã mở rộng trại chăn nuôi, đây chính là Đào Nhiên phi thường nhìn chúng một cái hạng mục A. Này con thỏ không chỉ có thịt có thể ăn, này da lông tích góp lên càng là có thể lấy tới làm quần áo những cái đó A, nhưng ấm áp. Bình thường thời điểm, nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể nhìn đến, bất quá bởi vì mọi người đều vội, cùng này đàn tiểu gia hỏa nhưng thật ra thật lâu không có tụ ở bên nhau. Nhiên gì chúng ta đều là nghe nói, hôm nay ngươi phải làm ăn ngon đâu. Hồ Hoa cái thứ nhất hô ra tới. Lúc trước không bận rộn như vậy thời điểm, Đào Nhiên thường xuyên lộng một ít tân món ăn cho bọn hắn ăn, cơ hồ rất nhiều tiểu hài tử đều cùng Đào Nhiên chơi phi thường hảo. Hiện giờ tuy rằng trong tộc đồ ăn cũng ăn rất ngon, nhưng mọi người vẫn là đặc biệt hoài niệm Đào Nhiên làm đồ ăn, đặc biệt vẫn là Đào Nhiên còn nói, sẽ làm tân món ăn, này nhưng làm này giúp tiểu hài tử thèm hỏng rồi. Đem chăn nuôi công tác làm các đại nhân hỗ trợ xem một ngày lúc sau, này đàn tiểu hài tử đều gấp không chờ nổi lại đây. Đây đều là một đám tiểu tham ăn à, hành, vừa lúc Nhiên gì còn không có giúp đỡ, hôm nay các ngươi liền tới hỗ trợ, Nhiên gì chính là muốn lên tiếng, nếu ai không nghiêm túc làm nói, cũng chỉ có thể ăn thiếu thiếu lạc. Đào Nhiên treo mọi người ăn uống, cùng bọn nhỏ nói giỡn. Ha ha, Nhiên gì ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều sẽ hảo hảo làm. Chính là, Nhiên gì, ngươi nhưng đừng coi khinh người. Ta sức lực cũng rất lớn một cái 6 tuổi nhiều tiểu hài tử nại thanh mai khí, tức khắc dẫn tới mọi người đều vui vẻ. Nha nha nha. Ta tiểu miêu miêu cũng lại đây lạp. Kia đợi chút chúng ta đại gia liền làm tốt ăn cấp tiểu miêu miêu được không Đào Nhiên mềm lòng mềm, cười hứng nói. Hảo, Nhiên gì làm tốt nhất ăn. Tiểu miêu miêu không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Không lương tâm tiểu gia hỏa. Mễ lạp cười mắng, này tiểu miêu miêu là mễ lạp tiểu nữ nhi. Phía trước bộ lạc điều kiện không phải thực hảo, thức ăn cũng không tốt, tiểu miêu miêu thân thể thực nhược, cho nên rất ít ra tới, từ Đào Nhiên mang đến đủ loại đồ ăn, tiểu miêu miêu thân thể cũng dưỡng đi lên, không chỉ có trưởng thịt không nói, cũng dám ra tới, lúc này nhưng thật ra cùng mọi người đều hòa mình. Chương 364 cùng Diêm tộc thương định. Chương 364 cùng Diêm tộc thương định. Bữa sáng đã sớm đã nấu hảo. Vừa rồi A Hoa Tẩu cùng Mễ Lạp cầm thịt đồ ăn đều là dùng cho buổi chiều làm, nghe nói là giữa trưa có việc, sợ lấy lại đây đã muộn, cho nên hôm nay mới có thể sớm một chút lấy lại đây. Trong tộc một ngày tăng cơm, bữa sáng cùng bữa tối đều là dùng liêu tốt nhất, bởi vì này hai cơm cũng là ăn cơm nhiều nhất, mà đồ ăn Trung Quốc thời điểm, đại đa số đều là phụ trách trong tộc còn không có đi ra ngoài mọi người, ở bên ngoài khai hoang mọi người, bởi vì lộ trình có chút xa. cho nên đồ ăn Trung Quốc bọn họ là sẽ không trở về, mà mỗi người đều là phân phối có thủy có đồ ăn mang theo, tuy rằng lạnh một chút, bất quá mọi người đảo cũng không chê, như vậy cũng tiết kiệm một đi một về. Thời gian giữa trưa thái dương quá lớn thời điểm, tộc nhân đều là có 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, cơm nước xong liền ở dâm mát đại thụ phía dưới ngủ một giấc, nhật tử đảo cũng không tính khổ sở, đặc biệt là ở trồng trọt lúc sau, ở gặp được những cái đó trải qua tới nước tới phân bón mà chậm rãi trở nên sinh cơ bừng bừng cây non, tất cả mọi người tự đáy lòng cảm giác được tự hào. Mà săn thú người cũng là giống nhau, ở trong tộc dùng quá bữa sáng lúc sau, liền sẽ đem cơm trưa cùng nhau mang đi, mấy cái nướng chín khoai lang đỏ cùng với mấy khối thịt chín. Hết thể đều ở chậm rãi biến hảo, vô luận là thanh long tộc vẫn là ngoại tộc bộ lạc, đều vui sướng phát hiện này biến hóa, mọi người ôm tốt đẹp ý tưởng đều ở nỗ lực đi tới. Lúc này Đường Triệt đang ở cùng Diêm tộc người tại đàm phán. Bởi vì có cùng Đào Nhiên thương lượng, hắn cũng đã biết hiện giờ bộ lạc phát triển trở thành bộ dáng gì, nên như thế nào phân phối gì đó, đều đã làm tốt quyết định.